Chương 41, dung mạo xinh đẹp nơi nào đều sẽ có người theo đuổi. Uchida Asami, tỏ ở Tô Diệu Nhi vợ sĩ tỷ năm nhất sinh, 18 tuổi, là gian cùng cựu đỏ Sini trẻ sơ trung học tỷ, đảm nhiệm qua bóng rổ bộ quản lý, QNZ là vào lúc đó thử nghiệm cựu đỏ Sini trẻ thông báo, nhưng bị cự tuyệt. Nguyên nhân chính là cựu đỏ Sini trẻ trải qua có yêu thích người, mà cái kia người nhưng là gian mọ gì, một cái rất đáng yêu nội tâm nữ sinh, ạ xạ mì học tỷ chỉ là biết một chút cũng không có thâm nhập. Mà sau đó càng là bởi vì học lên nguyên nhân mà không có cách nào tiếp xúc. Chỉ là na nờ dê không có quên một điểm, lúc trước cựu đỏ từ chối lý do của nàng chính là học tỷ. Kỳ thực ta giờ hầu liền có người thích. Tuy rằng na nờ dê cá tính rất mạnh, lại rất tùy hứng, động một chút là hội rơi nước mắt, thế nhưng ta hay vẫn là rất yêu thích na nờ dê. Mà cái kia người chính là hiện tại gian mọ gì. Nhìn cựu đỏ vẻ mặt cũng không phải như là đang nói dối. Nhưng hiện tại gian mỏ gì làm sao nhưng cùng một cái khác nam sinh cùng nhau tuy rằng khu nở dê rất đẹp trai, hơn nữa nhìn lên ôn hòa dễ thân, xem ra là một cái không sai đối tượng. Như vậy cựu đỏ đâu trong lúc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì là hắn không thích na nở dê cho nên mới chuyển ra gian mỏ gì đến từ chối na nở dê chuyện như vậy nói thẳng là tốt rồi mà, thật đúng thế. Ngồi ở trên xe taxi, ạ xạ mì học tỷ có vẻ tâm thần không yên. Mà bị mời đi gặp tỏ ở Tổ Dịu Nỉ Vợ Sỉ Tỷ học sinh cái gì, đối với hay vẫn là học sinh cấp 3 ạ cổ tới nói thì có chút áp lực. Ạ kỳ sệ, ta hơi sốt sáng. Đối phương đều là sinh viên đại học. Ạ cổ có chút dáng vẻ cục xúc bất an, đem thân thể hướng về ạ ghệ mì dây tổ bên này nhích lại gần. Quan hệ của các ngươi thực sự là tốt. Ngồi chung ở một chiếc xe lý, ạ xạ mì học tỷ tuy nói là ngồi ở phía trước phó châu ngồi lái xe từ trên. Nhưng vẫn như cũ có thể xuyên thấu qua kiếng chiếu hậu nhìn thấy ạ cổ cùng ạ ghệ mì dệt tổ cử động. Nếu như nói trước na nở dê còn có như vậy một điểm hoài nghi hai người kia không phải tình nhân, nhưng hiện tại trải qua xác định, các nàng quan hệ là thật sự. Bởi vì nữ sinh tổng hội theo bản năng dựa vào để cho mình cảm thấy có cảm giác an toàn người, mà ạ cổ phản ứng đầu tiên trải qua cho thấy điểm này. Na nở dê ỉ lại bên người nam sinh. Ạ xạ mỹ học tỷ không chỉ có là có mỹ lệ bề ngoài, càng có một viên quan sát cẩn thận tâm, bằng không QNZ không thể bắt dư từng cái linh cảm điểm điểm nhấp nháy đặt ở tiểu thuyết của chính mình lý cuối cùng thu được người mới thưởng thù vinh. Không có dô ý ạ cổ đúng là có chút không biết làm sao, na nở dê trước là nhẹ nhàng hôn này ạ ghệ mì dệt tổ gò má một tí, nhưng bị nói là tình nhân thân mã, đây chính là giả. Na nở dê hiện tại chỉ là ở đóng vai ạ kỷ sệ quân bạn gái gian mò gì nhân vật này đây. Nói đến quan hệ tốt, trước đây trên sơ chung thời điểm, ngươi không cũng cùng cựu đỏ quân quan hệ rất tốt à ạ xà mì học tỷ tựa hồ là phải đem đề tài hướng về cựu đỏ xin ý triệt trên người chuyển. Mà này trùng hợp là ạ cổ không am hiểu, hay là gian ở đây hội có chút lung túng, nhưng ạ cổ na nở dê a có thể liền gian đều không phải, càng không biết cái gì cựu đỏ xin ý triệt đây. Cựu đỏ xin ý chia a ta biết xin ý chia ạ cổ còn nhớ gian đối với cựu đỏ xin ý chia xưng hô, hắn trải qua ly khai nơi này nửa năm. Tin tức này hay vẫn là vừa nãy na nở dê từ ạ ghệ mì dạy tổ nơi này nghe được. Vì lẽ đó cũng coi như là hiện nắm hiện bán. Nửa năm điểm này ạ xa mì học tỷ cũng không phải biết. Sự tình là như vậy, hắn tựa hồ là ở Mỹ quốc có vụ án muốn giải quyết, vì lẽ đó liền xuất ngoại đi xử lý. Mà cha mẹ hắn QNZ ở Mỹ quốc nơi đó, vì lẽ đó sau khi đi ra ngoài bị cha mẹ lưu lại. Hệ ạ ghệ mì dây tổ hỗ trợ bổ sung lời nói dối. Tiểu đỏ xin ý chia đi tới Mỹ quốc là thật, nhưng cũng là lấy cổ nạn thân thể đi. Mà cha mẹ hắn ở Mỹ quốc câu nói này QNZ là lời nói dối. Tiểu đỏ dù xạ cụ là ở bên kia, nhưng dù kỳ có lại bị hắn chụp lưu lại, hiện tại đang bị nhốt tại phòng gian nhỏ bên trong đây. Hóa ra là như vậy á, như vậy hắn đúng là thật sự sẽ không tới. À xạ mì học tỷ trước còn ôm cũng không lớn hy vọng, dựa vào gian mỏ gì đi nghiên cứu của nàng hội cơ hội, mà hy vọng như vậy yêu thích gian mỏ gì cựu đỏ xì nì chỉ có thể trình diện. Mà đặt tại trước mặt hiện thực nhưng là cựu đỏ xì nì chỉ xuất ngoại, có thế đều sẽ không trở lại, vào lúc này hắn thanh mai trúc mã yêu thích nữ sinh yêu thích ai đều đã kinh không trọng yếu đi. Thật là một bạc tình con trai. Lúc trước còn đúng là nhìn không ra. Bởi vì chính chủ không ở, mà chính chủ yêu thích cô gái lại cùng nam sinh khác cùng nhau, vì lẽ đó ạ xạ mì học tỷ cũng là thả ra, nói tới sơ chung thì mình và cựu đỏ xì nì chỉ gặp gỡ sự tình. Cái này mà kỳ thực vừa bắt đầu ta cu nở dê không chú ý tới hắn, thế nhưng trên cao một sau đó lại đột nhiên bị tuyển chọn túc cầu xã chủ yếu đội viên. Khi đó mới cảm thấy hắn người mới này rất lợi hại. Sau đó có một ngày, ta mang theo mình làm cây chanh phái đến túc cầu xã xin mọi người ăn, mặc dù mọi người cũng khoe ta làm rất khá ăn, chỉ có hắn một cái nói ra khó ăn. Vào lúc ấy ta làm cây chanh phái thật sự không thế nào ăn ngon. Sau đó ta hỏi đại gia, bọn hắn đều nói là miễn cưỡng ăn đi, vì lẽ đó chính ta cu nở dê không cam lòng, mới bắt đầu mỗi ngày làm một cái đưa tới. Từ ngày đó trở đi, vẫn làm 3 tháng, hắn mới nói ăn ngon. Nói tới chỗ này liền kết thúc, có chút bất ngờ cảm giác. Ạ cổ hay là không biết đã qua, nhưng biết nội dung vợ kịch ạ ghệ mì giật tổ nhưng là biết ạ xả mì học tỷ còn có đoạn sau. Na nở dê đem đến tiếp sau bởi vì cảm thấy cựu đỏ không giống nhau, mà hướng về hắn thông báo cuối cùng lại bị cự tuyệt sự tình nhận dấu. Mà Na nở dê không có tiếp tục nói hết nguyên nhân, chỉ sợ cũng là cảm thấy không có cái gì đại ý nghĩa, dù sao hiện tại gian mò gì cùng cái này tên là ạ kỳ sệ ạ thiếu niên quan hệ tốt như vậy. Nói ra cựu đỏ trước đây đã nói yêu thích gian mò gì, này không phải ở phân hóa hai người này tình nhân quan hệ ạ ạ xạ mì học tỷ không phải là như vậy người xấu. Người dung mạo xinh đẹp, còn có khí chất, còn có thể làm liệu lý, đúng là một vị không sai hiển thê lương mẫu. Ánh mắt của hắn bình tĩnh mà ôn hòa, không nhìn ra bên trong tà ác sát thái, bộ mặt cái gì kỹ thuật hắn trải qua có thể đạt đến đại thành giai đoạn. Nhưng đối với ạ xạ mì học tỷ cảm thấy hứng thú người tựa hồ cũng không chỉ có hắn một cái. Các ngươi tới hì, ạ xạ mì, vị này chính là ngươi nói rất lợi hại kiểu đỏ xin nhỉ chỉ à một cái mang kính mắt tóc quăn nhã nhặn thanh niên đẩy một cái kính mắt nhìn vào ạ ghệ mì giật tổ bọn hắn nói rằng. Kính mắt của hắn vi vi phản quang, tựa hồ là ở đánh ý định gì. Đây là ạ xạ mì vị trí văn học bộ suy lý nghiên cứu xã trưởng, mạ nạ bù xa hoài. Ngữ khí của hắn có chút tùy tiện, xem ra chính là tên xấu xa. Kẻ cặn bã dây tổ trong nháy mắt liền cảm ứng được kẻ cặn bã khí tức. Chương 42, cha dây tổ đến nói cho ngươi thông báo phương pháp. Thượng, ạ xạ mì học tỷ vị trí suy lý xã cũng không có nhiều người, một bàn liền năng lực ngồi xuống. Thêm vào ạ xạ mì học tỷ suy lý nghiên cứu xã tổng cộng QNZ mới xa ưu cái người, 3 nữ sinh, 3 cái nam sinh. Ngoại trừ ạ xả mì học tỷ ở ngoài hai nữ sinh một cái là tóc ngắn phổ thông khuôn mặt, mà một cái khác nhưng là nàng tóc có vẻ có chút sắc đẹp, nhưng cùng ạ xả mì học tỷ cùng nhau sẽ bị quên. Cho tới còn lại ba cái nam sinh, một tên béo, một cái người gầy còn có một cái chính là ạ ghệ mì giật tổ mới vừa cảm giác được cha nam. Mà rất nhanh, hệ ạ ghệ mì giật tổ ý nghĩ bị chứng thực. Cái gì hội trưởng ngươi còn không từ bỏ theo đuổi ạ xạ mì a ta nhưng là nghe nói ngươi tuần trước đem một cái năm nhất nữ sinh cho làm khóc nha nói chuyện chính là cái kia năng tóc nữ sinh tổ mổ cổ hay ạ xạ cả, 22 tuổi, là năm thứ 2 sinh. Mà cha nam hội trưởng nhưng là đại tứ học sinh, xem ra rất là thành thục. Mà bọn hắn sở dĩ nói như vậy, nhưng là ạ xạ mì học tỷ cùng ạ cổ đồng thời tiến vào nhà bếp sau đó. Cha nam hội trưởng theo đuổi ạ xạ mì học tỷ sự tình các nàng đều biết, vì lẽ đó có một số việc cu nở dê chỉ là trong âm thầm nói một chút. Hảo, các ngươi liền không nên trêu ghẹo ta. Hội trưởng một bên hút thuốc một bên xem ra rất là ung dung cười nói, rõ ràng chính là nữ sinh kia hướng về ta thông báo đây, ta nhưng là vì ạ xạ mì mà đưa nàng cho từ chối đây. Xem ra như trước là nhẹ như mây gió dáng vẻ. Đúng là có vẻ rất là chấn định cùng với biểu đạt ra quyết tâm. Ô này vẫn đúng là không phải hoa hoa công tử hội trưởng tác phong. Cái kia sớm phản lại bổ sung nói rằng. Mà một bên cái kia năm thứ hai người gầy vẻ mặt hơi đổi một chút cuối cùng lộ ra khuôn mặt tươi cười. Nếu để cho ạ xà mì biết đến nói, na nở dê có lẽ sẽ rất cảm động. Không có ngoa y y muốn, hắn cu nở dê là yêu thích ạ xà mì. Nhưng ở xã trưởng cái này có trọng lượng hơn nữa còn được hoan nghênh đối thủ trước mặt hắn hầu như không có cơ hội, vì lẽ đó hắn từ bỏ. Không không không, ạ xạ mì không phải là người như vậy đây. Mà hội trưởng thấu kính rõ ràng thiểm sáng lên một cái, nhưng là lắc lắc đầu như là hiểu rất rõ bình thường nói. Như vậy là người như thế nào đâu ta rất bội phục na nở dê làm người, tuy rằng cái gì đều sẽ, nhưng không một chút nào kiêu căng. Một bên tóc ngắn nữ sinh nhưng là có hứng thú nói rằng. Đến đây, liên quan với hội trưởng cùng ạ xa mỹ học tỷ trong lúc đó quan hệ đề tài trải qua bị xoay chuyển, nhưng hội trưởng mục đích trải qua đã đến. Nhượng ngoại trừ ạ xa mỹ ở ngoài người đều biết hắn yêu thích ạ xa mỹ, không cho phép bọn hắn cùng hắn cạnh tranh, trái lại muốn nhượng bọn hắn trở thành một luồng giúp hắn đuổi tới ạ xa mỹ sức mạnh. Làm không tệ. Thế nhưng, cái này cái gọi là cha nam cu nở dê chỉ là tay mơ này mà thôi. Hệ ạ ghệ mì dê tổ rào nhúc nhích một chút thả ở trước mặt mình cà phê. Hắn đã sớm chú ý tới, vừa muốn đi vào nhà bếp thời điểm, hội trưởng liền ở một bên, nói như vậy từ hắn chạy đi đâu đã qua hai điểm trong lúc đó đoạn thẳng ngắn nhất, là nhất nhanh và tiện, nhưng ạ xa mì học tỷ đi tới thời điểm, nhưng là không để lại vết tích tha một chút con đường. Không có từ hội trưởng nơi đó trải qua mà là từ tổ mổ cổ này một vừa đi tới. Nan ở dê đang tránh né yên vị. Nhân ra cô gái đều không thích điểm này, ngươi nhưng còn một chút không để ý làm một ít cái khác, cho dù là đánh bại ẩn tại đối thủ thì thế nào nan ở dê như thế hội từ chối ngươi. Vị hội trưởng này cũng thật là sai thái quá. Mà hắn nhớ không lầm. Vị này xã trưởng đại nhân ở nguyên chư trong còn chế tác hỏa hoạn muốn cho hắn trở thành anh hùng sau đó cứu ra đám cháy trong ạ xả mì học tỷ. Trước tiên không nói chiêu số này cuối cùng QNZ là vô hiệu, ạ xả mì học tỷ làm sao QNZ là nữ phối làm sao có khả năng sẽ bị hội trưởng loại này người qua đường cho truy đi mà hiện tại, hắn ở nơi này, hắn như thế nào hội buồn buồn nhìn ngu ngốc đi thực thi hắn lại không phải xù ô u mà nhượng nam sinh khác mà đối với mình con mồi ra tay hắn mới không phải thánh nhân, bất quá đúng là có thể lợi dụng một chút. Hệ ạ ghệ mi dê tổ sờ sờ cảm. Hi, ngươi là ạ kỳ sệ quân đi, có người nói nắm lấy quái trộm kín. Nhưng mà vào lúc này cái kia bốn tóc sớm phản đột nhiên nói rằng, trong mắt mang theo đại đại kinh ngạc, làm suy lý xã thành viên, hơn nữa cũng đã là lớp 4. Hẳn là thành thục một điểm, na nở dê biểu hiện ra cũng là như thế. Nhưng cái gì hội trưởng tầm mắt lần thứ hai rời đi lại đây, hắn biết ạ xả mì vẫn nói cựu đỏ xin nhì trịa sự tình, đó là dùng đến khéo léo từ chối hắn, vì lẽ đó hắn đương nhiên hội đi thăm dò liên quan với cựu đỏ xin nhì trịa sự tình, tự nhiên cu nở dê sẽ biết tướng mạo của hắn. Vừa nãy nhận sai ạ ghệ mì dê tổ kỳ thực là hắn cố ý hắn trải qua là lớp 4. Hơn nữa còn là hội trưởng nói chuyện rất có kỹ thuật, vừa nhìn thấy ạ ghệ mì dễ tổ liền cảm thấy kiêng kỵ đối phương tướng mạo thật được, ạ xạ mì vẫn ở từ chối hắn, nhượng hắn cũng có chút hoảng hốt, tuy nói là chuẩn bị ở lần này na nở dê tiệc sinh nhật tiến tới hành anh hùng cứu mỹ nhân thiết kế, nhưng nếu như ạ xạ mì đột nhiên có yêu thích người như vậy hết thể đều uổng phí. Hắn làm sao cu nở dê đến phá hoại? Vì lẽ đó ở ạ ghệ mì dê tổ xuất hiện thời điểm cố ý nói sai tên của hắn, đem hắn ngộ nhận là cựu đỏ xin ý chia. Cựu đỏ xin ý chia danh tiếng rất lớn, là mới tiến vào học sinh cấp 3 chính thám, hắn suy lý xã người đều biết. Nhưng mà, trước mặt cái này thiếu niên tóc bạc nhìn là đẹp trai nhưng chỉ cần cho đại gia một cái hắn không phải cựu đỏ xin ý chia, như vậy đại gia đối với sự chú ý của hắn độ sẽ giảm xuống. Đây là nhân chi thường tình. Bọn hắn đều rất muốn nhìn đến cựu đỏ Shinichi, hiện tại đến rồi cái bị nhận sai người, như vậy sau đó hắn sẽ bị lạnh nhạt. Nhưng hiện tại, hắn nhưng thất sách, vốn định chen ép đối phương lại không nghĩ rằng hắn còn có mặt khác thân phận. Nắm lấy quá quái trộm kịt vừa mới bị tóm lấy, tuy nói là nạ cả mò gì cảnh bộ nắm lấy, nhưng ở Kano lần đó nhưng cũng là có người nắm lấy quá quái trộm kịt đây, có người nói liếc mắt liền thấy phá kịt ngụy trang. Chuyện này hắn cũng đã từng nghe nói, nhưng cũng không có đi cầu chứng minh. Thất sách ra không nghĩ tới lại còn có thân khác phần bất quá. Điều này cũng không có quan hệ đi, thiếu niên này trải qua có bạn gái đây. Nhìn đang cùng ạ xả mỉ cùng đi ra khỏi đến có chút mặt đỏ ạ ảo cổ, hội thở phào nhẹ nhõm. Ạ cổ hai tay mang găng tay, nhưng bưng một cái thoáng đốt cháy khét cây tranh phái. Mà ạ xả mỉ học tỷ liền đứng ở sau lưng nàng. Chương 43 Cha giới tổ đến nói cho ngươi thông báo phương pháp. Trung. Tuy nói trước đây là bởi vì chế tác cây tranh phái mà bị kiểu đỏ xỉ nỉ chỉ nói khó ăn sau đó không chịu thua rốt cục làm ăn ngon, nhưng đến đại học na nở dê yêu thích làm cây tranh phái ý nghĩ vẫn không có thay đổi. Rất tự nhiên ở cái này xã đoàn lý đại gia cũng đều ăn qua na nở dê cây tranh phái. Ngạch lần này cái này mang theo điểm tiêu tiêu cảm giác cây tranh phái rất hiển nhiên chỉ có thể là ảo cổ làm. Hệ ạ ghệ mì dây tổ rất nghệ tình thưởng thức một tí, mang theo điểm tiêu, mùi vị chỉ là bình thường. Cũng không tệ lắm. Đây là hắn đánh giá. Nay ở người khác xem ra chỉ là ở động viên ạ cổ mà thôi, nhưng lại không biết ạ ghệ mì dây tổ nói nhưng là lời nói thật. Nếu để cho bọn hắn những người này thưởng thức một tí cơ đường liệu lý, bọn hắn thì sẽ biết hắn này ạ ghệ mì dây tổ xưa nay đều chưa bao giờ nói dối. Nhưng này ngược lại là nhượng hội trưởng càng thêm xác thực xác định ạ ghệ mì dây tổ cùng ạ cổ trong lúc đó quan hệ. Hắn cu nở dê nếm trải một điểm ạ cổ làm cây tranh phái, vị đạo nói như thế nào đây cùng ạ xà mì làm nhưng là khác nhau một trời một vực. Mà ở thời điểm như vậy còn có thể đưa ra khen ngợi không phải bạn trai chính là bạn trai. Nếu là danh hoa có chủ như vậy liền yên tâm. Hội trưởng trên mặt lại xuất hiện ung dung sát thái. Lần thứ nhất làm chính là như vậy. Như là ta, lần thứ nhất làm cũng bị nhân xưng làm khó dễ ăn đây. Mà học tỷ nhìn ạ cổ có chút mất mát vẻ mặt cổ vũ na nở dê nói rằng bất quá vào lúc ấy có người vẫn giúp ta thí nghiệm ăn, sau đó mãi đến tận 3 tháng mới có tô tờ hơn trình độ, cho nên nói, gian ngươi chỉ là thiếu hụt thí nghiệm cơ hội mà thôi. Ạ kỳ sệ quân, ngươi sẽ không cho gian cơ hội này chứ nghe tới học tỷ chỉ là muốn nhượng ạ ghệ mì dễ tổ đến giúp ạ cổ thí nghiệm ăn cùng với cổ vũ na nở dê. Nhưng thực tế tình huống nhưng là ở cho bọn họ sáng tạo cơ hội. Một vừa làm một bên thí nghiệm ăn tiếp xúc cơ hội càng nhiều mà quan hệ QNZ năng lực trơn nên càng tốt đi. Đây là trợ công gột rộp cái kia có thể ạ ạ kỳ sệ quân ạ cô dùng chờ đợi ngự khí. Đương nhiên, có cô gái hơn nữa còn là cô gái xinh đẹp thỉnh cầu, hệ ạ ghệ mì dê tô đều sẽ không từ chối. Lần này mang theo ạ cổ đến tụ hội còn đúng là mang đúng rồi. Sau đó ạ ghệ mì dây tô bọn hắn cũng nghe nói ngày hôm nay lại là ạ xà mì học tỷ sinh nhật, do hội trưởng cho thuê nơi này mang theo vẽ chuyển thần biệt thự, mà đến chúc mừng, lúc buổi tối còn có đi cờ tờ vờ dự định. Chờ đã ạ xà mì học tỷ, ta có mấy lời muốn nói với ngươi. Nhưng mà ở đi phòng rửa tay thời điểm, ạ ghệ mì dây tô nhưng là kéo đi ngang qua ủ chỉ đà ạ xà mì. Tiếp theo học tỷ lại rất nhanh ngủ. Đại gia cho rằng na nở dê là quá mệt mỏi, vì lẽ đó tìm đến rồi thảm tre ở trên người nàng, mà những người khác nhưng là quyết định trước tiên đi hát sau khi trở lại đánh thức na nở dê cho nàng chúc mừng sinh nhật. Một đám người cùng đi ra ngoài hát, những người khác đi ở phía trước, mà ạ ghệ mì dây tổ và hội trưởng nhưng là đi ở phía sau, tựa hồ lại ạ ghệ mì dây tổ có lời muốn đối với hội trưởng nói. Hội trưởng yêu thích chính là ạ xà mì học tỷ chứ ạ ghệ mì dạy tổ câu nói đầu tiên chính là đi thẳng vào vấn đề. Hội trưởng chẳng qua là cảm thấy ạ ghệ mì dạy tổ có lời, lại không nghĩ rằng hắn nhưng chủ động đề cập chuyện này, chẳng lẽ nói là phải cho hắn đương trợ công à hay vẫn là nói là cựu đỏ xì nỉ chưa mà đến cái gì không nghĩ tới các ngươi đều biết ta mà hội trưởng đương nhiên là cố ý nói như vậy, phải đem hắn theo đuổi ạ xà mì học tỷ sự tình bày ở ngoài sáng. Để cho tính cách của hắn kẻ mềm yếu đều cút đi. Nay cũng không tệ chiêu số, lúc trước Long Khiếu Thiên chính là như thế hãm hại tiểu Lý Phi Đao. Nhưng ạ ghệ mì dây tổ hiển nhiên không phải tiểu Lý Phi Đao vì huynh đệ nghĩa khí loại kia đưa nữ người. Trước tiên không nói người hội trưởng này cùng hắn bán len sợi quan hệ đều không có, chính là cái gọi là huynh đệ, cũng sẽ bị hắn vứt bỏ. Mà, QNZ không thể nói như vậy, hắn tán thành người chỉ có cắt tỉnh mình cửu một cái bạn gay. Nhưng bạn gay là bạn gay, có thể cùng nhân vật chính làm bằng hữu mà không phải là bị đùa bỡn, cũng đã là các nhân vật chính ban ân. Vì lẽ đó em gái cái gì, bọn hắn liền không nên nghĩ, làm chuyện gay mới là bọn hắn thích hợp chi đạo. Đây là ạ ghệ mì dây tổ đối xử bạn gay phương thức, mà cái này liền người qua đường đều không phải hội trưởng A, hắn đúng là rất có hứng thú đây. Thế à nhưng mà hội trưởng cho rằng ạ ghệ mì dây tổ hội tiếp nhận câu chuyện của hắn tiện thể chúc phúc hắn lại bị ạ ghệ mì dây tổ xóa bỏ. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất yêu thích ạ xà mì học tỷ đây, trước đây không gặp phải còn đúng là đáng tiếc đây. Ngươi là nói ân, ta là nói, ta muốn theo đuổi học tỷ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ lộ ra cái thuần khiết không phải có giác quan thứ 6 nữ sinh là không nhìn ra người cặn bã nụ cười. Chuyện này hội trưởng vẻ mặt biến đổi. Ngươi không phải trải qua có gian mò gì tiểu thư à câu nói này từ hội trưởng trong miệng ngươi nói ra còn đúng là trào phúng à có ý gì đương nhiên là hoa hoa công tử. Hội trưởng không phải là hoa hoa công tử à ngươi đều có thể theo đuổi như vậy ta tại sao không được chứ hội trưởng bị ạ xà mì học tỷ từ chối quá đi. là nhân làm tuổi tác của các ngươi à? Hội trưởng hiện tại nhưng là lớp 4 học sinh đây, sắp tốt nghiệp mà học tỷ tắc hay vẫn là năm nhất học sinh, thấy thế nào đều là không đáp đối với đi. Tư hội trưởng đánh yên đều rơi mất, năng ở trên tay mới phản ứng được. Chẳng lẽ nói ạ xả mỉ vẫn từ chối hắn cu nở dê là cân nhắc phương diện này nguyên nhân hắn cùng ạ xả mỉ trên lệch xa ưu tuổi đây. Ạ xả mỉ rất lợi hại, na nở dê còn nhảy lớp quá, vì lẽ đó hiện tại mới 18 tuổi, nhưng hắn đâu bởi vì thông minh phát dục khuya còn lưu ban một năm, vì lẽ đó hiện tại đại tứ cũng đã 24 tuổi. Tuổi tác kém đúng là cái vấn đề đây. Hơn nữa hắn chẳng mấy chốc sẽ tốt nghiệp, cũng sẽ đi tìm việc làm, mà ạ xạ mì nhưng còn ở đến trường, cái này cũng là cái vấn đề, đều nói xong nghiệp liền biệt ly này không phải là giả tạo đồ vật. Ả xạ mỉ trải qua cân nhắc nhiều như vậy nguyên nhân cho nên trực tiếp không coi hắn là thành cân nhắc tuyển người hội trưởng lần thứ nhất cảm thấy thông báo thành công khả năng đúng là tiểu thành linh. Thế nhưng, hắn không phải trải qua chuẩn bị khác loại thông báo Ả ở đám cháy bên trong đưa nàng giải cứu ra, trở thành na nở dê anh hùng này có thể đánh bại trước mặt các loại cân nhắc cùng lực cản hội trưởng ở đây suy nghĩ lung tung chuẩn bị thực thi cháy kế hoạch tới, mà Ả ghệ mỉ dê tổ nhưng là đã sớm rời khỏi nơi này. Làm sao tuy nói xã đoàn lý hai nữ sinh đối với ạ cổ đều rất tô tờ, người gây cùng bản tử còn treo gẹo na nở dê, nhưng ạ cổ không có người quen biết ở bên người còn thật là có chút không quen đây, cho nên nhìn thấy ạ ghệ mì dễ tổ đi tới mặt trong nháy mắt lộ ra thanh tĩnh lại nụ cười. Thực sự là hài tử ngoan. Chương 44, cha dễ tổ đến nói cho ngươi thông báo phương pháp. Hạ, mọi người đi sướng ca ra ok, tuy nói là suy lý xã thành viên. Nhưng bọn họ vẫn như cũ sướng rất này, cũng sẽ không bởi vì là suy lý xã liền tính cách ngột ngạt cái gì. Đúng là hội trưởng có vẻ hơi tâm thần không yên, thỉnh thoảng nhìn về phía ạ ghệ mì dễ tổ bên này. Hắn không được nhìn biểu. Rất là lo lắng dáng dấp. Hội trưởng ở không có thời gian ạ ghệ mì dễ tổ cố ý hỏi. Hắn biết vị hội trưởng này ở tìm cơ hội đi ra ngoài sau đó đi chế tạo biệt thự nổi lửa sự tình. Không. Chỉ là ở xem thời gian để xác định sau đó lúc trở về tới kịp cho ạ xả mỉ sinh nhật. Hội trưởng đương nhiên hội từ chối, hắn trải qua từ ạ ghệ mỉ dễ tổ nơi này cảm giác được áp lực, hơn nữa này một vị hay vẫn là nắm lấy quá quái trộm kịch trinh thám. Hắn tuy nói trải qua lựa chọn đại tục cùng đại trí tuệ cháy phương thức, nhưng cũng sẽ lo lắng bị này một vị nhìn thấu. Là như vậy a, như vậy ta ngược lại tờ hờ tờ ra đến đi ra ngoài một chút. Hệ ạ ghệ mì dây tố lộ ra cái người hiền lành vẻ mặt, lại làm cho hội trưởng mừng rỡ không nớt, hắn chính là đang đợi ạ ghệ mì dây tố ly khai, chỉ cần hắn ly khai như vậy liền không có cách nào theo dõi hắn đi làm cái gì, như vậy hắn cũng là có thể đi sử dụng vẽ truyền thần đến thiêu đốt biệt thự. Vì lẽ đó ở ạ ghệ mì dây tố đi ra ngoài một phút sau này, hắn cu nở dê nhanh chóng chạm, nói tiếng chính mình đi mua yên liền chạy đến nắm giữ vẽ truyền thần cồn vẹn nì en sờ to lý đi. Hắn muốn chế tạo hỏa hoạn sau đó tạo thành chính mình là anh hùng đi giải cứu ạ xạ mì giả tạo, mà tiền đề nhưng là hỏa hoạn giấy lên đến. Hắn trải qua ở ạ xạ mì đồ uống trong để vào thuốc ngủ, cho nên nàng mới hội ngủ. Mà hắn lại là phía sau mới đi, hắn đem bánh gà tổ chuyển đến biệt thự vẽ truyền thần cơ nơi đó, đốt ngọn nến. Tiếp theo chỉ cần hướng về nơi đó chuyện một tấm vẽ truyền thần như vậy vẽ truyền thần chỉ đều sẽ bị kéo đốt. Hơn nữa chất gỗ cái ghế rất dễ dàng sẽ nổi lên đến rồi. Hắn trải qua tính toán rất chính xác, thậm chí là tính toán đến gửi tới vẽ truyền thần tiếp theo sau 15 phút chạy tới vừa vặn có thể đương anh hùng này trương tiền có chút cựu, cho ta đổi một tấm. Đồng thời, vì cho mình chế tác không có mặt chứng minh, vì lẽ đó hắn không có chuyện gì tìm việc lấy đổi tiền cử động nhượng nhân viên bán hàng tăng cường đối với mình nhận thức, tiệm này có quản chế video trải qua rất hoàn mỹ. Nhưng hắn nhưng muốn đem không có mặt chứng minh làm càng tốt hơn một chút. Hiện tại thời gian còn có 15 phút. Hội trưởng một bên hút thuốc một bên khỏe miệng tiểu. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến vào lúc này ạ ghệ mì dễ tổ đi nơi nào. Chân lý chi thư. Màu đen phong bì sách vở hồi lâu không gặp, nhưng cũng vẫn như cũ thực dụng. Địa điểm biệt thự. Chân lý chi thư nắm giữ mang theo hắn xuyên qua thế giới sức mạnh tự nhiên cu nở dê ủng có không gian di động năng lực. Bất cứ lúc nào có thể để phòng ngự hơn nữa bất cứ lúc nào có thể chạy trốn, đây mới thực sự là thần khí. Sự tình liền như cùng ta nói như vậy đi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ xuất hiện ở trong phòng, mà vốn nên dựa theo hội trưởng ý tưởng mà ngủ ạ xà mì học tỷ nhưng là trầm mặc ngồi ở chỗ đó. Na nở dê ngồi ở trên ghế xà lồng, ngọn nến trải qua bị tắt, mà truyền tới vay truyền thần cũng bị đốt gần một nửa, bên cạnh còn bày đặt một cái diệt hỏa khí, rất hiển nhiên là bắt đầu cháy rừng rực sau đó bị ạ xà mì học tỷ dập tắt lửa. Hắn tại sao muốn làm như vậy mà học tỷ tâm nhưng là rất nặng nề, ở một lúc mới bắt đầu, hệ ạ ghệ mì dê tổ liền tìm quá na nở dê. Nói rồi đêm nay khả năng chuyện sẽ xảy ra, Na Nở Dê vốn là còn chưa tin kiên định phủ quyết, nhưng hiện tại sự tình làm cho nàng tin tưởng, hội trưởng là thật sự muốn giết Na Nở Dê. Bằng không là sẽ không làm như vậy thủ pháp. Na Nở Dê ăn hội trưởng đưa cho Na Nở Dê này chai nước uống, nhưng bởi ạ ghệ mì giật tổ nhắc nhở, vì lẽ đó chỉ là uống một điểm, mà ngủ thiếp đi một lúc, chờ mọi người lúc rời đi Na Nở Dê nhưng là tỉnh táo lại. Sau đó liền nhìn thấy bánh sinh nhật bị chuyển đến vẽ truyền thần cơ nơi đó, liền ngọn nến đều đốt. Vào lúc này chỉ cần đến một cái vẽ truyền thần như vậy rất khả năng sẽ cháy. Nhưng nàng không tin hội trưởng là người như vậy, vì lẽ đó ở nơi đó chờ, nhưng liền tại vừa nãy, vẽ truyền thần đến rồi. Giấy lên đến rồi, nếu như trễ dập tắt lửa hậu quả khó mà lường được. Khả năng là ngươi nhiều lần từ chối hắn đi, lại như là ta, nếu như bị cự tuyệt nhiều lần. Cú nở dê nhất định sẽ thẹn quá thành giận. Hệ ạ ghệ mì dê tổ nói rằng. Đương nhiên, cái này tiền đề là không thể, hắn nhưng là phải trở thành nhân vật chính người, thân là nhân vật chính còn vẫn bị cự tuyệt như vậy còn có nên hay không nhân vật chính á nói đến từ chối. Ả xạ mì học tỷ đúng là không lời nào để nói, không thích một cái người chính là không thích, muốn nói tại sao kỳ thực liền na nở dê cũng không biết. Mặc kệ nói thế nào, lần này đều là đa tạ ngươi. Là ngươi cứu ta một mạng, nếu như có cái gì có thể nhượng ta làm đúng là có thể tận lực dặn dò. Na Nở Dê chân thành nói cảm ơn. Bị ạ ghệ mì dệt tổ nói dối cái gọi là hỏa hoạn chỉ là vì hướng về Na Nở Dê trả thù mà không phải có ý của hắn học tỷ hướng về trước mặt vị này ân nhân cứu mạng nói cảm ơn. Na Nở Dê cu Nở Dê là suy lý xã, hơn nữa tự nhận là suy lý năng lực cũng không phải quá kém. Mà như là đối phương như vậy chỉ là nhìn hội trưởng liếc mắt là đã nhìn ra hội trưởng tâm tư cùng với nghĩ đến hội trưởng cử động thiếu niên thực sự là quá lợi hại. E sợ này một vị cựu đỏ xin y chia cũng không sánh nổi đây. Hơn nữa tựa hồ cu nở dê càng đẹp trai hơn. Nếu như thật sự muốn cảm tạ, như vậy liền quả táo phái đi. Hà học tỷ cảm thấy ạ ghệ mì dê tổ trong giọng nói tựa hồ có một ít không giống nhau đồ vật. Lúc trước ngươi hướng về cựu đỏ xin ý chỉ thông báo cũng là bởi vì hắn nói rồi ngươi cây chanh phái khó ăn, như vậy ngươi hiện tại đi học tập làm quả táo phái hảo, mà ta cũng sẽ hảo không lưu tình nói thật. Ý của ngươi là học tỷ nghe hiểu, chỉ là có chút kinh ngạc. Đương nhiên là theo đuổi ngươi. Ngươi đối với cựu đỏ xin ý chỉ cũng không phải yêu thích, mà là hắn cùng những người khác không giống nhau, cũng không có khen tặng ngươi thuận theo ngươi. Xem ra đặc biệt. Mà ngươi nhưng là tranh cường hào thắng muốn nhượng hắn phục tùng mà thôi. Vì lẽ đó, này cũng không phải yêu thích. Hệ ạ ghệ mì dây tổ tiến lên một bước, tay đặt ở ạ xà mì học tỷ trên bả vai. Mà ta muốn nói cho ngươi chính là, ta cùng những người khác, thế giới này bất cứ người nào đều không giống nhau. Chân chính yêu thích, hẳn là bộ dáng này. Hắn ở ủ chỉ đạ ạ xà mì kinh ngạc vì phóng to trong con ngươi hôn môi một tí na nở dê môi, giống nhau dự đoán như vậy. Ôn hòa mà như nhuyễn một hồi lâu, học tỷ mới phản ứng được, hắn nhẹ nhàng dùng ngón tay đụng chính mình môi. Cú nở dê là một lát mới phản ứng được. À kỳ sệ quân, ngươi thật cùng bề ngoài xem ra hoàn toàn không giống chứ. Rõ ràng cùng gian quan hệ trải qua tốt như vậy. Nói chính là ung dung như là đùa giỡn ngữ khí, nhưng con ngươi nhưng là thật lòng nhìn này ạ ghệ mì dại tổ. Nan nở dê muốn nhìn một chút vừa nãy cái kia hôn đến cùng có phải là thật hay không. Vì lẽ đó chuyển ra gian mỏ gì tiểu thư. Ở trong mắt nàng gian mỏ gì là ạ ghệ mì dây tổ bạn gái, ở có bạn gái tình huống dưới còn đi kịch cô gái khác, chuyện này thực sự là quá phận quá đáng. Nhìn hắn giải thích thế nào. Nhưng nếu để cho Na Nở Dê biết gian trần tướng, e sợ Na Nở Dê liền hỏi đều sẽ hỏi ra. Chương 45, cha dây tổ đến dạy ngươi như thế nào thông báo. Hoàn. Chỉ là học tỷ hay vẫn là đánh giá thấp cha dây tổ cha trình độ. Hắn mỉm cười nở nụ cười, ta cùng gian quan hệ đương nhiên được, nhưng tại sao không thể cùng cái khác cô gái cu nở dê hảo đâu? Này hoàn toàn chính là một mặt chính kinh một mặt bình tĩnh nói ra mở hậu cung thần mã, này không phải chuyện rất bình thường à? Ngươi tư duy cùng chúng ta đều không giống nhau, đây chính là rất nguy hiểm. Học tỷ nhưng là lui về sau một bước, phảng phất ạ ghệ mì giật tổ trải qua đã biến thành đáng sợ đại hung thú giống như vậy, tuy rằng cu nở dê xác thực như vậy. Cho nên nói, nếu như đều giống như người khác, sẽ bị trở thành người qua đường đây, làm người chính là phải có chính mình đặc sắc. Ha ha, nếu như lấy phương diện này tới nói, ạ kỳ sệ quân, ngươi đúng là đặc biệt ngoại lệ đây. Học tỷ lần này đúng là bật cười, như vậy trời sinh hoa tâm ạ kỳ sệ quân, chúng ta nên lúc nào mới bắt đầu làm quả táo phái đâu? Na nở dê lời này, nhưng là trải qua hồi phục trước ạ ghệ mì dây tổ ẩn tại thông báo. Một mặt là cảm kích đối phương ân cứu mạng, ở một phương diện khác nhưng là thật sự cảm thấy này một vị là rất đặc biệt thiếu niên. Ta nghĩ sẽ không rất lâu. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vừa nói liền nghe đến xe ở biệt thự ngoại cấp tốc phanh lại âm thanh. Vậy hẳn là muốn anh hùng cứu Mỹ nhân hội trưởng trở lại âm thanh. Bọn hắn trở lại ạ ạ xà mì học tỷ nhưng là nghĩ đến chính mình suy lý xã các thành viên. Chẳng lẽ nói là hội trưởng lương tâm phát hiện cuối cùng cùng mọi người cùng nhau trở lại cứu na nở dê à? Xem ra đúng thế. Mà cu nở dê khả năng là chúng ta vừa nãy suy luận sai lầm. Hệ ạ ghệ mi dê tổ lỏng ra nơ. Sai lầm đúng, hiện tại thời gian khoảng cách sẽ chuyển xa vẽ truyền thần lại đây muốn gây nên hỏa hoạn chỉ có 15 phút. Nói cách khác hắn ở vẽ truyền thần sau đó quá 10 phút liền lái xe mang theo đại gia trở lại. Chỉ sợ hắn không phải là muốn giết người mà là muốn cái gọi là anh hùng cứu mỹ nhân đây. Dùng loại này phương thức đặc biệt đến thông báo, trở thành nữ sinh anh hùng. Nghĩ đến bình thường nữ sinh vào lúc này là sẽ không từ chối hắn đi. Nếu như hội trưởng là vì biểu lộ, như vậy ạ kỷ sệ quân ngươi cảm thấy ta hội làm sao phản ứng đâu ạ xả mỉ vẻ mặt nhưng là giật giật. Nếu như là ta, như vậy không thể nghi ngờ ta hội rất tức giận. Sinh khí năng lực bị như thế đặc biệt cử động biểu lộ mà sẽ tức giận học tỷ như là đang hỏi ạ ghệ mì dưới tổ vừa giống như là ở hỏi mình. Đương nhiên sẽ tức giận, tuy nói thủ pháp của hắn rất đơn giản, hơn nữa phỏng trừng cũng coi như hảo nổi lửa trình độ mà chạy về. Thế nhưng, động tác này dưới cái nhìn của ta cũng không phải độc đáo ở thông báo mà là ở mưu sát hắn có nghĩ tới bất ngờ khả năng xuất hiện à cho dù là karaoke cách nơi này chỉ có 5 phút đồng hồ lộ trình. Nhưng nửa đường thời điểm xe thả neo làm sao bây giờ hay hoặc là thời gian tính toán nở sai lầm mà đem người cho thiêu chết làm sao bây giờ lại hoặc là xông vào đám. Cháy thời điểm nếu như bị yên vụ ngăn cản cứu không được người sẽ làm thế nào nói chung, đây là cầm người sinh mệnh đến đùa giỡn ta sẽ không tán thành mà là sinh khí. Bởi vì, đây chỉ là hắn chắc hẳn phải vậy ý nghĩ. Chuyện này căn bản là không phải thông báo mà là mưu sát vì lẽ đó hắn liền thông báo tư cách đều không có. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nói không có sai, phía trên thế giới này không có chuyện gì có thể hoàn toàn dựa theo suy nghĩ trong lòng như vậy phát sinh, tương tự ngược lại sẽ khắp nơi tràn ngập vạn nhất. Cho dù là thật sự muốn thông báo, nhưng này cu nở dê chỉ là muốn đương nhiên. Hắn muốn thông báo nhưng không có tư cách. Cảm ơn ngươi, kỳ thực ngươi không cần phải nói như vậy trùng, tuy rằng vậy cũng là sự thực. Bất quá tất cả những thứ này đều còn chưa có xảy ra không phải à hơn nữa cho dù là như vậy, ta cũng sẽ từ chối hắn, dù cho hắn thật sự từ trong biển lửa cứu ra ta cũng sẽ từ chối hắn. Bởi vì na nở dê là ạ xà mì học tỷ, yêu thích chính là yêu thích, cái gọi là đánh động cũng không phải yêu thích. Na nở dê trái lại càng yêu thích chân thực một điểm người. So với hội trưởng mà như là ạ ghệ mì dạy tổ như vậy trực tiếp lóa lộ ra bản thân hoa tốn tâm tư nam sinh phản mà đối với nàng mà nói càng có sức hấp dẫn một điểm. Nếu cũng là muốn từ chối người hội trưởng kia, như vậy ở ngay trước mặt hắn kịch một cái thế nào mới vừa nói ngươi thẳng thắn tới, hay vẫn là thu thập một tí bản tính hội càng được hoan nghênh nha ạ xà mì học tỷ vô vô ạ ghệ mì dạy tổ đầu, chiều cao của nàng rất cao, chỉ là giơ tay vô đầu cử động vẫn có thể làm được. Nếu như thật sự muốn cự tuyệt lời của hội trưởng, nếu như thật sự ngay ở trước mặt hội trưởng diện đi kỳ ạ ghệ mì giải tổ, này xác thực là rất rõ ràng từ chối, nàng đều danh hoa có chủ đương nhiên liền sẽ không tiếp nhận nam sinh khác. Nhưng loại hành vi này thực sự là không giống na nở dê có thể làm ra đến. Mà na nở dê có thể làm được chính là ạ xà mì học tỷ cầm lấy bị để ở một bên điện thoại di động. So với ở trong phòng chờ hai người, từ trên xe chạy xuống hội trường nhưng là lòng như lửa đốt cùng với tỏ rõ vẻ không rõ. 5 phút đồng hồ trước hắn liền lôi kéo mọi người trở lại, vốn là muốn dùng cháy cớ, nhưng không có phát hiện biệt thự bên này có ánh lửa, tại sao nơi đó tại sao không có ánh lửa, lẽ nào là xảy ra sai sót hơn nữa ạ? Kỳ sệ tên kia lại cuối cùng đều chưa có trở về, chẳng lẽ nói hắn trải qua nhìn thấu chính mình vì lẽ đó trở lại cứu ạ xà mì rồi? Mặc dù là vì ạ xà mì chúc mừng sinh nhật, nhưng QNZ không dùng tới như thế vội đi. Hội trưởng vừa nãy ngươi khả năng cũng bị chụp phân nha. Mà nhượng hội trưởng cảm thấy sẽ là trợ công những đồng bạn nhưng vào lúc này bù đao. Hơn nữa hội trưởng hiện tại khả năng còn đang ngủ đây. Na NG khổ cực như vậy liền để Na NG nghỉ ngơi nhiều một chút hảo. Tích nhỏ mà vào lúc này điện thoại di động của hắn còn chấn động một chút, nhìn lại là ạ xà mì dây số. Thật sự, ngươi quá ngu, bộ trưởng. Ta từ chối ngươi nguyên nhân là bởi vì ta trải qua có yêu thích người, đồng thời không phải cựu đò đồng học. Cái tin này nhượng hội trưởng sững sờ ít nhất 3 giây đồng hồ, hắn theo bản năng nhìn một chút đến cùng có phải là ạ xà mỹ phát ra. Ạ xà mỹ biết hắn muốn chế tạo hỏa hoạn cùng với anh hùng cứu mỹ nhân, hơn nữa na nở dê có người thích, chẳng lẽ không thành là hội trưởng trong đầu đỗng nhiên một bạc tóc rối cùng với trước sắc con mắt, xem ra là cái trời sinh hoa hoa công tử thiếu niên. Ạ kỳ xệ ạ dị. Hắn lại thành công. Hội trường một lần nữa ngã vào chỗ ngồi lái xe trên. Chương 46, Tạ Kịch muốn truy xạ tổ kỳ ngộ. Xin lỗi, người đứng ở bên. Thượng. Nhà bếp. Lại nói, ạ kỳ xệ quân, làm sao liền ạ xa mì học tỷ cũng muốn bắt chước tập chế tác quả táo phái cơ chứ? Đơn thuần ạ cổ ở ạ xa mì học tỷ vị này trợ công đẩy mạnh dưới chính ở tích cực liên hệ cây tranh phái. Lại không nghĩ rằng ạ xà mì học tỷ nhưng cũng gia nhập vào. Cái này là bí mật nha. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đưa tay ra chỉ. Phàm là hắn tham dự vụ án nếu như không có phần thưởng như vậy hắn cũng sẽ không đi xuất lực. Tuy nói hội trưởng anh hùng cứu mỹ nhân cuối cùng cu nở dê không có thực hiện, nhưng cũng coi như là vụ án, mà ạ xà mì học tỷ nhưng là lần này phần thưởng. Tuy nói vẫn chưa hoàn toàn bà tờ đầu chính là. Bất qua ạ học cô. Ở ạ xà mì học tỷ trước mặt, xin ngươi cần phải tiếp tục đóng vai thành gian xin nhờ. Hắn vừa nói, hai tay nhưng là có chút chiếp đông táo táo. Ân. Ạ cô đỏ mặt đồng ý như vậy giả tạo tình nhân trong lúc đó quan hệ. Một mặt là ạ ghệ mì giải tổ đối với nàng có ân, mặt khác chính là, na nở dê không đáng ghét ạ ghệ mì giải tổ. Cù dồ bạ cái tổ trải qua bị giam ở trong ngục giam, hơn nữa còn tổn thương trái tim của nàng. Tuy nói vậy cũng hứa chỉ là hiểu lầm, nhưng hết thể đều đã qua. Mà na nở dê đúng là năng lực từ cùng với ạ ghệ mì dê tổ thời điểm tìm tơ y cái nào một buổi tối cái kia có chút kích động nhưng lại khiến người ta yêu thích cái tổ cảm giác. Đương nhiên, đều là cùng một người năng lực chưa quen thuộc cả ạ ghệ mì dê tổ một bên ôm ạ ảo cổ, một bên nhưng là cầm lấy điện thoại di động. Gin, ngươi không nữa đến như vậy ngươi muốn thu thập cảnh thị thính cảnh hoa. Đem có rất lớn tỷ lệ bị tạ cái tỏa tạ cho truy đi rồi. Đây là hắn quen thuộc dãy số, đáng yêu hài chan. Đáng yêu mèo 34 rất ít sẽ chủ động cho hắn gửi nhắn tin, nhưng mỗi lần cũng làm cho hắn cái này tiền thân là ghiên đại biến thái rất hưng phấn. Chỉ là lần này mà. Tin tức này nhưng là khiến người ta lập tức nộ. Xưa nay đều là hắn muốn nở tờ giờ người khác còn không có bị nở tờ giờ qua đây. Mà tạ cái tỏa tạ đâu nhiều lắm là cái vai phụ. Tuy rằng xạ tổ cũng chỉ là một nữ vai phụ, nhưng trải qua bị hắn cái này nhân vật chính coi trọng không phải à có chuyện ạ cổ lập tức liền phát hiện này ạ ghệ mì dây tổ biến hóa vẻ mặt. Ân, công tác phương diện sự tình, đón lấy ta tự do thời gian khả năng thiếu một ít. Hệ ạ ghệ mì dây tổ mặt không biến sắc biểu lộ ra đó là công sự mà không phải việc tư gật gù. Như vậy ngươi đi làm đi. Ạ cổ là cái thức cơ bản người. Như vậy đến cái ly biệt hôn đi. Thì tuy nói là bởi vì giả trang tình nhân, na nở dê cu nở dê không phải là không có bị ạ ghệ mì dê tô đụng chạm, nhưng như là như bây giờ kịch cái gì, có thể còn chưa từng có đây. Ở ạ xạ mì học tỷ trước mặt chúng ta không phải tình nhân ạ ghệ mì dê tổ chuyển ra ạ xạ mì học tỷ cái chiêu bài này. Cuối cùng ạ cổ chỉ có thể thua trận, đúng rồi, na nở dê lần thứ nhất nhìn thấy ạ ghệ mì dê tổ cùng gian thời điểm hai người ngay khi kịch đây. Mà ạ xạ mì học tỷ cũng biết gian, vì lẽ đó cũng có thể sẽ biết gian mò gì cùng ạ kỳ sệ quân quan hệ đi. cho nên nói kịch còn đúng là tất yếu. Vi hơi đỏ mặt, giống quá gian thiếu nữ nhắm mắt, nhưng bất ngờ phát hiện này ạ ghệ mì giải tổ thân cảm giác của nàng cùng buổi tối hôm đó bị này một cái giả mạo cái tổ kịch cảm giác là như thế. Bất quá, đây là ảo giác đi. Ạ kỳ sệ quân không phải là cái kia người. Vi vi ti cờ hờ go tờ tay, ạ cổ phủ định ý nghĩ của chính mình. Mà vị này giống quá gian lòng của thiếu nữ trong cù nở dê có cùng lúc trước gian giống quá ý nghĩ. Ở các nàng nhận thức trong, hệ ạ ghệ mì dây tổ cũng sẽ không là như vậy bại hoại đây. Một mặt khác, lại nói, tiểu ai ngươi đang cho ai gửi thư tín tức đâu nhìn tạ cái cảnh sát trang phục như là cái bại hoại như thế chạy đến trong cửa hàng diện đi vặt hái tin tức, thiếu niên trinh thám đoàn môn cù nở dê đi theo. Bọn hắn cũng là bởi vì gặp phải xong việc kiện cho nên mới phải trơn nên càng cao hứng đây. Ngày hôm nay vốn là thiếu niên trinh thám đoàn muốn phỏng vấn cảnh sát thời gian, rồi lại gặp phải một vụ án. Hiểu biết tạ kịch cảnh sát đem phạm nhân thả chạy, tiếp theo bị nắm lấy phạm nhân lại nói hắn không phải phạm nhân, hy vọng bị phiên án cái gì vì lẽ đó cuối cùng tạ kịch cảnh sát mới đến làm này phạm nhân điều tra. Chỉ là hệ rủ mì nhưng chú ý tới tiểu ai chính ở gửi nhắn tin. Tin không? Ạ kỳ sệ cảnh bộ bù. Ai hải bạ dạ tâm nói cẩn thận hiểm, suýt chút nữa đem tên này ạ ghệ mì giấy tổ nói ra. A là cái kia xoáy xoáy cảnh sát ta cũng cảm thấy ạ kỳ sệ cảnh sát sánh vai một cảnh sát muốn đáng tin đây mà vừa nghe danh tự này, hệ rủ mì nhưng là có chút cao hứng vỗ tay một cái nói rằng. Trong giọng nói của nàng biểu đạt ra đối với ạ kỳ sệ cảnh sát tín nhiệm. Dù sao vừa nãy tạ kịch cảnh sát nhưng là không cẩn thận để cho chạy phạm nhân. Tuy nói cuối cùng bị xạ tổ cảnh sát nắm lấy, nhưng xạ tổ cảnh sát nhưng dùng còng tay thi ở phạm nhân mà chính nàng cũng không cách nào thoát ly. Hai vị cảnh sát cho thiếu niên trinh thám đoàn trình diễn không thế nào hảo cảnh sát khôn khéo, trầm ổn, lợi hại hình tượng đây. Cho nên nói, chuyện như vậy nhượng bộ Mỹ các nàng đúng là cảm thấy cái khác cảnh sát càng thêm đáng tin, mà tướng mạo Mỹ mô hình ạ ghệ Mỹ dạy tổ nhưng là càng phù hợp trưởng thành sớm tiểu nữ sinh nhân, tiểu hấu nữ khẩu vị. Không không không, chính là tên kia mới là nhất không dựa dẫm được. Là một người cao lạnh nữ sinh, tiểu ai nhưng là từ ạ ghệ mì giấy tổ nơi đó lừa gạt đến rồi hắn hòm thư mật mã. Mỗi ngày buổi tối đều sẽ đúng hạn đổ bộ một tí nhìn có còn hay không bởi vì hắn ác thú vị mà đập xuống vô tội thiếu nữ quả chiếu. Rất bình thường, NNZ phát hiện. Phát hiện lại gia tăng rồi mới cô gái bức ảnh. Hơn nữa những bức hình kia nữ sinh nhưng còn từng cái đều là hắn phẫn vụ án trong liên lụy tới nữ sinh cầm thú hắn liền biết một sát thủ đột nhiên đổi nghề hơn nữa còn là muốn trở thành cảnh sát, hắn tuyệt đối là có mưu đồ khác. Trở thành cảnh sát như vậy liền nắm giữ càng nhiều cơ hội mà đi đón xúc đáng yêu mà Mỹ lệ phạm nhân hoặc là bị hoan uổng nữ sinh. Cho nên nói hệ dù Mỹ đồng học, ngươi không nên lộ ra đối với hắn như vậy cảm thấy hứng thú vẻ mặt đến, này sẽ chỉ làm hắn càng thêm cao hứng. Dù sao tên kia nhưng là cả năm linh khống. Chương 47, tạ kịch muốn truy xạ tổ kỳ ngộ. Xin lỗi, người đứng ở bên. Hạ. Sắp phá trong viện bảo tàng lầu 2 trong cầu tiêu. Xạ tổ cảnh sát một bên chống đỡ cái chán một bên bất đắc dĩ. Ngày hôm nay Na Nở Dê cùng tạ kịch cảnh sát đồng thời áp giải phạm nhân, nhưng tạ kịch thằng ngố kia lại nhượng phạm nhân đào tẩu, nhưng nàng đuổi tới nắm lấy phạm nhân. Vốn định không cho hắn lại chạy trốn vì lẽ đó tâm quính lên trực tiếp dùng còng tay đem chính mình cùng phạm nhân cho khảo ở cùng nhau. Lại không nghĩ rằng chính mình lại quên dẫn theo còng tay chìa khóa, mà còng tay còn trực tiếp xuyên qua cái nước, làm cho nàng cùng phạm nhân đều di động không rồi này còn đúng là bi kịch ra càng bi kịch hay vẫn là này phạm nhân sự tình. Rõ ràng đều muốn hình phạt, nhưng hắn lại còn nói hắn không phải phạm nhân mà là vô tội. Tuy rằng từ biểu hiện của hắn đến xem QNZ xác thực là như vậy. Làm cảnh sát hơn nữa còn là chính nghĩa cảnh sát, ở phụ thân dưới ảnh hưởng, xạ tổ nhưng là cái rất người chính trực, nếu phạm nhân không phải cái này người như vậy liền hẳn là tìm ra chân chính phạm nhân nhượng cái này ủy sủ tổ tiên sinh có thể đuổi tơ y phi cơ ngày mai đi tham gia con gái hôn lễ. Mà bởi vì Na Nở Dê cùng phạm nhân khảo cùng nhau vì lẽ đó không thể hành động cuối cùng không thể làm gì khác hơn là kêu đồng hành tạ kịch cảnh sát, bất quá tạ kịch tựa hồ không dựa dẫm được dáng vẻ. Nếu như ạ kỳ sẽ cái tiểu tử thúi kia ở là tốt rồi, giải quyết loại này vụ án đều là tới tập trung sự tình, bất quá tên kia nói xong rồi đuổi theo cha quái trộm kịch, hiện tại quái trộm kịch đều bị tóm lấy, mà hắn lại vẫn chưa trở lại, như vậy ta thì sẽ không gặp phải như vậy vụ án. Chẳng lẽ không biết làm tiền bối giải ưu là hậu bối chức trách à? Xin lỗi cảnh sát. Phạm nhân ỷ sủ tổ tiên sinh nói khiêm đạo, đây là một đại thúc tuổi trung niên, thuộc về mặt dài mô hình, trên mặt mang theo phong sương. Vóc dáng rất cao nhưng cũng không phải cái gì cường thế người. Nếu như người như vậy năng lực sát nhân QNZ đúng là hắn lợi hại. Không, QNZ chuyện không liên quan tới ngươi, nếu như ngươi là hoan uổng, như vậy liền chuyện không liên quan tới ngươi. Thế nhưng, nếu như đúng là ngươi làm, như vậy ngươi liền xong đời rồi. Làm hắn đâu, cái cảnh sát khí thế hùng hổ nói rằng, kỳ thực na NZ bị tay của chính mình khảo dư Ava O hiện tại muốn đi nhà cầu, chỉ là cùng một cái có thể đường chính mình ba ba phạm nhân khảo cùng nhau. Mặc dù đối phương tuổi trải qua toán lớn hơn, nhưng nàng nhưng là có dây thần kinh xấu hổ, đây đe dọa phạm nhân không phải là cái gì tốt quen thuộc nha, xạ tổ cảnh sát. Hơn nữa nếu như đối phương còn không là phạm nhân mà là bị hoan uổng người, như vậy có thể sẽ càng thêm gây go nha. Đem che đậy cửa toilet đẩy ra, một cái thiếu niên tóc bạc xuất hiện ở nơi đó, chính hai tay ôm nhìn xuống bọn hắn. Khi ạ kỳ sệ, ngươi làm sao đến rồi? Không không không, ta hiện tại bắt được một phạm nhân nha. Ở trong nhà cầu, két nước một mặt khác, xạ tổ cảnh sát nhưng là nỗ lực bỏ ra một cái nụ cười tự tin đến. Ồ thế à, ta lại là lần đầu tiên nhìn thấy còn có đem chính mình cùng tội phạm khảo cùng nhau cảnh sát đây. Hơn nữa còn là hai cái mọi người kẹt ở két nước nơi này không thể động đậy. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đã thấy xạ tổ cảnh sát chậm rãi mặt đỏ lên. Tiểu tử thúi, ngươi nhất định cũng nghe được. Nếu như vậy còn không mau giúp ta về cảnh cục đi đem còng tay chìa khóa lấy tới, có biết hay không như vậy có thể làm cho rất khó chịu. A xạ tổ cảnh sát từ bỏ duy trì mặt mũi của chính mình, buồn bực nói. Na nở dê lần này là cùng tạ kịch đồng thời hành động, nếu tin tưởng ỷ sủ tổ tiên sinh không phải hung thủ, tự nhiên không thể đồng thời trở lại xin một lần nữa điều kém, bằng không trải qua các loại thủ tục căn bản không có cách nào lập tức nhượng ỷ sủ tổ tiên sinh thu được tự do. Hơn nữa khảo ở ỷ sủ tổ tiên sinh sau đó chìa khóa lại quên dẫn theo, cái này cũng là lòng chua xót. Cho nên mới phải trước tiên xin nhờ tạ kịch đi tìm xuất hung phạm, sau đó trực tiếp giao tiếp nhượng ỷ sủ tổ tiên sinh có thể ở ngày mai buổi trưa ngồi lên phi cơ đi tham gia con gái hôn lễ. Nếu như chỉ là muốn thu được tự do, như vậy không cần chìa khóa QNZ là không có vấn đề. Ngươi là có ý gì? Xạ tổ cảnh sát nhìn này ạ ghệ mì dây tổ đi tới. Na nở dê tựa hồ trải qua nghĩ đến một cái nào đó điểm. Còn tay không phải là năng lực đơn giản như vậy liền mở ra ngạch, mở ra ạ kỳ sẽ có chút sững sờ. Xạ tổ nhìn mình trải qua được cởi ra còn tay, nhất thời kéo ạ ghệ mì dây tổ cổ áo, nói, ngươi có phải là đi học cái gì không đồ tốt lại học được mở còn tay, có biết hay không này rất dễ dàng bị xem là hoài nghi đối tượng. Không phải nói à, ta đuổi theo cha quái trộm kín, sau đó nhìn hắn mở còn tay cho nên mới học được. Hệ ạ ghệ mì dây tổ khoát tay háo một cái hiện ra ra bản thân vẻ mặt vô tội. Ngược lại loại này hoa nước ném cho củ rổ bạ cái tổ cu nở dê không phải lần đầu tiên. Tựa hồ ta cũng nghe nói cái kia quái trộm kịch vô cùng ghê gớm đây, nhưng ngươi người này, quái trộm kịch sự tình đều kết thúc. Ngươi làm sao còn không mau một chút trở lại thuật chức, dù Mỹ đều ở trước mặt ta nói rồi ngươi nhiều lần nói xấu, nói cái gì ngươi chạy đi loại hình sự tình. Cùng các ngươi hẹn hò đều còn không hẹn hò, ta làm sao có khả năng hội chạy đi, mà đều nói rồi không phải chúng ta, mà là ngươi cùng Dù Mì. Ngươi cùng Dù Mì xạ tổ tiểu thư trước sau như một thần kinh đại cái, nhượng ạ ghệ mì dây tổ không khỏi thở dài, nếu như lại như thế chiêu chỉ sợ cũng chỉ có thể dùng cứng rắn thái độ. Cái kia cảnh sát tiểu thư bởi vì còn tay được cởi ra mà thu được tự do, ỷ sủ tổ tiên sinh có chút nhược nhược âm thanh vang lên. Điều này làm cho xạ tổ mới nhớ tới đến ỷ sủ tổ tiên sinh vẫn còn ở nơi này. Đúng rồi ạ kỳ sệ, ngươi đi giúp một tí tạ kích, giúp hắn giải quyết đi vụ án này. Vụ án tốt. Bình thường tình huống không có lợi ạ ghệ mì dạy tổ là không sử dụng, nhưng nếu là xạ tổ xin nhờ mà, hơn nữa còn là năng lực trực diện tạ kích cảnh sát, như vậy chính là mặt khác tình huống. Đầu tiên hiểm phạm tiên sinh, ngươi cùng ta nói một chút ngay lúc đó quá trình hắn lấy ra vợ cùng bút. Bất kể là làm trinh thám hay vẫn là giả cảnh sát đều cần bên người làm ghi chép. Dù sao cho dù là nếu như hắn không ghi chép lập tức, QNZ là không có cách nào lập tức tìm ra đáp án. Như vậy sẽ dạy cho ngươi, ta đi ra ngoài một chút. Vào lúc này xạ tổ nhưng là đột nhiên vỗ một cái ạ ghệ mì dây tổ mà chạy ra ngoài, chip đông táo táo khiến người ta không rõ. Nhưng lập tức nghe được nữ sinh cửa toilet lạch cạch một tiếng đóng lại âm thanh, hắn liền đã hiểu. vào lúc này tuyệt đối phải làm cái gì cũng không biết. Vì lẽ đó hắn chuyển qua đến, sau đó quay về ỷ sủ tổ tiên sinh, lớn tiếng hỏi dò, tiếp tục thu thập tư liệu. Chương 48, cho nên nói, tạ kết ngươi là nhược bạo. Án phát hiện trận. Tạ kết cảnh sát còn có thiếu niên trinh thám đoàn chư vị trải qua đến chân chính án phát hiện trận. Người chết là một tên 35 tuổi nữ tính mụ dạ tạ tiểu thư, na nở dê bị phát hiện thời điểm ngã trên mặt đất, trên cổ quấn quýt lấy 3 màu ti vi tuyến. Rất hiển nhiên hung khí chính là những này tuyến. Thi thể cu nở dê bị lấy đi, nhưng nơi này luôn cảm thấy không có đầu mối gì dáng vẻ. Hơn nữa hiểm phạm ỷ sủ tổ tiên sinh cũng là bởi vì uống rượu say mà ngã ở trên giường. Hai ngày trước còn thả ra hắn phải cố gắng trả thù mụ dạ tạ tiểu thư. Hơn nữa uống rượu say cu nở dê là có thể nhất thời không kiềm chế được nỗi nòng mà sát nhân. Hơn nữa hung khí trên lại chỉ có một mình hắn vân tay. Vì lẽ đó thấy thế nào đê ú không ca cờ hờ na ho tìm tơ y đối với hắn có giá trị chứng cứ. Nếu như ngươi như vậy muốn, như vậy là không giải được thủ pháp giết người. Tạ kết cảnh sát chính cầm sách nhỏ hết đường xoay sở. Chỉ là vào lúc này nhưng truyền đến mặt khác âm thanh, không phải là cùng hắn đồng thời chạy tới điều tra thiếu niên trinh thám đoàn âm thanh, mà là một cái khác thiếu niên. Màu bạc tóc rối cùng với phảng phất nhìn thấu tất cả đồ vật trước mắt, cho dù là tạ kịch cũng cảm thấy rất không dễ chịu. Nhưng hắn lại lập tức nhớ tới người trước mặt là ai. Hắn cùng xạ tô đồng dạng là lục soát một khóa bạo lực phạm tội tam hệ, tự nhiên biết này một vị đồng nghiệp mới. Hơn nữa hắn cu nở dê ở hôn lễ đêm trước sát nhân sự kiện trong xem qua ạ ghệ mì giật tổ ra trận, tuy nói cuối cùng là do hạ tổ gì hấy gì để giải quyết, nhưng vị này ạ kỷ sệ cảnh bộ bù như trước là không thể khinh thường. Ngươi là ạ kỷ sệ quân hỉ xạ tổ cảnh sát ngươi làm sao đến rồi còn có còng tay là chỉ là nhìn bị xạ tổ cảnh sát đối ngoại tuyên bố là đệ ạ ghệ mì giật tổ trải qua nhượng hắn kinh ngạc. Mà sau lưng ạ ghệ mì giật tổ lại còn theo một thân vàng nhạt âu phục xạ tổ cảnh sát. Xạ tổ cảnh sát na nở dê không phải vẫn cùng phạm nhân ở tại viện bảo tàng nơi đó chờ hắn phá án à, mà không chỉ có là xạ tổ cảnh sát, liền ngay cả phạm nhân ỷ sủ tổ tiên sinh đều xuất hiện ở đây. Khắc khắc vừa vặn ạ kỳ sẽ nghỉ ngơi kết thúc, vì lẽ đó ta liền thông báo hắn lại đây. Tạ kết ngươi nơi này có cái gì tiến triển à? Xạ tổ cảnh sát mở mắt nói mò đạo, hôm nay đã đủ mất mặt. Cho nên nàng càng là không thể nói ra na nở dê là trùng hợp bị ạ kỷ sẽ gặp phải sau đó còn xin nhờ hắn quá đến giúp đỡ. Tiến triển mà tạ kịch có chút lúng túng bước đầu. Chúng ta phát hiện điểm đáng ngờ nha, nơi này ra cụ tựa hồ bị di động quá. Nói thí dụ như ngày hôm đó lịch, bị đặt ở trong ngăn kéo, nhưng ở trên vách tường nhưng có vết tích, như là bị người vội vàng hái xuống. Mà dương chiếu cu nở dê có bị rời vết tích. Mà ta tìm tơ y chính là cái này hộp diêm. Hộp diêm bên trong lại có che lên hảo con dấu kết hôn đăng ký biểu vật trọng yếu như vậy cho dù là mù dạ tạ tiểu thư cu nở dê sẽ không tùy ý vứt trên mặt đất đi, cho nên nói này chứng minh là người khác di động ra cụ mà không phải mù dạ tạ tiểu thư làm. Thiếu niên trinh thám đoàn cường lực đoạt tạ kịch tồn tại cảm. Bất quá cu nở dê không có cách nào, nếu như không có nhắc nhở, cao như vậy một cảnh sát là thật sự không được. Cảnh thị thính bọn cảnh sát năng lực trinh thám luôn luôn không mạnh có lúc còn không sánh bằng thường thường đi ra ngoài suy lý cùng tìm vụ án bị cổ nạn mang ra đến thiếu niên trinh thám đoàn. Bọn hắn thường thường năng lực phát hiện một ít không đúng địa phương. Mà căn cứ ỷ sủ tổ tiên sinh nói hắn vừa tỉnh lại liền chạy đến mù dạ tạ tiểu thư trong nhà, hắn còn tưởng rằng là ngủ ở chính mình gian phòng. Trên mặt đốt điểm mặt dỗ mì sủ hỉ cổ tự tin suy lý đạo, cho nên nói, này con khả năng là đem ỷ sủ tổ tiên sinh trả lại bằng hữu của hắn kỳ tạ gạ họa tiên sinh hãm hại hắn. Từ nơi này xem, thiếu niên trinh thám đoàn trải qua hơi có tiểu thành, vì lẽ đó cách xa ở Mỹ quốc cô nạn, ngươi trải qua có thể an ủi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ ở trong lòng nghĩ có không, nhưng là đi tới ở sân thượng đứng tiểu ai nơi đó. Thân mang màu cà phê lông dê sam tiểu ai chính tựa ở sân thượng nơi đó có vẻ rất là bình tĩnh dáng vẻ. Na nở dê cùng yêu thích làm náo động thiếu niên trinh thám đoàn không giống, bởi vì như vậy thực sự là quá ngây thơ, na nở dê dù sao cũng là đại nhân mà. Nhưng ạ ghệ mì dê tổ đi tới hỏi lời của nàng lại làm cho na nở dê tương đương bất mãn. Như vậy tiểu ai có phát hiện thần mã tính quyết định chứng cứ à làm cho na nở dê hảo như nhất định phải cùng thiếu niên trinh thám đoàn đám con nít chơi so một lần ai suy lý cường như thế. Từ nhân viên quản lý nào biết, Mụ dạ tạ tiểu thư là cái rất yêu thích cây xương rô nở dê người, nhưng ở na nở dê ngộ hại buổi tối hôm đó, mưa, nước mưa đều sẽ rơi xuống trên ban công, nhưng nàng thích nhất cây xương rô nở dê môn lại bị đặt ở gian nhà bên ngoài, mà ở gian nhà bên trong duyên nhưng có cây xương rô nở dê trước kia vị trí vết tích, vì lẽ đó này trải qua chứng minh là người khác tới di động gia cụ. Làm chính là giá họa cho ỷ sủ tổ tiên sinh, chúng ta trải qua đi qua ỷ sủ tổ tiên sinh gian phòng. Bên trong trang trí cùng nơi này giống nhau như lúc, hắn hoàn toàn chính là bị hãm hại. Cùng nghệ rủ mỹ các nàng không giống nhau, tiểu ai yêu thích quan tâm nhưng là những này bên góc viền rắc nhưng rất địa phương trọng yếu. Hệ hạ ghệ mỹ dây tổ nhìn bên chân một cây bị nhổ không ít gai cây xương rô nở dê lắc lắc đầu. Các ngươi còn đúng là khiến người ta ngoa y y muốn đây. Sạ tổ cảnh sát không khỏi ngồi trồm hô mở xuống sờ sờ hệ rủ mỹ đầu nhỏ khích lệ nói. Tuy nói bị những thiếu niên này trinh thám đoàn đánh tử, nhưng xạ tổ cảnh sát không phải là như vậy lòng dạ chợt hẹp người. Mà tạ kết cảnh sát mà là ở một bên lung tung đứng, cực kỳ thật không tiện. Bọn nhỏ nói ra hắn không có cách nào phản bác, hơn nữa hắn lại không có chú ý tới, thực sự là quá thất sách. Hảo, đón lấy xạ tổ cảnh sát, các ngươi có thể đi bắt này một vị hung thủ thật sự kỳ tạ gạ hỏa tiên sinh. Sơ sơ tiểu hai đầu, hệ ạ ghệ mị giải tổ trạm. Mà ta Ai Chan cũng đã cung cấp hung thủ không thể chống chế chứng cứ. Thì nếu như nói thiếu niên trinh thám đoàn môn tìm tơ y gian phòng bị di động vết tích nhượng hắn có chút lung túng, nhưng hiện tại, hệ ạ ghệ mỉ dây tổ nhưng là mới đi va ho liền nói thẳng có thể đi bắt hung thủ, nói cách khác hắn trải qua có tự tin hoàn toàn đem vụ án cho mở ra. Khả năng này à rõ ràng mới đã qua một phút. Ta cứ chú ý tới, đưa ạ ghệ mỉ dây tổ đi ngang qua bên cạnh hắn thời điểm, vì hơi dừng đốn. Như là liếc mắt nhìn hắn như thế, chỉ là hắn không hề nói gì, nhưng trái lại càng thêm nhượng hắn có dũng khí mất mặt mà lúng túng cảm giác. Hắn không nhịn được nhìn một chút xạ tổ cảnh sát, xạ tổ cảnh sát nhưng là trên mặt mang theo vui sướng sắc thái kéo ạ kỳ sệ cánh tay. Xạ tổ cảnh sát nói rồi na nở dê đem ạ kỳ sệ quân coi như là đệ đệ, nhưng hành động như vậy, luôn cảm thấy có chút quá thân mật đi. Tạ kịch trong lòng có chút mất mát. Hắn là cảnh thị trong sảnh độc thân một thành viên, mà làm cảnh thị thính các vị người đàn ông độc thân, nhưng không có một cái không thích xạ tổ cảnh sát, vì lẽ đó sao nhìn nàng cùng một cái khác nam sinh như vậy thân mật, nhưng là có chút phiền muộn cảm giác. Chỉ là hắn rồi lại đột nhiên cảm giác thấy, ạ kỳ sệ cảnh sát như vậy ưu tú, nếu như xạ tổ cảnh sát cuối cùng sẽ thích hắn như vậy cũng là chuyện đương nhiên đi. Thực sự là đa nở dê thương. Ai hải bạ dạ từ sân thượng nơi đó đi vào. Na nở dê nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nhìn lộ ra thất lạc vẻ mặt tạ kịch cảnh sát. Tạ kịch cảnh sát là cái đơn thuần cảnh sát, không phải người xấu, mà xạ tổ cảnh sát càng là cái đáng yêu cảnh sát, nếu như phối cùng nhau không hề vi cùng. Chỉ là ai kêu xạ tổ trải qua bị người dự định cơ chứ chỉ là mới nghĩ như vậy, ai hải bạ dạ lại vì than nhỏ khí, na nở dê lúc nào lại cu nở dê đi tới tu ông đường bộ đều là ghin tên biến thái kia sai. Đều là ở trước mặt của nàng đề cập xạ tổ còn chưa lên tay cái gì. Nếu như thật sự nhượng xạ tổ cảnh sát thích nam sinh khác, mà chính mình còn tận mắt chứng kiến, liền không biết tên kia hội làm sao điên rồi. Chương 49, cái gọi là người đàn ông tốt. Ở đi chân chính phạm nhân kỳ tạ gạ họa tiên sinh trong nhà thời điểm, tiểu hệ rủ mỉ nhưng là rơi vào phía sau đứng ở tiểu ai bên người. Hệ rủ mỉ vẫn luôn cảm thấy tiểu ai không phải tốt như vậy tới gần người. Na nở dê cũng không thể trơ mắt nhìn tiểu ai liền như vậy bị cô dựng đứng lên. Mà trải qua na nở dê nỗ lực, tiểu ai rốt cục tiếp nhận các nàng, chỉ là nhưng lại nhượng bộ mị có chút mất mát, tiểu ai cùng trước đây cổ nạn như thế đều hiểu đến mư cờ rất nhiều, làm cho các nàng cảm thấy tổng không có cách nào đuổi tới bước tiến của bọn họ. Hai bạ già đồng học, ngươi phát hiện cái gì đặc biệt địa phương à nói thí dụ như chứng cứ loại hình. Hệ dù mị lộ ra hoàn toàn chính là chờ mong vẻ mặt. Hải bạ dạ đồng học nhất định năng lực phát hiện so với chúng ta nhiều thứ hơn. Nhất định phải nói à tiểu ai đối với hệ dù mỉ thường thường lôi kéo chính mình cử động có chút bất đắc dĩ, tuy rằng cu nở dê không là phi thường bài xích những này, nhưng từ nhỏ đến lớn na nở dê có thể đều vẫn là bởi vì quy cao mà khiến người ta kính sợ tránh xa, căn bản không có bằng hữu sinh vật như vậy. Mà như là tiểu hệ dù mỉ như vậy, chỉ là 3 y tuổi hải tử, cũng đã có điểm trưởng thành sớm. Nhưng nàng trong lúc đó hay vẫn là chênh lệch quá nhiều, hoàn toàn chính là người của hai thế giới, na nở dê muốn thoát ly đoàn thể của bọn họ, trái lại lại bị bọn hắn buồn buồn ngây ngốc đơn thuần tâm cho đánh động, làm cho nàng cu nở dê không có cách nào ngạnh quyết tâm đến. Đương nhiên rồi, chúng ta nhưng là thiếu niên trinh thám đoàn đây, mà hải bạ dạ đồng học cu nở dê là một người trong đó, nếu như là muốn đẩy lý đương nhiên đồng thời được ghệ rủ mỉ chuyện đương nhiên nói rằng. Vậy cũng tốt, ta mới vừa nói qua cây xương rô nở dê gai bị nổ, người chết thôn Tây tiểu thư không thể làm chuyện như vậy, vì lẽ đó chỉ khả năng là phạm nhân làm, hắn rất khả năng là ở vận chuyển cây xương rô nở dê mà bị cuốn tới. Như là như vậy vết thương không có một tờ UN là không cách nào hoàn toàn khép lại, vì lẽ đó nếu như kỳ tạ gạ họa tiên sinh là phạm nhân, như vậy trên tay của hắn đều sẽ có miệng vết thương, đây chính là hắn không thể chống chế chứng cứ hóa ra là như vậy. Hệ rủ mì gật gật đầu. Không hổ là hải bạ dạ đồng học. Ai chan, ngươi nhưng là giao cho không sai bằng hữu nha. Mà vào lúc này đi ở phía trước ạ ghệ mì giấy tô đột nhiên quay đầu lại. Trong mắt trêu tức sắc thái làm cho nàng có chút bất an. Bằng hưu đang dễ cợt na nở dê à chào phúng na nở dê nhất định phải biến thành học sinh tiểu học sau đó hòa vào học sinh tiểu học trong hoàn cảnh à hay vẫn là nói muốn dùng na nở dê bằng hưu thân phận tới làm một chút gì vụ án rất nhanh giải quyết. Hung thủ chính là ỷ sủ tổ tiên sinh bằng hưu kỳ tạ gạ hoa, hắn cùng bị giết hại mù dạ tạ tiểu thư là tình nhân, chỉ là bởi vì bị na nở dê bức hôn bức quá gấp, vì lẽ đó liền giết na nở dê. Sau đó giá họa cho ỷ sủ tổ tiên sinh, bởi đại gia đều trụ như thế hộ mô hình đơn. Nguyên phòng, mà trang sức vật lại đều không khác mấy, vì lẽ đó hắn liền đem mù dạ tạ tiểu thư gian phòng trang sức thành kỳ tạ gạ họa tiên sinh gian phòng, nhượng say khức kỳ tạ gạ họa tiên sinh ngộ nhận là đó là phòng của hắn. Sau đó ngày thứ hai thời điểm liền phát hiện mù dạ tạ tiểu thư thi thể. Chỉ là vì không muốn kết hôn liền đem người yêu cho giết chết. Nam nhân như vậy giết mấy lần cũng không thể khiến người ta thỏa mãn, bởi vì người như vậy thực sự là quá kém rồi. Xạ tổ cảnh sát cực kỳ bất mãn đưa tay khảo tựa ở không cách nào chống chế kỳ tạ gạ họa tiên sinh trên tay, nhượng tạ cách đem phạm nhân cho áp giải trở lại. Hoàn toàn đồng ý, giết chết nữ hài cái gì, hành động như vậy thực sự là quá phận quá đáng. Tuy rằng vị kia mũ dạ tạ tiểu thư lại không đẹp đẽ. Cùng xạ tổ đồng thời về đến cảnh cục ạ ghệ mì giấy tổ gật đầu nói. Nhưng một giây sau xạ tổ cảnh sát nhưng là phản ứng lại, như vậy nếu như đẹp đẽ đâu, nếu như đẹp đẽ sẽ như thế nào đâu, đương nhiên là đang bị bức ép kết hôn mà trước tiên lừa gạt lừa nàng hảo, sát nhân nhưng la nhất khinh thường sự tình. Hệ ạ ghệ mì giấy tổ nói ra lời này thời điểm là thật sự sẽ không mặt đỏ, tựa hồ hắn đều quên chính mình ở trở thành ghiên những cái kia năm mỗi ngày đều ở sát nhân đây. Nhưng ta cu nở dê từ người trong giọng nói hoàn toàn không cảm giác đửa cờ hảo hơi thở của đàn ông xạ tổ cảnh sát hai tay vòng lấy ạ ghệ mì giật tổ cái cổ, cũng tuyệt đối không phải tình nhân dô nở dê như loại kia thân thiết, mà là muốn đem hắn cho hoàn toàn thẻ chủ dáng vẻ. Như vậy mì họa cổ trong mắt người đàn ông tốt là như thế nào đâu, cái này mà xạ tổ còn đúng là thả xuống tay của chính mình suy nghĩ, đương nhiên là cố ra, rồi lại chính nghĩa, khiến người ta sùng kính người. Như vậy liền không phải người đàn ông tốt mà là cha của ngươi đi, chẳng lẽ nói mỹ họa cổ sẽ không có đối với người nào động lòng quá à? Ta nhìn lén quá thân phận của dù mỹ chứng minh, các ngươi đã đều là bạn tốt, như vậy mỹ họa cổ hiện tại tuổi trải qua 27 tuổi đi. Tư nhìn lén người khác giấy chứng nhận không phải là một chuyện tốt nha. Bất quá nhắc tới động lòng tuy rằng còn không có nhưng cũng có một cái kính trọng người. Sato vừa nói, nhưng là đem một người đàn ông danh tự nói ra. Masua Jinpei, 3 năm trước từ cái khác phòng chuyển tới được phá chuyên gia. Hắn rất ngạo khí, ở xạ tổ vị trí lục soát một khóa QNZ chỉ là 3 y ngày thời gian, cuối cùng nhưng bởi vì một cái nổ tung án, mà bị cuốn vào sau đó tuần trước. Đây là một có bản lĩnh rồi lại ngạo khí khiến người ta tôn kính người. NZ không có vui vẻ trên Masua Jinpei A đúng, không có. Nguyên chứ trong bên trong xạ tổ ở lúc còn rất nhỏ liền mất đi phụ thân, khuyết thiếu một điểm phụ yêu, cho nên mới phải càng lưu ý bên người nam tính. Mà sau đó càng bị mà sủ ạ gìn với xung kích theo đuổi mà cảm chuyển động, đặc biệt hắn lại còn như là cha của nàng như vậy tuần trước. Nhưng hiện tại không giống nhau, xạ tổ cảnh sát phụ thân vẫn còn, na nở dê gia đình rất hoàn mỹ, cũng không có nhiều như vậy ý nghĩ. Vì lẽ đó hiện tại QNZ chẳng qua là cảm thấy mà sủ ạ là một cái đáng giá kính nể người. Mai ạ ghệ mì giật tổ cũng nghĩ đến, tại sao xạ tổ cảnh sát phụ thân mà sổ xỉ xạ tổ không có tử vong, chỉ sợ là bởi vì hắn xuyên qua đi, hắn là Gin, hắn ở 16 năm trước chuẩn bị đi xạ kích tiểu đỏ rủ xạ cụ thời điểm đoạt một người đàn ông đánh, mà người đàn ông kia khuôn mặt nhưng là cùng xạ tổ cảnh sát có chút giống, quả nhiên là lúc trước chính mình vì mình bây giờ làm một chuyện tốt đây. Trong lòng vui sướng, nhưng ạ ghệ mì dây tổ hiển nhiên sẽ không đem nội tâm của chính mình biểu lộ ra. Xin lỗi, nhượng ngươi nhớ tới chuyện như vậy. Ê ạ ghệ mì dây tổ xem ra rất là xin lỗi nói rằng, nhưng tay của hắn nhưng là cực kỳ hợp lý đặt ở xạ tổ cảnh sát trên bả vai, như là ở động viên người như thế. Mà, ngược lại đã qua đi lâu như vậy hơn nữa xú tiểu quỷ, như ngươi vậy ngự khí làm cho hảo như cùng ta là cùng giới đây. Nhưng hiện tại, nhưng như là một người đàn ông tốt đây. Tuy rằng không có phát hiện này ạ ghệ mì giải tổ mờ ám, nhưng xạ tổ hay vẫn là không nhịn được vỗ một cái ạ ghệ mì giải tổ vai. Cuối cùng vừa giống như là tán đồng rồi hắn như vậy. Người đàn ông tốt ra nhưng là ở tiến vào xoay tròn môn thời điểm đột nhiên dừng một chút. Đúng rồi, vốn là ngày mai muốn cùng tạ kịch cùng đi theo dõi một cái hiểm phạm, nếu ngươi trở lại, như vậy liền dẫn ngươi đi hảo. Chỉ là chúng ta còn không có tìm được hắn xác thực tạc chứng cơ phạm tội, vì lẽ đó đến lúc đó cần muốn chúng ta đóng vai một tí tình nhân thân phận. Không lâu, bị xạ tổ cảnh sát gọi là người đàn ông tốt ạ ghệ mì giải tổ nhưng là về đến trong nhà. Chuẩn xác tới nói là nạ dù mì thầy thuốc, tiệu đỏ dù kỳ có vị trí trong nhà. Ngài trở lại. À sột nạ dù mì ngồi xổm xuống đem hài giá trên giày nắm đi, đặt ở ạ ghệ mì giải tổ trước mặt. Trước mặt nạ rủ mỉ thầy thuốc bất kể là từ khí chất, tướng mạo hay vẫn là cử động trên đều càng như là một cái nữ nhân tốt. Mà này một vị người đàn ông tốt nhưng là ở hỏi thăm một câu, dù kỳ có ở nơi nào na nở dê đang tắm. Liên này một vị người đàn ông tốt liền hướng phòng tắm phương hướng đi tới. Chỉ chốc lát sau, bên trong truyền đến dãy rủa âm thanh, tiếp theo sau đó sẽ không có sau đó vậy thì là nam nhân và nữ nhân sự tình. Chương 50, lại gặp mặt. Bị thương tổn các thiếu nữ. Tiểu đỏ dù kỳ cỏ, đã từng tệ tản hịt sụn công chúa, sau đó càng là quốc tế nghe tên đại minh tinh, sinh động ở màn hình quang trên, cực kỳ mỹ lệ một nữ tính. Cho dù là ở mỹ nữ như vân cổ nạn thế giới lý, na nở dê cu nở dê là hoàn toàn xứng đáng ba vị trí đầu. Mà ba vị trí đầu bên trong cũng chính là Ben Mott, còn có kỳ xạ kỳ ẹ gì có thể cùng na nở dê sánh vai. Những thứ này đều là ở từng người lĩnh vực trên đặc biệt nữ tính. Mà nhất là chân thật e sợ phải kể tới trước mặt này một vị đã từng đế đan công chúa, đang hoàn thành diễn dịch giấc mơ sau đó rất nhanh liền lựa chọn thoái ẩn, mà hiện tại càng là an ổn bị người nuôi dưỡng ở trong nhà. Nhưng rất hiển nhiên này cũng không phải na nở dê ra, na nở dê cu nở dê chỉ là bị nuôi nhốt. Nạ dù mỉ thầy thuốc là người tốt, nhưng chủ nhân của nàng mà, liền không phải vật gì tốt. Nào có rõ ràng đều khóa kỹ môn nhưng còn mạnh mẽ cậy ra, tiếp theo còn trực tiếp đem nàng áp trong buồn tắm đùa bỡn người tốt nếu như không phải không biết không cách nào phản kháng, na nở dê đã sớm báo cảnh sát. Chỉ là, hiện tại hắn đều là cảnh sát, báo cảnh sát còn có tác dụng à đều nói rồi, không phải cái này dáng vẻ quá một hồi lâu, toàn thân hồng hào dù kỷ có mới có thể một mình đứng lên đến. Chỉ là nhưng không ngừng thở dốc. Đối với na nở dê tới nói chuyện như vậy thực sự là quá mệt mỏi. Na nở dê ở nửa năm trước nhà gỗ nhỏ chuẩn bị trước bắn giết ạ ghệ mì giải tổ mà thất bại thời điểm na nở dê liền biết chính mình xong đời, vì lẽ đó cu nở dê liền từ bỏ chống lại, nhưng cu nở dê không nghĩ tới người này như thế không thương hương tiếc ngọc, làm cho na nở dê đầy người đau đớn. Làm không tệ, lần sau nhượng ngươi cùng ta con gái gặp một lần diện. Hệ ạ ghệ mì dây tổ phủ thêm áo tắm sau đó đi ra ngoài trước, không nghĩ tới dù kỳ có tính cách lại trơn nên như vậy mềm yếu, nhưng như vậy cũng tốt, như vậy mới đáng yêu. Dù sao, hắn cùng na nở dê là tuyệt đối không nghi thức tình huống dưới gặp gỡ, là không thể nắm giữ như vậy thuần khiết mà đơn thuần yêu say đắm. Mà dù kỳ có nhưng là một bên thanh tẩy mình bị văng một thân chất lỏng màu trắng một bên vuốt gò má. Con gái người này cũng sẽ có loại này tồn tại à kẻ cặn bã loại sinh vật này là không nên có con gái. Nhưng hắn lại là có ý gì làm cho nàng cùng đi xem vừa thấy lấy thân phận gì tình nhân giam cầm giả hay vẫn là thê tử không không không. Căn cứ nạ dù mì tin tức đến xem, hắn trải qua có rất nhiều nữ nhân mới đúng, nếu như là ở bề ngoài thân phận tuyệt đối không đến lượt na nở dê. Hay vẫn là nói chỉ là muốn đùa giỡn một chút na nở dê không phải là như vậy xanh miết sẽ bị đùa giỡn niên đại đây thật là một tên ghê tởm dù kỳ có không khỏi tầng tầng đạp một cái ạ ghệ mì dễ tổ đi và ho liền cởi áo sơ mi, phảng phất hiện tại đối mặt chính là cái kia đáng ghét nam nhân. Hạ nhiên mà ngay tại lúc này cửa phòng tắm địa phương lại chuyển tới đáng ghét thanh âm của nam nhân, a không có chuyện gì dù kỳ có hoảng đem áo sơ mi cho một lần nữa kiếm. Sau đó bỏ ra cái nụ cười đến. Ô thế ạ ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê chỉ là muốn cố ý dọa na nở dê một dọa mà thôi, không nghĩ tới dù kỳ có lại còn là như thế đơn thuần. Ạ kệ mì đến rồi à hắn xuất cửa phòng 8, đúng dịp thấy nạ dù mì thầy thuốc ở một bên chờ. Ân, ở ngài đi vào thời điểm na nở dê trải qua đến rồi. Nạ dù mì thầy thuốc mặt có chút hồng, na nở dê đã sớm biết ạ ghệ mì dạy tổ là hạ người gì. Vì lẽ đó tự nhiên cũng biết hắn đến phòng tắm hơn nửa canh giờ sau đó lại làm chuyện gì. Chỉ là biết, na nở dê hiện tại cu nở dê còn chỉ là thiếu nữ, đối với chuyện như vậy như trước hội mặt đỏ. Ân, cực khổ rồi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đã thấy ở sofa này một bên đang ngồi một cái cột ma cánh hoa mang viên viên kính mắt nữ sinh đây. Xem ra rất là thanh thuần cùng đơn thuần dáng vẻ. Nhưng ạ ghệ mì dây tổ lại biết đây chính là ai hải bạ dạ tỷ tỷ. Mị ra nổ ạ kê mì, vị này hiện tại ra ngoài còn cẩn thận từng ly từng tí một sợ sệt bị H.I.G. tổ chức bắt được nguyên thành viên. Na NG còn không biết H.I.G. tổ chức hiện tại cũng không dám nói về ạ ghệ mì dây tổ sự tình, tự nhiên cu NG sẽ không đem sự chú ý thả ở một cái bị ghin bắn chết thành viên vòng ngoài trên người. Chỉ là Na NG không biết, Na NG còn tưởng rằng ạ ghệ mì dây tổ vẫn còn đang H.I.G. trong tổ chức. Na nở dê đối với mội mội ạ ghệ mì dạy tổ tựa hồ là cùng tổ chức đặt thành giao dịch nào đó, có thể thu được thân phận mới sau đó tiến vào hệ thống cảnh sát, nhưng thấy thế nào đều là H.I. tổ chức hướng về cảnh sát đội ngũ xếp vào người đi. Cho nên nói, ạ ghệ mì càng muốn tin tưởng ạ ghệ mì dạy tổ vẫn như cũ là trong tổ chức người, nếu như Na nở dê bị phát hiện, như vậy trước đây hắn làm tất cả cũng sẽ bị hoài nghi, nếu như hắn bị liên lụy cũng coi như... Thế nhưng hiện tại hắn nhưng là liên quan đến em gái của nàng, thích nhất nhất định phải bảo vệ muội muội Xi Hồ. Xi Hồ yêu thích hắn. Hơn nữa còn không biết hắn đã từng đối với nàng làm chuyện như vậy, thậm chí là không biết bộ mặt thật của hắn. Đây là cỡ nào đa nở dễ thương. Chỉ là, Xi Hồ nếu như cảm thấy hạnh phúc như vậy đủ rồi. Xi Hồ ăn bản thân nàng nghiên cứu chế tạo ATV-4869 mà nhỏ đi. Cuối cùng e sợ QNZ chỉ có thể tổ chức mới có thể giải quyết cái vấn đề này, Na NG vẫn như cũ cần in, cho nên nói. Chính mình oan ức một chút cũng là không có quan hệ. Thế nhưng, ạ ghệ mì trong mắt nhưng có kiểu khác đồ vật, Na NG hận này ạ ghệ mì giải tổ, hận hắn vị này in. Hận hắn đối với mình làm chuyện như vậy, Na NG QNZ không phải chưa từng nghe tới in kỳ quái nghe đồn, nhưng phát sinh ở trên người chính mình vậy thì đáng sợ. Mà còn xa hoàn toàn không chỉ như thế. Người này cường Na Nở Dê thời điểm lại là đóng vai thành Na Nở Dê yêu thích người Sù Ỉ Chia Ả Cải, mà Sù Ỉ Chia Ả Cải, Na Nở Dê cu Nở Dê mới nhận được tin tức, bị giết. Bị Gin giết. Không phải giả chết mà là thật sự bị giết. Ngươi là Gin nghe muội muội nói rồi Gin trải qua thay đổi một thân bọc hành lý, mới nhìn Na Nở Dê còn kém điểm không nhận ra, nhưng đối đầu với con mắt của hắn thời điểm. Trong nháy mắt nhận ra, không thể hội quên. Không thể hội quên cái này đáng ghét nhưng lại không thể trả thù người. Ánh mắt của ngươi không sai, là muốn vì Sù Ỉ Chia Ả Cải báo thù thế ả ạ ghệ mì dạy tổ đề cập cằm của nàng. Xuất đến lăn lộn cũng là muốn trả lại. Ngươi cho rằng ta chính là người xấu, ngươi cho rằng ngươi Sù Ỉ Chia Ả Cải liền không phải cạnh tranh sinh tồn. Ai hơn ngoan cường liền ai tới chân chính sống tiếp sau đó. Hắn thất bại. Chân chính nữ nhân thông minh là sẽ không đi lưu luyến người thất bại. Đúng, nếu như hắn thất bại, nếu như hắn hay vẫn là không biết gì cả Gin, như vậy cuối cùng bị giết đi người e sợ cũng chính là hắn. Vừa nói, hệ ạ ghệ mì dạy tổ đã đem mì dạ nổ ạ kệ mì cho ôm, hướng về gian phòng đi đến, mà nạ rủ mì thầy thuốc nhưng là đỏ mặt trốn vào nhà bếp. Ngươi thật là một kẻ cặn bã bị ôm, mì dạ nổ ạ kệ mì không khỏi nói rằng. Đa tạ khích lệ. Cú nở dê đa tạ giúp đỡ chất dinh dưỡng. Đúng, trên đầu hắn người cặn bã vầng sáng trải qua gần như sắp chín rồi, còn kém như vậy một chút. Chương 51, làm bộ tình nhân cuối cùng đều là thật sự. Sáng sớm ngày thứ hai, cảnh sát giao thông Mỹ giả mổ tổ rủ Mỹ như trước là sao lên ở ven đường đón xe ạ ghệ Mỹ giải tổ. Nghe nói ngươi ngày hôm nay muốn đồng thời cùng Mỹ họa cổ xuất cảnh muốn thu được chứng cứ cái gì, cũng không nên kéo dài Mỹ họa cổ chân sau. Thông thạo đem xe lấy một cái siêu tốc tốc độ lái vào đường cái, cảnh sát giao thông tiểu thư mắt nhìn thẳng nói rằng. Tiếp theo đem tốc độ thả chậm lại, na nở dê nói thế nào cu nở dê là cảnh sát giao thông. Đi đầu siêu tốc cái gì chính là không làm được, đặc biệt hay vẫn là phía trước có máy thu hình thời điểm. Nếu như luận vật lộn như vậy ta sẽ không thua, mà nếu như luận thương pháp ta cu nở dê không cho là ta thất bại tựa ở phó chỗ ngồi lái xe từ trên, hệ ạ ghệ mì giải tổ tiện tay móc ra thương, sau đó hướng về rìa đường tùy tiện một thương. Nhượng mì giả mổ tổ cảnh sát nhất thời giẫm cái phanh lại, xe đánh vài cái hoạt mới ngừng lại. QNZ may là bởi vì thời gian sớm nguyên nhân lối đi bộ xe không nhiều, không phải vậy NaNZ cử động tuyệt đối sẽ tạo thành tai nạn xe cộ. Một cái vốn nên chỉ huy giao thông cảnh sát giao thông nếu như tạo thành tai nạn xe cộ, hình ảnh này thực sự là quá đẹp. Người đang làm gì đấy nếu như thương tổn được người nên làm gì dù mì giẫm phanh lại đem xe ngừng lại, trên đầu mũ QNZ hai xuống, có vẻ rất là có vẻ tức giận. Cảnh thị thính người phần lớn đều là người tốt. Mà dù Mỹ cũng không ngoại lệ, nếu như Na Nở Dê không phải người tốt, thì sẽ không một vừa hùng hùng hổ hổ nhưng cuối cùng vẫn là đúng giờ đi hơi trên này ạ ghệ Mỹ giải tổ. Yên tâm, thương pháp của ta rất chuẩn, hơn nữa xạ cu Nở Dê chỉ là thương mại nhai khí cầu mà thôi. Hệ ạ ghệ Mỹ giải tổ đem nòng súng rồi hướng mới mở nghiệp điếm dùng làm trang sức dùng một cái khác khí cầu. Âm hắn ấn xuống cò súng, mà không tới một giây đồng hồ thời điểm lại một cái màu tím khí cầu bể mất. Điều này làm cho rủ mì liền ngăn cản đối với không kịp ngăn cản. Nhưng nhìn thấy cái kia phá nát đi khí cầu. Này bỗng nhiên mà đến liên tục hai lần nổ tung nhượng trong cửa hàng nhân viên cửa hàng hơi kinh ngạc chạy đến. Mà rủ mì lại biết, ả kỳ xệ nhưng là liền nhắm vào đều không thế nào nhắm vào tùy ý nổ súng. Có thể tưởng tượng được nếu như hắn chăm chú lên nên chuẩn đến mức nào người này đối với súng ống vẫn đúng là không phải bình thường am hiểu mỹ họa cổ am hiểu chính là đánh lộn. Mà ạ kỳ xệ người này nhưng am hiểu đấu súng, nói như vậy, còn đúng là rất phối hợp. Thấy thế nào ở lại, sững sờ như vậy vào lúc này là muốn đầu hoài tống bao à ai sẽ đầu hoài tống bao à ta chỉ là chấn kinh rồi một tí, hơn nữa ta là cảnh sát giao thông, yêu thích tự nhiên, cu nở dê là lái xe nhanh. Nói như vậy ngươi muốn ngồi vào phó châu ngồi lái xe trên như vậy đến lượt ta đến tiêu xe. Ta mới không có như vậy ngốc, ta này một chiếc nhưng là xe cảnh sát. Bị quản chế hạ xuống ta liền muốn trừ tiền lương rồi dù mì mới sẽ không như vậy buồn, tiện tay lại bắt đầu lái xe, đương nhiên, vẫn không có siêu tốc. Thế ạ ghệ mì giải tổ hai tay đặt ở sau gáy, như vậy cuối tuần hẹn hò ngươi hội đi thôi ta cũng không có đáp ứng, đó là mì họa cổ thua trận. Mà không phải ta đẩy một cái mũ, có thế là tìm tơ ý chính mình lĩnh vực, dù mì trên mặt lộ ra nụ cười như ý, nếu như muốn hẹn hò ngươi liền đi tìm mì họa cổ. Là Na Nở Dê thua trận, nhưng nàng A nhưng là sẽ không thích tiểu hài tử đây các nàng quả nhiên là ước tốt đẹp. Một cái đẩy một cái. Chỉ là di vãng phàm là cùng ạ ghệ mì dây tổ đánh cược quá nữ sinh kết quả đều là bi ai, một cách tự nhiên, lần này cu Nở Dê là không thể ngoại lệ. Thế ạ như vậy ta liền đi thử một lần, đúng rồi, lần này hành động ta cùng mì họa cổ đóng vai chính là tình nhân. Ta đi hỏi một chút Na Nở Dê đến cùng đối với tuổi còn nhỏ có hứng thú hay không. Kỳ thực thật sự luận cao tuổi, hệ ạ ghệ mì dê tổ thân thể à, có thể là năm, xa ưu tuổi tiểu nhị ra, cu Nở Dê có thể là hơn 20 tuổi gin, còn năng lực là mười mấy tuổi bản thể, bất luận nữ hài yêu thích bao lớn tuổi hắn đều năng lực thỏa mãn. Lẽ nào ngươi không phải là muốn đùa mà thành thật chứ ha ha. Cẩn thận xạ tổ đến lúc đó ca ngợi nhưng rủ mỉ trên mặt nhưng mang theo mãnh liệt không tin. Như vậy liền xem một chút đi, ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất quý mến Na Nở Dê đánh lộn mà hiện tại như vậy liền đa tạ khoản đãi rồi mắt thấy hẹn cẩn thận địa điểm nhiệt đới công viên trải qua đến. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhanh chóng mở ra cửa xe, nhưng rủ mỉ nhưng cảm giác mình môi đột nhiên nóng một tí, mà ke cờ ơ mở đầu nhưng là trải qua từ cửa xe mở ra chạy ra ngoài. Như một làn khói liền không nhìn thấy bóng người. Hắn nhất định là cố ý, cho nên mới chạy như vậy nhanh thế nhưng, đây tuyệt đối không phải hắn đào tẩu liền năng lực tắt một người nữ sinh lửa giận. Này ạ kỳ sệ, ngươi có gan dừng lại cho ta rủ mỉ? Vị trí xe cảnh sát đều muốn theo tâm tình của nàng mà sôi trào mà rít gào lên, chỉ là nhận ra được tầm mắt của người khác đều nhìn về bên này lại đây, na nở dê nhưng là lại không thể phát tác. Phải biết bên trong nhưng còn có mỉ họa cổ lần này truy tra mục tiêu, nếu như bị hắn biết cảnh sát ở phụ cận như vậy tuyệt đối sẽ đào tẩu. Đến lúc đó na nở dê chính là mì họa cổ tội nhân đây, ta cùng ngươi không để yên. Vì lẽ đó lần thứ hai bị khinh bỉ, mì dạ mổ tổ cảnh sát lái xe tử rời xa, mà quản chế nhưng cũng đập xuống na nở dê vài chương hình vẽ. Dù sao, na nở dê siêu tốc thật nhiều giai đoạn đây. Mà biết được chân tướng sau đó dù mì càng là lại đọc nổi lên ta cùng ngươi không chơi. Bị các đồng nghiệp lấy ta cùng ngươi không chơi tiền bối tên gọi. Sau đó tự nhiên lại là ta cùng ngươi không để yên mà nhiệt đới công viên. Đây là ạ ghệ mì dây tổ cùng xạ tổ hẹn cẩn thận theo dõi phạm nhân thu được chứng cứ địa điểm. Phạm nhân tựa hồ là muốn tới nơi này cùng người khác chấp đầu. Ngày hôm nay cùng xạ tổ hành động cũng không phải bí mật. Người chung quanh rất nhiều. Có thật sự du khách tự nhiên cu nở dê giả bộ phẫn du khách cảnh thị thính bọn hình cảnh. Bọn hình cảnh điều động cũng không phải rất nhiều. Bởi vì bọn họ trong tiềm thức hay là còn tưởng rằng ạ ghệ mì dễ tổ chỉ là bị xạ tổ xem là đệ đệ, tuy rằng cũng làm cho phạm nhân là cái thanh niên nam nhân, mang theo màu đen dệt lên mũ, như là ở cùng ai liên hệ cái gì. Mà thông qua trời vừa sáng liền an bài xong đặt máy nghe lén, xạ tổ cùng ạ ghệ mì dễ tổ tự nhiên cu nở dê năng lực nghe được. Ta biết rồi, địa điểm liền xác định ở nơi đó, cụ thể tới nói chờ chút phạm nhân nhưng là đột nhiên hướng về ạ ghệ mì dây tổ cùng xạ tổ bên này nhìn sang, hắn cảm thấy vừa nãy hai người kia cu nở dê đứng ở chỗ này, có chút hiểm nghi. Mắt thấy phạm nhân muốn chuyển qua đến, mang theo màu xám dệt len mũ xạ tổ cảnh sát lập tức dò ra tay muốn tóm lấy ạ ghệ mì dây tổ cổ áo, muốn cho hắn đương chính mình bịa đỡ đạn, làm ra bạn bè trai gái dáng vẻ, mà bỏ đi phạm nhân lòng cảnh giác. Nhưng nàng nhưng phát hiện mình cử động tựa hồ còn chậm một bước, bởi vì ạ ghệ mì dây tổ nhưng là trước một bước đưa nàng cho kéo đi lại đây. Ngay ở trước mặt phạm nhân trước mặt, cùng với bốn phía giám thị người đàn ông độc thân cảnh sát mặt hướng mì họa cổ môi hôn xuống. Chương 52, cảnh sát hình sự đang hành động. Đang làm gì á, này không chỉ có là trải qua ngây người xạ tổ cảnh sát ý nghĩ, càng là bốn phía ẩn nút độc thân cảnh sát ý nghĩ. Bọn hắn nếu như nói xạ tổ cảnh sát nếu như là cùng tạ kịch như vậy vì công sự mà đóng vai tình nhân cu nở dê là muốn lên cơn giận dữ. Mà xạ tổ cảnh sát lựa chọn chính là mới tới ạ kỳ xe quân, điểm này không có cái gì tốt sợ sệt. Một mặt xạ tổ cảnh sát trước mặt mọi người cũng tuyên bố đồng nghiệp mới tới ạ kỳ xe chỉ là na nở dê đệ đệ. Mà ạ kỳ sệ quân càng là ở ngay trước mặt bọn họ nói ra muốn theo đuổi dù mì. Dù mì tuy rằng cu nở dê rất đẹp, nhưng nam bọn hình cảnh nhưng càng lưu ý tràn ngập hoạt bát cùng sức mạnh trị giá xạ tổ cảnh sát đây. Trong âm thầm bọn hắn càng là xưng hô xạ tổ làm, mì hoa cô, tiểu các loại hình. Chỉ là thầm mến xạ tổ người thực sự là quá hơn nhiều, mà cu nở dê không có người nào có tự tin đi thông báo. Nhưng bọn họ nhưng hội ngăn cản bất kỳ muốn tiếp cận xạ tổ cảnh sát người. Nói thí dụ như lần trước lại cùng xạ tổ cảnh sát cùng đi áp giải phạm nhân tạ kết tòa tà trải qua bị bọn hắn xa lánh đến địa phương nhỏ đi tới. Cho tới vị này xem ra an toàn đệ đệ mà, bọn hắn đúng là muốn đi hắn quan hệ sau đó tiếp cận xạ tổ cái gì. Vì lẽ đó từ xuống tới phổ thông phiến cảnh đến đã sắp muốn thăng chức làm cao tầng xì dạ tỏ gì cảnh sát đều sẽ ạ ghệ mì dạ tổ cho bà rơi mất. Cho dù là ngày hôm nay xạ tổ cảnh sát muốn cùng ạ ghệ mì dây tổ đồng thời giả trang tình nhân, bọn hắn cu nở dê không cảm thấy có vấn đề gì, thế nhưng hiện ở cái vấn đề này liền đến a so với tạ cái tỏa tạ thằng nố kia còn muốn đáng sợ hơn rồi kịch rồi lại kịch rồi ạ kỳ sẽ lại cưỡng hôn xạ tổ a kịch rồi trong lúc nhất thời, bốn phía không khí bầu không khí nhất thời giảm xuống. Những người đi đường trong lòng trải qua có không tự nhiên cảm giác, mà nhìn thấy chú ở thân hình cao lớn thanh niên, người đàn ông trung niên càng là một bộ muốn ăn thịt người vẻ mặt. Những thứ này đều là bọn hình cảnh đây. Có người vỗ bờ vai của hắn. Ta nghĩ ả kỳ sệ quân, ngươi rất tình nguyện cùng chúng ta là nói mấy lời chính là đi. Đồng dạng là ở chờ ở một bên xem ra cực kỳ nhã nhặn xì dạ tỏ gì cảnh sát đi lên. Trên mặt của hắn mang theo không nói được vẻ mặt. Nhìn ra được hắn hàm dưỡng tựa hồ không sai. Đúng vậy đi. Rất muốn cùng chúng ta đồng thời nói chuyện đi so với sĩ dạ tỏ dị cảnh sát, phía sau hắn nam bọn hình cảnh trải qua thành yêu ma quỷ quái rồi đáng sợ giống như là muốn ăn thịt người vẻ mặt, này liền hoàn toàn là nam nhân đấu kỵ cùng phẫn nộ đan dệt lên đáng sợ hơn. Cô nạn thế giới QNZ là có FFF đoàn, hệ ạ ghệ mì dây tổ mới biết được điểm này, nhưng chỉ cần là xì dạ tỏ dị cảnh sát đến đầu to sẽ không có cái gì tốt sợ sệt. Phạm nhân đâu từ ạ ghệ mì dây tổ trong tay thu được tự do, xạ tổ cảnh sát gỏ má có chút hồng. Na NG QNZ rất muốn tức giận, nhưng người chung quanh thực sự là quá hơn nhiều. Hơn nữa hiện tại QNZ là lấy phạm nhân làm chuẩn đi. Nhưng nàng vừa ngẩng đầu lại phát hiện trước kia phạm nhân đứng địa phương đã trống rỗng rồi, phạm nhân lại biến mất rồi sẽ không phải là thất bại chứ na nở dê nhưng là đều bị hôn đến giả trang tình nhân như vậy có thể hay không mì hoặc cổ. Phạm nhân đã đem ước định địa điểm nói ra, chứng cứ xác thực, một đội trải qua vọt tới địa điểm ước định ôm cây đơ y thò, mà phạm nhân cũng bị chúng ta áp giải xuống. Mị họa cậu ngươi trải qua làm rất tô tờ các ngươi là có ý gì na nở dê chỉ là có chút thần kinh đại cái nhưng cũng không phải ngu ngốc, làm sao có khả năng không biết hiện tại các đồng nghiệp có chút lạ quái. Na nở dê căn bản không biết lại sẽ đến nhiều như vậy đồng sự, không phải nói bọn hắn chỉ điểm 3 người à hiện tại thế nào cảm giác lập tức nhiều đã biến thành 30 người tuy rằng vẻ mặt còn cùng bình thường như thế, là như vậy hiền lành. Bọn hình cảnh đối với nam nhân khác tuyệt đối là ác quỷ giáng dấp. Nhưng đối xử xạ tổ cảnh sát nhưng là dịu ngoan con mèo nhỏ, cái này cũng là cảnh thị thính một đạo lượng cảnh. Thì ra là như vậy nếu phạm nhân trải qua so với áp đi rồi như vậy ạ kỷ sẽ tới đây cho ta một tí xạ tổ cảnh sát đã nghĩ gọi lại ạ ghệ mì giải tổ. Lại làm cho một bên bọn hình cảnh hoảng sợ gần chết, phỏng chừng lấy hiện tại xạ tổ cảnh sát hồng gò má mà đã não bù thành mì họa cổ tựa hồ cu nở dê đối với ạ kỵ sệ ạ cảm thấy hứng thú này chuyện như vậy làm sao có thể nhượng nó phát sinh một cái cảnh sát hình sự nhất thời móc ra điện thoại di động, tựa hồ là nhận được thượng cấp mệnh lệnh không ngừng phát sinh đúng biết rồi lập tức đi làm ngay loại hình âm thanh, tiếp theo một mặt nghiêm túc quay về xạ tổ cảnh sát nói rằng, mì họa cổ, một cái khác hiểm phạm cũng đã bắt được, nhưng hắn nhưng là làm sao đều không nhận tội, đây là ngươi phụ trách vụ án ngươi đến đi một chuyến đây chỉ là lời nói dối. Nhất thời một nhóm cảnh sát hình sự bắt đầu rồi hành động. Làm thủ hộ hoặc là nói là theo đuổi xạ tổ cảnh sát hình sự đoàn, những người khác trải qua nghe hiểu. Phạm nhân thần mã căn bản liền còn chưa xuống võng, đây chỉ là vì thay đổi mì họa cổ sự chú ý, sau đó đưa nàng đẩy ra sau đó nhượng bọn hắn hảo giáo huấn ạ kỷ sẽ cho tới gắn như vậy một cái hoang. Tự nhiên là cần dùng sự thực đến đem viên lên vì lẽ đó cần phải có người lập tức đi bắt hiểm phạm các loại gọi điện thoại bắt đầu rồi, các loại đội hưu các loại đồng sự hay vẫn là thuộc hạ đều được chuyển động. Vô cho ta đem hiểm phạm cho bắt được mặc kệ bỏ ra cái giá gì, đều phải nhanh mau nhanh rất nhanh. Cảnh sát, ở chắp đầu địa điểm phát hiện một cái khác hiểm phạm vào hắn trải qua nhận tội. Nhận tội chiêu thần mã cung, nhớ kỹ cho ta. Hiểm phạm vẫn ở chống cự biết mà hì này một bên cảnh sát nhưng là hoàn toàn ngông. Như vậy à kỳ xệ, chúng ta cùng đi xạ tổ vừa muốn nói như vậy, xì dạ tỏ gì cảnh sát nhưng là che ở trước mặt nàng, mì họa cổ, ngươi đi trước đi, ta còn có chuyện muốn tìm ạ kỳ xệ quân. Hắn có vẻ ôn văn nhĩ nhã, cực kỳ thân sĩ, mà cao to vóc người cu nở dê làm cho người ta cảm thấy tin cậy cảm giác. Vậy cũng tốt ạ kỳ xệ xạ tổ cảnh sát gật đầu. Như vậy đến lúc đó nhớ tới tìm đến ta một chuyến. Lại còn là muốn đồng thời đi làm cái gì mỹ họa cổ lẽ nào thật sự chính là yêu thích tên mặt trắng nhỏ này. Chương 53, kỳ xạ kỳ ẹ gì. Xạ tổ cảnh sát cuối cùng vẫn là bị đẩy ra. Mà trên đầu tóc đen dùng ma tia cố định lại bên trong cục cực kỳ tuổi trẻ liền đã trở thành cao tầng xì dạ tỏ dị cảnh sát nhưng là đứng ở ạ ghệ mì dạy tổ trước mặt ngươi chính là gần nhất cùng mì họa cổ quan hệ rất tô tờ mới tới cảnh bộ bù giống như những người khác. Xì dạ tỏ dị cảnh sát QNZ chưa hề đem ạ ghệ mì dạy tổ để ở trong lòng. Đệ nhất chính là ạ ghệ mì dạy tổ bản thân làm ra muốn theo đuổi dù mì cử động, cùng với xạ tổ chỉ là coi hắn là đệ đồn đại. Thế nhưng sai rồi, nếu như chỉ là như vậy một cái lời của đệ đệ, là không thể làm ra hôn môi tỉ tỉ sự tình đi chỉ có thể nói, bọn hắn đều nhìn lầm, trước mặt ạ kỳ xệ ạ dự, bề ngoài nhìn như thuần lương kỳ thực chính là 100% không hơn không kém cao thủ A nghĩ như thế, cho dù là thân sĩ cha nở dê thà y, xí dạ tỏ gì cảnh sát vẻ mặt cũng không thấy thật tốt. Mặc kệ mục tiêu của ngươi đến cùng là cái gì, nhưng hiện tại, ta muốn cùng ngươi quyết đấu nam nhân trong lúc đó, xem ai thích hợp hơn mị hoặc cổ, thua trận người lui ra. Đồng thời đối với đối phương dâng ra chúc phúc. Ski giả tỏ dị cảnh sát biểu hiện xem ra rất chính trực, không phải như xung quanh bọn hình cảnh vừa nhìn liền muốn ăn thịt người cử động trái lại là có chút ôn hòa dáng vẻ. Thế nhưng, hệ ạ ghệ mì giải tổ mới không có như vậy buồn, thua trận người liền muốn từ bỏ xạ tổ cảnh sát. Đây là quyết đấu trước tiên không nói đem cô gái đương quyết đấu phần thưởng cái gì có đúng hay không, chính là ski giả tỏ dị cảnh sát. Này một vị có thể chưa từng có bị xạ tổ cảnh sát cân nhắc qua đây, hắn nói như vậy hoàn toàn chính là xây dựng ở hắn có lợi phương diện đây. Xem ra ôn văn nhĩ nhã nhưng là cái hùng hổ dọa người người. Thế nhưng, hệ ạ ghệ mi dê tôi nhưng mỉm cười. Mi họa cô không phải ngươi mối tình đầu tình nhân. Mối tình đầu tình nhân các loại, ngươi đang nói cái gì xì dạ tỏ dị cảnh sát còn mang theo khí thế khuôn mặt trong nháy mắt liền biến sắc. Hắn bị kinh sợ rồi. Còn không rõ à nhà sách, đẹp đẽ chỉ hoa. Người rốt cuộc là ai vì sao lại biết hỉ giả tỏ gì cảnh sát nhất thời kéo ạ ghệ mì dây tổ cổ áo, nhưng cũng bị hắn lóe lên tránh né ra, nhượng hắn bùa hụt. Hỉ giả tỏ gì cảnh sát xuất thân nhà giàu, ở hắn lúc còn rất nhỏ một lần ở cồn vẹn Nì En Sờ To thời điểm gặp phải một cô bé, nhượng hắn nhất kiến trung tình, vốn tưởng rằng cô gái kia là xạ tổ cảnh sát vì lẽ đó hắn mới hội như vậy căng thẳng, nhưng hiện tại, nhưng biết được muốn biết, liền xử lý một chút tình huống chung quanh, không phải vậy cái kia chân chính bẻ đi chỉ hoa người ta hội sẽ không quên ta liền không biết. Ngươi xì dạ tỏ gì cảnh sát trên mặt xuất hiện phiền muộn vẻ mặt, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu. Ta biết rồi. Ta biết rồi câu nói này làm sao nghe tới như là xì dạ tỏ gì cảnh sát muốn thỏa hiệp xung quanh cảnh sát hình sự đầu góc mơ hồ, chỉ là xì dạ tỏ gì cảnh sát nhưng đột nhiên dòng dã cổ họng. Sau đó từ trong túi tiền lấy ra điện thoại di động, tựa hồ là có người gọi điện thoại lại đây như thế. Cái gì xạ tổ cảnh sát nơi đó chào phạm nhân xảy ra chuyện gì hắn có vẻ kinh ngạc vẻ mặt, mà bốn phía bọn hình cảnh vẻ mặt nhất thời đại đại thay đổi. Xạ tổ cảnh sát nơi đó xảy ra vấn đề, một câu nói này bọn hắn có thể không có nghe lầm, không có từ vẫn luôn là rất chính kinh xì dạ tỏ gì cảnh sát nơi đó nghe lầm đây hống chờ ta. Tiểu các loại mì họa cổ vốn đang hung thần ác sát như là đáng sợ quái vật các cảnh sát nhất thời tập thể lao ra nhiệt đới công viên, bất kể là mình lái xe đến hay vẫn là cưỡi xe đạp đều bán mạng nỗ lực đi ra ngoài. Tuy rằng xạ tổ cảnh sát không biết, nhưng xạ tổ cảnh sát tiếp viện đoàn hay vẫn là rất mạnh. Cảnh thị thính bọn hình cảnh, bàn về nói lao đến không có ai so với ai khác càng mạnh hơn. Hảo. Nói cho ta cô gái kia đến cùng là ai đi tuy nói là lừa gạt lừa dối cái khác bọn hình cảnh, nhưng xì dạ tỏ dị cảnh sát nhưng không hề có một chút xấu hổ vẻ mặt. Hắn càng thêm lưu ý chính là chính mình mối tình đầu, cái kia xem ra thiện lương mà lại hồn nhiên bé gái đến cùng là ai 5 năm trước, na nở dê liền di dân, hiện nay ở Mỹ Quốc. Cái gì lại ly khai, không trách ta không tìm được na nở dê không đúng, ngươi không có gạt ta chứ. Còn có ngươi là làm sao biết đương nhiên là ta biết na nở dê, 5 năm trước ta vừa lúc ở nước ngoài, sau đó gặp phải một cái cùng mỹ họa cổ dung mạo rất như nữ sinh, cùng na nở dê nói chuyện phiếm thời điểm na nở dê đề cập khi còn bé gặp phải nhà người có tiền thiếu gia ạ ghệ mì dê tổ mở mắt nói mò đạo, nhưng là ở khỏe mắt địa phương nhìn thấy nhượng hắn cu nở dê là hơi kinh ngạc người. Vẫn như cũ là ở nhiệt đới trong công viên. Nhưng ngày hôm nay gian mỏ gì nhưng là cùng mẫu thân cùng đi ra tới chơi sái. Vốn còn muốn mời ba ba. Mẹ gian cảm thấy mẫu thân vẻ mặt thoáng biến hóa, như là xem nhìn thấy gì không đổ tốt như thế. Làm sao có khả năng còn sẽ gặp phải hắn lại tới nữa rồi na nở dê theo mẫu thân tầm mắt hướng về cái hướng kia vừa nhìn, nhưng là có chút vi lăng. Ả kỳ sệ quân làm sao cũng ở nơi đây ta nghe hắn nói hắn ngày hôm nay muốn vội vàng sưu tập phạm nhân chứng cứ, không nghĩ tới lại là đến nơi này. Bất quá hiện tại phạm nhân trải qua bắt được cả cái gì kỳ xạ kỳ ẹ gì trên mặt vẻ mặt lại như là đọc lại. Gian, ngươi nói hắn là ai kỳ xạ kỳ ẹ gì có chút quá khích nắm lấy gian thu đoan ở, rất là dùng sức. Rất đau a mụ mụ a xin lỗi, thế nhưng gian... Ngươi nói ngươi gọi người đàn ông kia làm cái gì kỳ xạ kỳ ẹ gì vội vã thả ra tay của nữ nhi hoàn, nhưng hai tay nhưng vẫn như cũ căng thẳng mà ra sức đặt ở gian trên bả vai. Tâm tình của nàng rất là kích động, ở luật sư giới thận trọng tự tin ngạo nhiên toàn bộ đều biến mất, nàng bây giờ chỉ là một cái muốn bức thiết muốn biết được đáp án nữ tính mà thôi. Chương 54, không cách nào kể ra khoan dung. Người đàn ông kia A-Zan nhưng có chút không tự nhiên vẻ mặt, lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười đến, bất cứ lúc nào đều có thể chữa trị lòng người. Đêm không, A-Kỳ-Sê-A-Z. Hiện nay là bạn trai của ta. Bạn trai gian ngươi xác định này không có sai, ngươi không có nhận sai mà nhưng mà kỳ xạ kỳ ẹ gì nhưng là lại kích động nắm lấy tay của nàng hoàn. Mẹ ngươi ngày hôm nay cha nở dê tha y rất kỳ quái đây, đến cùng phát sinh cái gì mà bị con gái như thế đặt câu hỏi kỳ xạ kỳ ẹ gì nhưng là nói không ra lời, cổ động ngực có chập trùng, nhưng muốn cưỡng chế án đè xuống. Gian, ngươi cùng ta nói, xin nghỉ chia đi tới Mỹ Quốc, sau đó quan hệ của các ngươi đứt đoạn mất. Nhưng ta phải nói cho ngươi, sự tình không phải bộ dáng này. Kỳ xạ kỳ ẹ gì vẻ mặt từ cái gọi là có nghiêm túc. Xem khiến người ta không khỏi cu nở dê tưởng thật rồi lên. Thế nhưng, mẹ gian trên mặt mang tới một tia trắng xám, tựa hồ là đoán được mẫu thân muốn nói gì. Chuyện này ta liền cảm thấy kỳ quái, xin nghỉ chỉ không giống như là xấu hài tử không thể sẽ chủ động ly khai Mỹ Quốc, hắn nhất định là gặp phải chuyện gì. Mà gian đầu nhưng là thấp xuống. Rất hiển nhiên Na Nở Dê trải qua đoán được. Dù sao Na Nở Dê hiện tại bạn trai nhưng là có rất nhiều hắc lịch sử. Na Nở Dê cùng hắn gặp gỡ thời điểm chính là hắn làm hắc y gì tổ chức công tác làm sát thủ thời điểm. Một cái cả ngày ở sát nhân ân tình trí nhất định là không bình thường, cho nên mới phải không kiêng dè chút nào đối với nàng làm ra chuyện như vậy. Mà xin ý chia đều sẽ là chặn lại ở trước mặt của hắn cản trở, hắn nhất định sẽ xử lý. Nói cho cùng, NaNZ vẫn không có bảo vệ đến Shinichia. Nhưng thu lại quân như bây giờ, hẳn là sẽ không thương tổn Shinichia mới đúng. Mẹ, không nên tra cứu chuyện này, ta đã biết Zoe biết không không không. Gian, xem ra ngươi không có hiểu ý của ta ly khai hắn đi, ngươi cùng hắn là không thể cùng nhau. Kỳ xạ kỳ ẹ gì chăm chú mà tràn ngập vẻ mặt thống khổ. NaNZ chăm chú nắm lấy gian tay, tuyệt đối, các ngươi tuyệt đối không thể cùng nhau. Tại sao nhưng mà gian tâm tình nhưng là có chút kích động, Na Nở Dê đối với ạ ghệ mì dạy tổ sự tình có chút quá khích, đúng vậy hắn từng gần tư Nở Dê làm rất nhiều rất việc không tô tờ, mà Na Nở Dê cu Nở Dê muốn dùng chính mình đi hòa tan đi nhượng cái này người hướng đi chính đạo. Nhưng ở cái này trên đường, cần người đi tán thành hắn mà không phải vẫn luôn bám vào lỗi lầm của hắn, hắn như vậy mình cảm người rất dễ dàng sao động, một khi hắn sao động lên. Năng lực phát huy sức mạnh lớn như vậy hắn sao động lên, bất luận đối với người nào đối với hắn, đối với thế giới hay vẫn là bất kỳ mọi người là không có lợi. Vì lẽ đó mặc kệ là về tư hay vẫn là về công, gian đều sẽ làm ạ ghệ mì dưới tổ nói chuyện. Mẹ, ta không biết hắn trước đây làm sao đắc tội rồi ngươi, nhưng hắn trải qua sửa đổi, xin ngươi tha thứ cho hắn. Nan lờ dê xin nhờ, thoát khỏi xin tha thứ hắn. Thế nhưng, xin tha thứ hắn. Không không không gian người không hiểu. Vị này tòa án trên tự tin cao ngạo luật sư đại nhân nhưng như là bị người quật giống như vậy, cảm động thân thể đều hoảng chuyển động, hắn người như vậy ngươi hoàn toàn chính là không biết. Đúng, gian là tuyệt đối sẽ không hiểu rõ hắn người như vậy cha. Na nở dê cùng mỏ gì cổ gõ rổ là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã là lẫn nhau tranh đấu. Nhưng cái gọi là càng là đấu lợi hại ngược lại sẽ càng thêm lưu ý đối phương. Chỉ là một ngày kia xuất hiện, người đàn ông kia xuất hiện. NaNZ ở từ Ha Phất nghỉ lúc trở lại gặp phải người đàn ông kia. Hắn đưa nàng mang đi, ngay trước mặt mỏ dỉ cổ gõ rổ mang đi, kể cả cái kia phấn phát đáng sợ nữ sinh xuất hiện ở tầm mắt của nàng. NaNZ hoàn toàn không có cách nào lý giải. Tại sao một người nữ sinh hội trợ giúp chính mình bạn trai đến cường những nữ sinh khác đâu hoàn toàn không hiểu bị giam ở phòng gian nhỏ bên trong. Na Nở Dê sử dụng rất nhiều phương pháp cầu xin cầu cứu, thậm chí là không tiếc lừa dối đánh lén cái kia phấn phát nữ sinh. Nhưng làm cho nàng kinh ngạc chính là nhưng có thứ hai tướng mạo giống nhau như lúc phấn phát nữ sinh xuất hiện, sau đó thứ ba xuất hiện. Một lần, Na Nở Dê cảm giác mình bị chơi hỏng rồi. Người cũng phải tan vỡ. Na Nở Dê nghĩ tới mượn sức mạnh, nhưng khi đối phương ở ngay trước mặt nàng dặn dò khiến người ta hoành tạc một cái nào đó đặc biệt quốc gia cùng với tùy ý dặn dò các quốc gia thủ lĩnh thời điểm, Na Nở Dê liền biết cái này người không thể hạn chế. Na Nở Dê mất cảm giác, mỗi ngày nhẫn mại trà đạp lại trà đạp. Sau đó không biết làm sao, Na Nở Dê nhưng là bị phóng ra, là trải qua mất hứng Na Nở Dê à hay là đây là chuyện tốt, mà Na Nở Dê cũng gặp phải tìm Na Nở Dê rất lâu sau đó mỏ gì cổ gọ rồ, nhưng chuyện này cũng không hề là chuyện tốt đẹp gì. Na Nở Dê mang thai, trải qua không thể sinh non mang thai. Tiếp theo Na Nở Dê cùng mỏ gì tạm thời giả kết hôn, thu được chuẩn sinh chứng minh nhượng gian sinh ra. Mỏ gì là một cái người đàn ông tốt, nhưng nàng nhưng không thể cho hắn bất kỳ đồ vật. Bọn hắn thậm chí là không có cùng tồn tại quá. Na Nở Dê bị giám thị vẫn luôn là như vậy. Cho dù là hiện tại, Na Nở Dê trong nhà cu Nở Dê như trước là thỉnh thoảng từng xuất hiện một cái phấn phát nữ sinh, thỉnh thoảng đối với nàng sử dụng lạnh nhạt ánh mắt. Na Nở Dê không chịu được như vậy ánh mắt, Na Nở Dê biết đó là hắn đang giám sát Na Nở Dê. Chỉ là, duy nhất làm cho nàng an ủi chính là cái kia người nhưng cũng không có xuất hiện nữa. Vì lẽ đó tuy rằng bị giám thị nhưng nàng nhưng sẽ không quá hoảng loạn. Thời gian 16 năm có thể để cho Na Nở Dê phất đi các loại bất an. Thế nhưng, hiện tại, người đàn ông kia xuất hiện ở gian trước mặt, xuất hiện ở trước mặt nàng, di vãng không tốt ký ức lần thứ hai hiện lên. Bạn bè trai gái à, sự xuất hiện của hắn không phải đến tiếp tục trà đạp Na Nở Dê mà là cùng gian cùng con gái của nàng trở thành bạn bè trai gái. Chuyện như vậy, làm cho nàng suýt chút nữa tan vỡ. Nhưng nàng tốt xấu cu nở dê là bị đùa bỡn hơn nửa năm mà không có bị chơi xấu một lần nữa thu hồi hy vọng người, vì lẽ đó nội tâm đầy đủ kiên cường, bằng không liền không thể ở trải qua chuyện như vậy sau đó còn năng lực lộ ra nụ cười cùng tự tin trở thành phi nữ vương. Chỉ là, gian đối với nàng khuyên can, con gái đối với nàng khuyên can, nhưng là càng làm cho nàng hơn chấn động. Làm cho nàng đi tha thứ cái kia người à, chuyện như vậy thật sự dường như lần đó như vậy. Kỳ xạ kỳ ẹ gì nhớ tới vào lúc ấy đối phương đã nói. Ngươi hội mang thai con gái, hơn nữa là của ta, cu nở dê chỉ có thể là của ta, con gái của chúng ta Na Nở Dê đều sẽ vẫn luôn đứng ở ta bên này. Dù cho là Na Nở Dê cho rằng là con gái của ngươi cũng giống như vậy. Đúng rồi, hắn thành công đem gian lừa dối. Hắn thành công. Kỳ xạ kỳ ẹ gì ôm chặt lấy con gái nhưng là nói không ra lời. Mà ở ạ ghệ mì dây tổ nơi này, gian, ngươi thật là một khiến người ta cực kỳ yêu thích đáng yêu nữ hài đây. Ở gian nói ra câu nói kia thời điểm, vốn là sắp thu được kẻ cặn bã sức mạnh tăng trưởng hoàn toàn người cặn bã vầng sáng nhưng là ở cái này trong nháy mắt, bắn ra vô ngần hào quang màu vàng óng. Màu đen chân lý chi thư chính mình bắt đầu nhảy lên, xoay tròn ra mặt G.I.E.I. lăn, như là có một luồng không cách nào so với sức hút. Đêm này trải qua thành thục vầng sáng cắn nuốt mất rồi, mà ạ ghệ mị giật tổ trước mắt thế giới cu nở dê phát sinh ra biến hóa. Phảng phất thời gian cùng không gian đều vào đúng lúc này đỉnh chỉ như thế. Hắn thăng cấp. Cự ly nhân vật chính con đường trải qua cách xa một bước, bởi vì hắn bây giờ trên đầu vầng sáng lần thứ hai nhảy chuyển trải qua đã biến thành ngụy nhân vật chính giả tạo lại tựa hồ như có thể đánh cháo vầng sáng. Chương 1, Ô U Mạ Mạ Nạ. Chúc mừng ký chủ thành công thăng cấp, trở thành ngụy nhân vật chính. Thế giới mới dĩ nhiên mở ra, là Địa Ghi Mòn. Xung quanh thời gian dĩ nhiên đình chỉ, bất kể là thời gian hay vẫn là không gian, thậm chí là này theo dõi kỳ xạ kỳ ẹ gì mà đến phấn phát gã xài dù nổ cũng đã bị đình chỉ thời gian, duy trì ở tại góc động tác. Địa Ghi Mòn này ạ ghệ mì giật tổ mở ra tân sinh mặt G.I.E.I, đúng dịp thấy màu đen đỏ áo choàng. Thấy thế nào đều là ác tục hấp huyết ma thú yêu thích sát thái. Đây là muốn hắn ở nơi đó trở thành đi ghi mòn à đi ghi mòn lý vừa không có đẹp đẽ thiếu nữ đều còn chỉ là học sinh tiểu học. Bất quá lấy trước mắt hắn người cặn bã thuộc tính đến xem, tựa hồ càng yêu thích đáng yêu học sinh tiểu học đây. Từ Skundes nơi đó trải qua thu được kẻ cặn bã vầng sáng, mà ở cổ nạn thế giới trải qua triệt để thành thục. Nói cách khác đối với hắn mà nói, liền hiện nay muốn phải nhanh hơn tiến một bước. Cố nạn thế giới trải qua không cần lại đợi. Dù sao, kẻ cặn bã sự tình trải qua, không cần càng thêm kẻ cặn bã. Như vậy liền đi ghi tịp rào đi. Hệ ạ ghệ mì giải tổ suy nghĩ một chút quyết định nói, này cùng hắn lúc trước lời thề tựa hồ có hơi xung đột, ở ghi tịp rào trong bị xem là bia đỡ đạn muốn chết thì chết thời điểm, hắn nhưng la xin thề nếu như không có đạt đến nhân vật chính đẳng cấp như vậy liền không trở lại. Mà đẳng cấp bây giờ chỉ là ngụy nhân vật chính. Trải qua xem như là nhân vật chính, tuy nói phía trước còn có một cái nguy chữ, nhưng không có quan hệ, giả cu nở dê có thể là thật sự, chớ đừng nói chi là hắn cái này từ bia đỡ đạn bỏ lên người. Lần đầu tiên tới ghi tịt rào thời điểm, hắn ở tàu điện trên gặp Sủ Ổ U Mạ, đối phương trên đầu này chói mắt muốn chọc mù người con mắt nhân vật chính vầng sáng nhượng hắn ký ức sâu thẳm. Nhưng đối với trải qua vài cái thế giới hắn tới nói, Sủ Ổ U Mạ nhân vật chính vầng sáng cũng không phải như vậy ổn định, hơn nữa cũng không phải như vậy uy lực mạnh mẽ. Hắn vầng sáng chỉ có thành thục sau đó vầng sáng 1/3, như vậy còn lại 2/3 đi nơi nào cơ chứ, cho dù là đệ nhị nhân vật chính xuất sủ ghệ mỉ gai phân đi rồi hắn vầng sáng, nhưng cũng nên là so sánh 1/2 người từng người chia đều mới đúng, này cùng nguyên không hợp, xuất không giống. Như vậy xảy ra điều gì không giống đâu, lại có ai năng lực gợi ra không giống đâu, ngoại trừ biết nội dung vở kịch lòng mang ác ý hắn ở ngoài tựa hồ sẽ không có đi. Cho nên nói cho dù là ngụy nhân vật chính hắn không hẳn không có phần thắng. Ngụy nhân vật chính trong thứ phẩm, nhưng QNZ là nhân vật chính, đương nhân vật chính gặp phải chuyện gì mà bị hạ thấp đánh giá thời điểm, có rất lớn tỷ lệ thay vào đó. Mà đối với ạ ghệ mì dây tổ tới nói, trở thành ngụy nhân vật chính sau đó to lớn nhất một chỗ tốt chính là có thể cho gọi ra chân lý chi thư thu phục quá nhân vật. Vì lẽ đó lần này cũng không cần lại nhượng lượng lớn dù nổ đi tìm chân chính con đường sau đó nhảy lên đến bên cạnh hắn. Nắm giữ thời gian cùng không gian cái này vũ khí, tự nhiên có thể mang hết thể đều ở một lúc mới bắt đầu liền vặn bèo lên. Ở nhân vật chính tiểu thời điểm liền đối với hắn làm một chút gì này không phải rất thú vị à, xin nhờ ngươi, dù nổ. Hắn một tay ôm hắc bì sách vở sau đó quay về trải qua 100 vạn dù nổ bên trong may mắn bị triệu hoán xuất đến này một con nói rằng. Không không, chỉ cần là bang giải tổ làm việc, sẽ không có cái gì tốt xin nhờ. Này một vị phấn phát thiếu nữ rượu trong mắt màu đỏ mang theo một điểm tín đồ cùng nhiệt. Sau đó ửng đỏ môi nhẹ nhàng trương. Giải tổ, phá hủy ổ ú mã mã nạ đi, nếu như không phải lời của nàng, như vậy vừa bắt đầu giải tổ QNZ sẽ không bị xem là bia đỡ đạn mà cảm hóa trên bệnh đầu. Có thể biết, bị xem là bia đỡ đạn đó là chuyện của quá khứ. Mà những này dù nổ mồn cho dù là ở ạ ghệ mì giải tổ cho các nàng tìm kiếm nhảy lên con đường thời điểm, cũng đều lén lút về đến hắn đã qua đi vây xem một tí hắn làm con cờ thí bi thảm trải qua. Không, so với trực tiếp phá hủy na nờ dê, ta có càng tốt hơn phương thức. Cho nên nói, dù nổ chúng ta đi đi, đi gặp một lần này một vị ổ ủ mà mạ nạ. Ừm, nhìn này ạ ghệ mì giải tổ trải qua làm ra quyết định. Gạ xài dù nổ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chỉ là nhưng trong lòng là có mới dự định. Thời gian không gian chính ở biến hóa, cuối cùng như là đỉnh chỉ giống như vậy, sau đó thức tỉnh. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cảm giác được gió thổi động cảm giác, hắn cùng gạ xài dù nổ trải qua đứng ở trong hư không. Đây là một cái rất là long lanh tháng ngày, ánh mặt trời không nóng rực cu nở dê không mù mịt. Nhưng ạ ghệ mì dây tổ nhưng nhìn thấy một cái tóc vàng bé trai. Hắn trải qua mất đi ý thức, nhưng có thể theo dòng sông đi xuống phiêu lưu mà QNZ sẽ không sang thủy cái gì phù ở trên mặt nước. Nay cùng khoa học hoàn toàn không hợp, nếu như là ngỏm rồi như vậy có thế còn có thể hiện lên đến, nhưng này bé trai ngực rõ ràng còn ở vi vi chập trùng. Hắn không có chuyện. Nay cùng khoa học không hợp. Nhưng không khoa học sự tình chỉ có thể dùng hết khuyên để giải thích, nói cách khác, cái kia bé trai. Trên đầu hắn quả nhiên là đội lên đỉnh đầu vàng rực rỡ vầng sáng. Cùng lần thứ nhất đến ghi tịp dạo thế giới làm con cờ thì hắn nhìn thấy Sù Ô U Mạ vầng sáng so với, chỉ có một nửa của hắn. Từ trời cao có thể xem rất xa, hắn theo dòng sông phương hướng nhìn thấy hạ du nơi đó. Tại hạ du bên bờ nhưng là có hai tiểu hải tử, một cái xem ra liền rất dã nam hải, ánh mặt trời nhưng tinh lực 10 phần, mà một cái khác nhưng là thuộc nữ một điểm phấn phát nữ sinh. Nho nhỏ tuổi nhưng nàng phấn phát trải qua rất dài, chia làm lưỡng xoa cũng có vẻ rất đáng yêu, rõ ràng chỉ là tiểu hài tử nhưng mang theo một điểm thành thục. Đan tử tướng mạo trên xem một cái là Sù Ổ U Mạ, một cái là Ổ U Mạ Mạ Nạ. Mà từ vầng sáng trên xem, một cái đầu đờ ơ y một nửa đại nhân vật chính vầng sáng, mà một cái khác nhưng là tuyệt đối nữ chủ vầng sáng. Nếu như hắn không xuất hiện, dự A theo đón lấy phát triển chính là mạ nạ cùng Sù Ô U Mạ cùng xuất sủ ghệ mì gai lần thứ nhất gặp mặt sau đó liền trực tiếp hô hấp nhân tạo nhượng mạ nạ trong cơ thể Eva cảm nhận được sáng tạo tân nhân loại phương thức. Như vậy A nguyên bên trong Sù Ô U Mạ mạ nạ còn có xuất sủ ghệ mì gai gặp gỡ chính là bắt đầu từ nơi này đi. Mạ nạ cùng Sù Ô U Mạ ở bên bờ chơi đùa sau đó gặp phải phiêu lưu tới được xuất sủ ghệ mì gai. tiếp theo mã nạ đối với hắn làm hô hấp nhân tạo đem hắn cứu. Tiếp theo ba người đồng thời sung sướng chơi đùa. Rất là ấm áp hình ảnh. Thế nhưng, chuyện như vậy làm sao có thể nhẫn là một người nội tâm cũng không lớn người, hơn nữa còn từng trải qua FFF đoàn người, vì lẽ đó ạ ghệ mì giải tổ là sẽ không cho phép có người có thể ở trước mặt chính mình tú ân ái. Không phải nói à tú ân ái bị chết nhanh cho nên nói xuất xủ ghệ mì gai tiên sinh, nhân công của ngươi hô hấp ta hội giúp ngươi lựa chọn một cái rất tô tờ đối tượng. Ngón tay nhẹ nhàng vượt qua màu đen chân lý chi thư. Thu phục từng cái nhân vật mặt G.I.E. như cưới ngựa xem hoa rồn nở dê như ấn nhập tầm mắt của hắn, nhưng đều là vừa nhìn liền từ bỏ này một loại. Mãi đến tận, một con tướng mạo cực kỳ khái sầm dòm bị mặt G.I.E. hiện lên ở ạ ghệ mì giật tổ trong mắt. Chương 2, ta chính là chỉ tông nha. Cái gọi là hô hấp nhân tạo, vậy thì là thổi khí, chết chìm người đã kinh đánh mất tự chủ hô hấp công năng, vì lẽ đó vào lúc này khuyết dưỡng hắn cần người khác trợ giúp. Nếu như có hô hấp khí năng như vậy liền khiến cho dùng, nếu như không có, như vậy liền trực tiếp hô hấp nhân tạo. Có chuẩn bị nhưng là lấy ra một khối băng gạc đến cách trở ở hai người ở giữa, mà nếu như ngay cả băng gạc đều nếu như không có phải miệng đối miệng hô hấp. Bất kể là nam sinh đối với nữ sinh hô hấp nhân tạo hay vẫn là nữ sinh đối với nam sinh hô hấp nhân tạo ở bên cạnh nhìn tổng sẽ cảm thấy đó là bức tranh, chỉ là nếu như là nam đối với nam. Hơn nữa trong đó một con hay vẫn là quanh thân đều muốn mục nát zombie, hình ảnh kia thực sự là quá đẹp. Quả thực không thể nhìn. Vẫn luôn không có sử dụng cha NG tha y cu NG là thời điểm sử dụng. Rơi xuống từ trên không, hệ ạ ghệ mì dây tổ trải qua giải trừ ạ kỳ xệ ạ tư thái, thân thể chính ở một chút thu nhỏ lại, bất kể là phát chất hay vẫn là phát sắc đều có thay đổi. Màu xanh lam vi hơi cuộn khúc tiểu hài tử thân thể. Chỉ là hắn hiện tại là đi đón xúc mạ nạ cùng Su O U Mạ, đương nhiên là không thể mang theo dù nộ, vì lẽ đó chỉ có thể tạm thời làm cho nàng ở chỗ này. Đối với này, hệ ạ ghệ mì dây tổ có xin lỗi cảm giác, tuy nói có thể mang dù nộ thu hồi cuốn sách ấy, nhưng chờ cho gọi ra đến nói không chắc liền không phải hiện tại này một con. Vì lẽ đó chỉ có thể trước tiên đoan ước na nở dê ở lại đây. Ân, giải tổ ngươi đi đi. Juno hướng về phía ạ ghệ mì dây tổ mỉm cười nói, khiến người ta có dũng khí mùa xuân đến anh đào toàn bộ tỏa ra mà bay xuống thư thái cảm giác. Chỉ là đương ạ ghệ mì dây tổ phiêu đến bờ sông nhỏ sau đó làm bộ bay tới bên bờ dáng vẻ sau đó, Juno phục hồi tinh thần lại sau đó trước mắt trong nháy mắt liền trơn lên đen kịt, tư na nở dê rút ra sắc bén chủy thủ sau đó hướng đi bị dòm bị bừa bãi tàn phá qua đi khôi phục càng nhiều hô hấp nhưng vẫn hôn mê sụt sủ ghệ mì gai đi tới. Điều này làm cho vốn là ở hôn mê sụt sủ ghệ mỉ gai thân thể không khỏi run lên một tí. Tựa hồ là nam hải giác quan thứ 6 trải qua cảm nhận được không ổn đồ vật. Một mặt khác, tâm nhìn trống trải bên bờ. Mở mắt ra, su. Rộng rãi cúc phát bé trai con mắt là nhắm, nhưng nghe đến tỉ tỉ thanh âm dễ nghe mở ra, sau đó liền nhìn thấy trước mặt này cực kỳ mỹ lệ cảnh tượng. Rộng rãi ở mờ mờ dưới ánh mặt trời lập lòe từng mảnh tia sáng biển rộng, màu xanh sẫm giàu có sinh cơ tiểu rừng rậm, còn có thật dài mềm mại bãi cát. Hoa, hảo Mỹ A Mạ Nạ tỷ cho dù là Sù Ô U Mạ không thuộc về đứa nhỏ tuổi, nhưng cũng hội đối với này chống trải tầm nhìn mà cực kỳ kích động. Đúng không, đây là tỷ tỷ địa điểm bí mật, chỉ có thể nói cho Sù một cái người nha. Ngữ khí của nàng ôn nhu, khuôn mặt tú lệ. Tuy rằng vẫn chưa thành nhân cũng đã có một chút phong tình. Không thể nghi ngờ, đây là một vị đệ không tỉ tỉ. Bất kể là ánh mắt hay vẫn là ngôn ngữ đều là như vậy sủng địch, nhưng vào lúc này đệ đệ nhưng là lấy một tiếng hoa mà kết thúc, tiếp theo lại bù đắp một câu, thì cái kia là cái gì cu nở dê là mạ nạ tỉ muốn dẫn cho ta xem à hả ô u mà mạ nạ theo đệ đệ phát hiện địa điểm nhìn sang. Một cái lam phát bé trai bị dòng nước đẩy đưa đến bên bờ, nhưng là không nhúc nhích. Mã nạ rất yêu thích cái này địa điểm, có thể nhìn thấy rất đẹp mặt trời mọc cùng mặt trời lặn, cho nên nàng thường xuyên đến. Na nở dê rất yêu thích cái này đệ đệ, vì lẽ đó đem sủ mang tới nhượng hắn cu nở dê cùng phân hưởng. Nhưng ở chính mình trong lĩnh vực lại còn có những người khác, chuyện này thực sự là quá làm cho nàng kinh ngạc. Hai cái người đi tới. Lam phát bé trai nằm ở bên bờ, không nhúc nhích, hai mắt nhắm nhìn qua tựa hồ là muốn hôn mê như thế. Làn da của hắn trắng nõn, khuôn mặt tuấn tú mà nén xem. lại phối hợp màu xanh lam tóc ngắn, đột hiện ra một luồng tuổi nhỏ quý công tử cảm giác. Trải qua chết rồi à, Sủ Ổ U Mạ cũng không thế nào dám tới gần, chỉ là một đứa bé trai hắn còn không hiểu người ở bất động thời điểm, ngoại trừ ngủ cùng tử vong ở ngoài còn có hôn mê giới hạn này. Hắn hỏi đối tượng nhưng là hắn Mạ Nạ tỷ tỷ. Mà Ổ U Mạ Mạ Nạ nhưng là không nói gì. Trong mắt của nàng mang theo điểm điểm kinh hỉ. Ở trước một quãng thời gian lý, Na Nở Dê đọc nhi đồng dìm đồng thoại, một người trong đó cố sự chính là ở nhân vật chính trong lòng kỳ nguyện cần tiểu đồng bọn thời điểm, tên là Chỉ Tổng Thiếu Niên từ hải này một bên phiêu đến nhân vật chính bên này, cùng hắn cùng nhau chơi đùa sái. Mà hiện tại, cạnh biển trôi qua đến, còn dung mạo rất đáng yêu, da dê cu nở dê trắng nõn, này không phải là đồng thoại trong Chỉ Tổng à Na Nở Dê mặc dù có chút trưởng thành sớm. Nhưng cu nở dê giới hạn liền lò lì mà các loại quan niệm cùng tư tưởng đều vẫn chưa hoàn toàn hoàn thiện, vì lẽ đó hiện tại đến cu nở dê là cái yêu thích đồng thoại thiếu nữ. Đối với Chỉ Tổng thật sự xuất hiện ở trong cuộc sống hiện thực hay vẫn là rất hưng phấn. Cho tới đệ đệ yêu cầu Chỉ Tổng ngỏm rồi à, chuyện như vậy Na Nở Dê mới sẽ không tin, nếu như là Chỉ Tổng như vậy hắn nhất định là trên thiên tứ dư chính mình, mới sẽ không như vậy dễ dàng chết đi. Vì lẽ đó ăn mặc hồng nhạt giày sang đan thiếu nữ tách ra hai chân, không để ý đến đệ đệ vấn đề mà đi tới bên bờ làm phát bé trai bên phải. Song chân quỳ ngồi xuống, đứng thẳng nửa người trên. Tinh tế mà trắng mịn ngón tay đặt ở ạ ghệ mì giải tổ ngực, Na Nở Dê cảm giác được tim đập, nhưng cũng hết sức suy yếu, vì lẽ đó cũng không cần ngực ngoại kìm. Thế nhưng, như vậy suy yếu là hẳn là cần Na Nở Dê từ sách vợ trên nhìn thấy cấp cứu biện pháp bên trong hô hấp nhân tạo đi. Su Ô Ú Mạ không biết tỷ tỷ đang làm gì, chỉ là hiếu kỳ nhìn tỷ tỷ cử động. Nhưng mà khẩn đó lấy, tỷ tỷ cử động nhượng con mắt của hắn không khỏi trợn to. Chỉ thấy Mạ Nạ tỷ tỷ hai cái tay một con nhấc ở lam phát bé trai cảm, nhượng khí đạo khai thông, mà cái tay còn lại nhưng là đè lại trán của hắn, tiếp theo cúi người xuống. Quay về môi của đối phương chính là hôn xuống. Chí ít ở trong mắt Sủ Ổ Ủ Mạ là bộ dáng này. Nhưng tiếp theo Mạ Nạ tỷ tỷ tựa hồ là ở thổi khí. Mặc kệ nói thế nào, môi hay vẫn là đều đối đầu đi. Sủ Ổ Ủ Mạ mặt rất là hường hào, tuy rằng không hiểu rõ lắm, nhưng hắn càng xem càng thật không tiện. Ngay cả ngăn cản ý tứ, hắn không có. Không có phản ứng à, Mạ Nạ làm nhiều lần hô hấp nhân tạo, sau đó ngừng lại. Nhìn Na Nở Dê Chỉ Tổng. Na Nở Dê vừa mới nghĩ như thế thời điểm, lại phát hiện hôn mê thiếu niên đột nhiên sặc một cái, một chút tỉnh lại. Nhượng tâm tình của nàng lập tức tốt lên. Mà Su Ô U Mạ Cu Nở Dê vây quanh, sau đó hai người đồng thời nhìn thấy lam phát quý tộc thiếu niên mở úy màu xanh lam con mắt như đá quý. Không có sao chứ, nghe được cả ta là Su Ô U Mạ phát hiện lam phát bé trai tỉnh lại, Su Ô U Mạ lập tức hưng phấn nói. Ta là Ổ Ủ Mạ Mạ Nạ, người đâu Mạ Nạ nhìn thấy bị chính mình cứu sống lam phát bé trai Na Nở Dê kích động cùng Sù Ổ Ủ Mạ không có kém bao nhiêu. Không, Chỉ Tổng, ngươi là Chỉ Tổng chứ, ngạch Sù Ổ Ủ Mạ bị tỷ tỷ mê đi. Người khác đều còn không đáp lời tỷ tỷ nhưng cho hắn tự ý thêm vào danh tự. Từ cạnh biển phiêu tới được, vì lẽ đó ngươi nhất định là Chỉ Tổng đi, đây là một tên rất đẹp. Vì lẽ đó ngươi nhất định là Chỉ Tổng chứ, gò má của nàng mang theo kích động sắc thái, mà khỏe miệng cu nở dê là nhếch lên, khuôn mặt trên lộ ra chính là tuyệt đối hưng phấn cùng mong đợi. Năng lực đánh vỡ một cô bé ảo tưởng A loại này làm xấu cả phong cảnh sự tình ạ ghệ mì dễ tổ là sẽ không làm. Vì lẽ đó hắn làm ra nỗ lực bò lên mô dạng, tùy tiện ngươi xưng hô như thế nào đều tốt, nếu như ngươi cảm thấy Chỉ Tổng được, như vậy ta chính là Chỉ Tổng. Liền lam phát nho nhỏ nam hài lộ ra một cái có thể được xưng là thuần khiết nụ cười. Chương 3, như vậy Eva. Nếu là Chỉ Tổng, như vậy quê hương của ngươi là như thế nào, hiện tại Mạ Nạ lại như là người hiếu kỳ hài tử, mà Sù Ô U Mạ Cu Nở Dê là, hai cái mọi người vây. Đó là một ma thuật thế giới. Hệ ạ ghệ mì dây tổ dùng rất là chính thống lời giải thích. Hiện tại thân thể của hắn mô dạng có thể không phải là phẹt cho nên nói dùng ma thuật cái từ này là có thể. Bất quá, các ngươi năng lực trước hết để cho ta xuyên một cái quần áo à, có thế là cứng nhắc thân thể biến hóa nguyên nhân. Tại thân thể thu nhỏ lại sau đó ạ ghệ mì dây tổ quần áo nhưng không có hợp lý nhỏ đi. Vì lẽ đó hiện tại ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê chỉ là ăn mặc một cái quần mà thôi, nửa người trên là trần trụi. Đương nhiên, điều này cũng có hắn cố ý muốn cho mã nạ mỏ thành phần. Nguyên bên trong, ở su ổ ủ mạ còn không sinh ra thời điểm, ổ ủ mạ mã nạ đã cùng ạ bổ cả lịch vi rút nguyên thạch tiếp xúc. Cùng bệnh độc tiếp xúc trong cơ thể nàng liền sản sinh bệnh độc bản thể Eva. Cái gọi là ạ bổ cả lịch vi rút kỳ thực là một hồi nhân loại tiến hóa diễn nghệ, toàn bộ hủy diệt sau đó do Eva chọn Adam mà sáng tạo ra mới nhân loại. Ở ban đầu nhất bệnh độc cũng chính là mạ nạ còn không nắm giữ quá nhiều ý thức mà chưa trưởng thành lúc thức dậy, mạ nạ trải qua có chính mình Adam lựa chọn. Vậy thì là sủ ổ ưu mạ. Chỉ là na nở dê hay vẫn là sai rồi, na nở dê biết rồi phải tìm Adam, biết hiện tại thân thể của nàng hay vẫn là na nở dê đến trường khống, nhưng nàng nhưng lại không biết. Vốn đang hỗn độn mơ hồ bệnh độc Eva nhân cách nhưng ở na nở dê cho ạ ghệ mì dạy tổ làm hô hấp nhân tạo thời điểm tìm được như là cảnh giác như thế đồ vật. Nó là Eva, còn không có cụ thể tư tưởng, chỉ là muốn tiến hóa, mà ngay khi kỳ thời điểm, tìm tơ y bản năng đồ vật. Mai ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là ở mạ nạ kỳ hắn này ạ ghệ mì dạy tổ trong nháy mắt đó, tuy nói chỉ là rất ngắn, nhưng hắn hay vẫn là cảm ứng được. Mạ nạ trong cơ thể một cái khác nhân cách. Vào lúc ấy mạ nạ trong thân thể tồn tại còn có một người khác. Nếu như nói là lợi dụng kỳ đến hấp dẫn ra bên trong nhân cách đến, xem ra này một vị Eva tiểu thư đối với tính sự tình cảm thấy rất hứng thú à đây chính là một cái chuyện thú vị. Ngươi cùng chúng ta đồng thời trở về đi thôi. Chi tổng. Hiện tại mạ nạ còn ở đồng thoại bên trong. Mà su ổ ủ mạ tự nhiên khu nở dê sẽ không từ chối. Nhưng hắn bỗng nhiên nghĩ đến này ạ ghệ mì dạy tổ tự xưng là từ ma thuật thế giới đến, như vậy ngươi liền không thể sử dụng ma thuật đến chế tạo ra quần áo à nếu như hội ma thuật, như vậy nhất định sẽ đi. Một bên mạ nạ cu nở dê lộ ra chờ mong vẻ mặt. Bị ngươi chờ mong à thế nhưng, cho dù là ma thuật, như vậy cũng có môi giới, cũng không phải muốn sử dụng đến liền khiến cho dùng, nói thí dụ như ba ho tha cờ hờ, sử dụng nó có thể chế tạo ra công kích phép thuật. Nhưng này cu nở dê quá đả tờ ra. Kỳ thực ạ ghệ mì dạy tổ chỉ là đang từ chối mà thôi. Hắn trải qua quả dù mì ạ cả có dòng máu tầm bổ. Trong cơ thể vốn nên thì có ma thuật đường về đã sớm khôi phục hơn một nửa. Chỉ là chỉ có ma lực cu nở dê là không có tác dụng. Bởi vì hắn căn bản liền không biết phép thuật ma thuật đường về quá trình. Cái này cần người đến giáo dục. Như vậy a mạ nạ tựa hồ là có chút nho nhỏ thất vọng. Liên đối đơn thuần sủ ổ ủ mạ cũng là như thế. Bất quá không cần môi giới ma thuật ta chỗ này đúng là có một cái, chính là không biết mạ nạ hội sẽ không đồng ý nhìn na nở dê biểu tình thất vọng ạ ghệ mì dễ tổ lại bổ sung. Hả là muốn bằng vào ta đến ạ kỳ thực vào lúc này mạ nạ trải qua từ ạ bổ cả lịch vi rút thế và nơi đó thu được một điểm năng lực, nhưng cũng là không nhiều, na nở dê không có nói với bất kỳ ai. Cho dù là ba cụ rột ô ưu mạ cu nở dê là tận sức ở nghiên cứu bệnh độc, làm cho nàng có dũng khí bài xích cảm giác, không, có thế là bị bệnh độc cảm hóa, tính cách của nàng đã sớm thay đổi, ba cái gì, tuyệt đối không có na nở dê chọn sù ô ưu mạ trọng yếu. Chỉ là na nở dê càng là lớn lên, như vậy loại kia thu được một ít kỳ quái sức mạnh cùng với phảng phất lại có thể muốn biến thành quái vật cảm giác nhượng trong lòng có của nàng sơ ha y cho nên khi phát hiện này ạ ghệ mì dạy tổ cái này chỉ tổng thật sự hội có khác loại sức mạnh, như vậy sẽ không để cho nàng cảm thấy đáng sợ như vậy, bởi vì na nở dê còn có đồng bạn, chỉ cần có đồng bạn như vậy liền không phải quái vật. Như vậy ta nên làm như thế nào đâu na nở dê rất là phối hợp. Chờ đại ạ ghệ mì dạy tổ nhượng mạ nạ đứng tại chỗ, mà hắn nhưng là tùy chỗ hái một đóa chính quận mình nụ hoa mà chưa tỏa ra đóa hoa. Chẳng lẽ ngươi nghĩ mạ nạ tựa hồ là đoán được ạ ghệ mì dạy tổ phải làm gì? Đúng, cái này ma thuật là thời gian ma thuật, theo thời gian trôi đi đóa hoa này nên mở, nhưng ta nhưng phải đem thời gian này tập trung làm một thốc, nhượng nó trong nháy mắt mở ra. Ma thuật cái gì? Chỉ cần có hắn cùng dù nổ phối hợp muốn cho đóa hoa này mở ra khô héo cũng có thể. Nhưng đối với mạ nạ đồng học vị này bệnh độc nguyên thạch, hắn nhưng là tương đương cảm thấy hứng thú a mà này một vị lại là đệ không cái gì. Cho dù là na nở dê hiện ra đối với hắn cảm thấy rất hứng thú mô dạng, nhưng cũng là trong vòng một phút lại đến xem sủ ô ưu mạ 47 thứ. So với hắn dù nổ một phút nhìn hắn 100 lần để tính, cái này mạ nạ trải qua là danh xứng với thực đệ khống. Cho nên nói, trực tiếp làm cho nàng bỏ đi đệ khống cử động là không hiện thực, nếu như vậy liền đem na nở dê một cái khác nhân cách ghế và cho gọi ra đến cờ lây hảo. Nếu như là na nở dê, như vậy na nở dê nhất định sẽ không từ chối vừa kịch quá hắn. Mã nạ trong mắt nhưng là bắn ra vui sướng ánh mắt, nhượng đóa hoa nở rộ điểm này, na nở dê trải qua có thể làm được. Nếu như chỉ tổng cu nở dê có thể làm được, như vậy na nở dê quả nhiên sẽ không là quái vật đi. Đóa hoa kia bị ạ ghệ mì dây tổ phong tới mạ nạ trên tóc, không có mở ra. Làm ma thuật sư, chúng ta triển khai phép thuật là cần môi giới, cho nên nói, hiện tại xin ngươi nhắm mắt lại, cái kia môi giới cũng không phải rất khó hắn nói như vậy, bởi vì muốn chờ mong muốn xem đến ma thuật cuối cùng mạ nạ không có từ chối. Chỉ là na nở dê vừa mới vừa nhắm mắt, đôi môi thật mỏng nhưng là đột nhiên bị dán lên. Chỉ tổng hôn na nở dê. Lại hôn na nở dê, điều này làm cho na nở dê tương đương sinh khí. Na nở dê vừa nãy là bởi vì cứu người cho nên mới hô hấp nhân tạo, mới không phải thân cái gì, mà chỉ tổng hiện tại nhưng là không cho phép na nở dê là sủ, chỉ có thể là sủ. Vì lẽ đó hai tay của nàng liền muốn dùng sức đem ạ ghệ mì dây tô đẩy ra đi, nhưng mà ngay khi xử lực như vậy trong nháy mắt, thân thể như là bị đoạt đi rồi quyền khống chế như thế, không cách nào nhúc nhích, như là bị cưỡng ép chiếm lấy như thế. Thế nhưng, nay chỉ là trong nháy mắt cảm giác, chờ chỉ tổng ly khai thân thể của nàng sau đó, na nở dê khôi phục. Na nở dê thậm chí không kịp đi suy chỉ tổng lưỡng lòng bàn tay, mà là nả mở trả tờ nắm đấm như là ở trải nghiệm vừa chỉ là ảo giác như thế. Hy vọng thân thể của nàng cũng không có gặp sự cố, quyền khống chế vẫn như cũ còn ở trên người nàng như thế. Chương 4, có hai cái chỉ tổng. Không, cái kia quá thối. Dựa theo ạ ghệ mì dễ tổ lời giải thích, ở ma thuật môi giới, nữ hài hôn lên, đóa hoa kia rất phối hợp tỏa ra kiểu diễm mà óng ánh. Nhưng mã nạ nhưng không có tâm tư đi thưởng thức, càng là không có vừa bắt đầu chờ chỉ tổng đem đóa hoa tỏa ra sau đó đi hỏi yêu thích đệ đệ chính mình mang đẹp đẽ không dễ nhìn loại hình. Thậm chí là liền quan trọng nhất này sợi phảng phất tìm tơ y đồng bạn mà không phải quái vật cảm giác cu nở dê biến mất rồi. Na nở dê chỉ cảm thấy sợ sệt. Vừa nãy thân thể trong nháy mắt đó không cách nào khống chế làm cho nàng khủng hoảng mà sợ sệt. Mã nạ tỷ, thật thần kỳ, hoa lại chính mình mở ra rồi nhưng mà vào lúc này đệ đệ nhưng một chút khác thường đều không có, liền sắc mặt của nàng cũng không quá hội xem, trái lại đi khích lệ đóa hoa cái gì. Cùng trước hô hấp nhân tạo như thế, su ô ủ mạ nhìn thấy ạ ghệ mì dây tổ cùng ô ủ mạ mạ nạ lại thân ở cùng nhau. Mặt của hắn như trước rất hot, chỉ là trải qua có kháng thể, tỉ tỉ của hắn có loạn ít tâm tư, nhưng hắn nhưng không có, chỉ là đem mạ nạ thật sự xem là một cái tỉ tỉ mà thôi. Thanh âm của đệ đệ đưa nàng hoảng loạn kéo trở lại. Nhưng nàng nhưng xem ra hoàn toàn không cao hứng. Không có sao chứ, nếu để cho ngươi bất mãn, như vậy ta xin lỗi. Mà vào lúc này na nở dê tự mình xưng hô chỉ tổng nhưng là đi lên trước, lộ ra tinh khiết hổ thẹn vẻ mặt. Là các ngươi nói muốn biểu diễn ma thuật hơn nữa ngươi cù nở dê đáp ứng rồi, vì lẽ đó ta liền không chuyện không liên quan tới ngươi. Mã nạ lắc đầu một cái, hệ ạ ghệ mì dê tổ trên mặt mang theo chân thành vẻ mặt làm cho nàng cù nở dê không trách được hắn nơi đó. Hay là vừa nãy chỉ là trong nháy mắt ảo giác đi. Hay hoặc là, chính mình tiếp xúc cái kia bệnh độc tảng đá, thật sự sẽ ảnh hưởng na nở dê, làm cho nàng mất đi tự mình biến thành quái vật. Rõ ràng mã nạ trải qua có một, vừa nãy là ảo giác hai, vừa nãy chính là thật sự, chính mình mất đi sự khống chế quyền. Hai loại ý nghĩ, hảo cùng xấu, nhưng người bình thường đều là không tự chủ suy nghĩ không tốt kết quả kia. Không như là bị bóng tối bao phủ như thế, na nở dê khó chịu, nhưng cũng ở chống lại, ta muốn cùng sủ kết hôn, không thể nghĩ những này có không có đồ vật, nếu như thân thể bị đã khống chế, như vậy liền đoạt lại hảo. Nếu như đã biến thành quái vật như vậy hướng về sủ tìm xin giúp đỡ là tốt rồi. Chỉ cần hắn nói mình không phải quái vật như vậy đủ rồi nghĩ như vậy. Hai mắt của nàng vốn là màu đỏ thắm sắc thái nhưng là như là đã biến thành máu nhuộm màu sắc giống như vậy, mang theo một luồng cố chấp. Khiến người ta có chút không tự nhiên cảm giác. Vào lúc này mã nạ đã cùng vừa nãy có chút không giống. Vâng lột xác cả một bên đóng vai thuần lương mà một bên nhưng đánh xấu tâm ạ ghệ mì dễ tổ nhưng là vớt cầm suy nghĩ đạo. Giờ khả cờ na y mạ nạ trong cơ thể còn có Eva, mà na nở dê ngoại trừ là cái đệ khống ở ngoài tựa hồ còn có một điểm hắn cảm giác quen thuộc. Đúng thế. Lại như là thời khắc này như thế, từ phương xa mà đến bị nóng rực ánh mắt nhìn chằm chằm cảm giác. Hiện nay ổ ủ mạ mạ nạ trải qua có bệnh tiểu tiềm chất. Nay cũng thật là thú vị bệnh tiểu người khác sợ, nhưng hắn nhưng có trăm vạn cái bệnh tiểu, xem như là không sợ nhất bệnh tiểu người. Đúng rồi tỷ tỷ, nơi đó còn có một người cùng mạ nạ đồng thời quan sát ma thuật nhưng không có tim không có phổi xù ổ ủ mạ không chút nào biết tỷ tỷ trải qua hơi khắc thường lột xác. Hắn nhưng là con mắt một tiêm phát hiện trên bờ cắt dị dạng. Từ hải này một bên phiêu đến rồi một đứa bé trai, mái tóc màu vàng óng, trên người mang theo vết thương, còn có vết máu, như là bị cái gì công kích như thế. Mà quần nơi đó càng là máu tươi chảy ròng. Hắn chết rồi à? Trước nhìn thấy ạ ghệ mì dây tổ nằm ở nơi đó, sủ ô ủ mạ liền có thể nói ra nếu như vậy, mà bây giờ nhìn đến thương thế rất nặng suốt sủ ghệ mì gai hắn càng là trực tiếp hỏi lên. Ngực khuyết chập trùng, hắn chỉ là hôn mê. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhìn vết thương đầy dây xuân sủ ghệ mì gai nhưng là nói như vậy. Hắn rõ ràng đều phái ra dọm bỉ cho đáng yêu xuân sủ ghệ mì gai tiên sinh làm hô hấp nhân tạo. Như vậy hắn nên thức tỉnh mới đúng. Vì sao hay bởi vì bị thương mà hôn mê hơn nữa y đi theo cái này xuất huyết lượng rồi lại đình chỉ vị trí tới nói thương thế chỉ có một cái khả năng. Vị này xuất sủ ghệ mỉ gai tiểu giáo viên sẽ không phải là bị cắt chứ hắn dòm bị hẳn là không như thế có đầu góc mới đúng. Chẳng lẽ là tầm mắt của hắn hướng về sau lưng nóng rực phương hướng thoáng nhìn, sau đó liền nhìn thấy một cái trong tay còn dơ nhuốm máu chủy thủ phấn phát nữ hài quả nhiên là dù nổ làm. Như vậy ân, làm rất khá dây tổ khen ta rồi phấn phát mặt của cô gái trên xuất hiện mừng rỡ vẻ mặt. Đây mới thực sự là bệnh tiểu. Cầm đao còn đang cười cái gì? Lẽ nào na nở dê không biết na nở dê vừa làm chính là rất tồi tệ sự tình như vậy chúng ta phải cứu hắn à nhìn tỷ tỷ trải qua cứu lên đến rồi ạ ghệ mì giải tổ. Su ô ủ mạ đến cùng hay vẫn là tiểu hài tử cu nở dê muốn biểu hiện một chút. Hắn cu nở dê là từ hải này một bên phiêu đến rồi, có thế cu nở dê là chỉ tổng a cái kia su, nếu như ngươi muốn cứu liền cứu đi. Mà đi về phía trước hai bước sau đó. Ồ ủ mạ mạ nạ nhưng là không muốn tiếp tục đi rồi. Làm con trai khá là lấm lấm liệt liệt, nhưng làm cô gái thường thường hội càng thêm nhắn nhủi, lại như là na nở dê, trải qua người được cái kia nằm tóc vàng bé trai trên người khiến người ta buồn nôn ngủi, lại như là hồi lâu không tẩy bít tất, còn có chỗ đổ rác mục nát ngủi. Đó là bởi vì sụt sủ ghệ mì gai lúc trước bị giòm bì tư nở dê làm hô hấp nhân tạo, giòm bì trên người mùi vị rơi vào trên người hắn. Tự nhiên sẽ nhượng hắn cu nở dê có vẻ rất hôi thối cái gì. Còn có, su, này cũng không phải thật sự chỉ tổng chân chính chỉ tổng không thể hội mang theo như thế xú mùi vị. Đúng không chỉ tổng na nở dê đi tới ạ ghệ mì dê tổ bên người nói rằng. Xem ra đồng dạng là từ hải này một bên phiêu tới được chỉ tổng, đúng là hắn cái này giả chỉ tổng bị mạ nạ thừa nhận. Nhưng hắn sẽ không quên, vừa này nháy mắt mạ nạ vẻ mặt thay đổi, tuy rằng chỉ là nháy mắt. Nhưng nàng bệnh tiểu thuộc tính trải qua bị mở ra. Nói cách khác, này một vị mã nạ đều sẽ so với bình thường tiến triển trong càng nhanh hơn suy nghĩ muốn cùng ô ú mạ kết hôn. Mà trước khi kết hôn ba ba đùng cử động cu nở dê biến thành bất cứ lúc nào cũng có thể. Như là bom hẹn giờ giống như vậy, lúc nào cũng có thể muốn đẩy xù ô ú mạ. Đối với chỉ là chỉ tông mà không phải thân ái đệ đệ hắn tới nói. Muốn đùa bỡn vị này ạ bổ cả lịch vi rút lần đầu tiếp xúc người vẫn có chút khó khăn. Chỉ là, vừa hê va hẳn là đối với hắn rất có hứng thú mới đúng. Là muốn đào thải tiến hóa ạ bổ cả lịch vi rút tới nói, không có cái gì so với sáng tạo ra tiến hóa gen càng thú vị. Chương 5, Đại Khái. Một bởi ạ ghệ mì dây tổ thả ra dòm bỉ đi cho sụt sủ ghệ mì gai làm hô hấp nhân tạo nguyên nhân, sụt sủ ghệ mì gai trên người tràn đầy mùi thối. Làm cho mạ nạ chán ghét, mà sủ cu nở dê bởi vì chăm sóc sụt sủ ghệ mì gai mà nhiễm phải mùi vị, làm cho mạ nạ cùng hắn duy trì cự ly. Hai thừa dịp thời gian này, hệ ạ ghệ mì dê tổ cùng mạ nạ kis, nỗ lực tỉnh lại Eva, sau đó thu được thành công. Eva vị này sinh sôi chi tổ quả nhiên đối với tạo người hành động cảm thấy rất hứng thú. Ba ạ ghệ mì dê tổ hướng về mạ nạ biểu diễn mình và dù nổ tạo người video. Cố ý làm ra cho dù là tạo người không thuần thục cu nở dê rất thống khổ dáng vẻ, cho nên tới đầu độc mạ nạ cùng hắn trước tiên tạo người, học được kỹ xảo. Đợt, nếu như lại bị hài hòa, như vậy cũng chỉ có một câu nói, hệ ạ ghệ mì dạy tổ nghị trăm phương ngàn kế đùng mạ nạ cũng chiếm lấy na nở dê, không phải vậy na nở dê đi cùng sủ tiếp xúc, chính là như vậy. Chương 6, không đủ một nga nở chữ. Không bằng, mạ nạ chúng ta cũng tới thí nghiệm một chút đi, câu nói này thấy thế nào đều là một mặt thuần khiết diễn viên này ạ ghệ mì dạy tổ cố ý đầu độc đi. Buổi tối lại nói, nhưng mà mạ nạ nhưng là trực tiếp đi ra ngoài. Mặt khác ta chán ghét không được ta không chế sự tình. Hai mắt của nàng hồng quang càng là chói mắt, na nở dê là mạ nạ, đã vừa mới thí nghiệm qua, na nở dê vẫn như cũ là mạ nạ. Vì lẽ đó, cho dù là thật sự bị ạ ghệ mì dê tô nói tới chuyển động, không muốn lấy sau kết hôn nhượng sủ cảm thấy không thoải mái, na nở dê là thật sự có thể đi luyện tập một tí, thế nhưng, na nở dê nhưng chán ghét bị nắm mũi dẫn đi cảm giác. Thất bại không? Hệ ạ ghệ mì dê tô nhìn theo mạ nạ rời đi. Nhưng không có cái gì thất lạc vẻ mặt, dù sao buổi tối lại nói chính là buổi tối tiếp tục. Mà theo mạ nạ sau khi rời đi, hắn đi tới TV nơi đó, đem liên tiếp trên USB cho rút ra. Đúng, chuyện này căn bản là không phải TV truyền phát tin tiết mục, chỉ là hắn cùng dù nổ video mà thôi. Làm chính là nhượng mạ nạ tiểu thư có một cái nếu như mạo muội cùng xù ba ba như vậy xù nhất định sẽ không thoải mái, vì lẽ đó phải cố gắng luyện tập một tí. Nhận thức. Hiện tại video trải qua hoàn thành sứ mệnh đương nhiên phải thu hồi lại, hắn nhưng là ý muốn sở hữu cường người, tuyệt đối không cho phép bị người khác thấy cái gì. Buổi tối trời mưa, báo táp, sấm vang chớp giật, xem ra cực kỳ đáng sợ dáng vẻ. Có muốn hay không đi tìm mạ nạ tỷ còn nhỏ xù ô u mà có chút bối rối dáng vẻ, hắn đi tới hòn đảo nhỏ này trải qua rất lâu, nhưng cũng còn không có gặp phải đáng sợ như vậy buổi tối. Vì lẽ đó hắn ý nghĩ đầu tiên chính là đi tỉ tỉ nơi đó nhìn một chút. A nhưng mà nằm ở giường trên sụt sủ ghệ mỉ gai nhưng là đột nhiên co rụt lại một hồi, nhượng làm bạn hắn sủ ổ ủ mà phát hiện. Vị này bạn bè tinh thần rất không ổn định. Quên đi, ngược lại có tỉ tỉ chỉ tổng làm bạn, tỉ tỉ hẳn là không sự tình. Hắn nghĩ như thế, sau đó lôi kéo sụt sủ ghệ mỉ gai tay. Nam sinh này là bằng hữu của hắn, hắn cứu bạn của trở lại. Xem ra có chút hướng nội, nhưng cũng là một đứa trẻ tốt. Là bạn bè của hắn A mà so với Lam Phát Trì Tổng, chẳng biết vì sao hắn nhưng là càng yêu thích cùng Gai sống chung một chỗ. Hắn còn nhớ buổi trưa, hắn, Gai, còn có Trì Tổng đồng thời nhảy xa, từ tách ra đường xá này một con nhảy đến này một đầu. Thân thể của hắn tố chất rất tô tờ, hắn rất yêu thích chạy, cho nên đối với chuyện như vậy rất am hiểu. Gai suýt chút nữa ngã xuống cuối cùng vẫn là hắn thân thủ kéo. Mà Trì Tổng nhưng là nhạy so với hắn còn xa. Còn trao phúng quá hắn, điều này làm cho hắn rất không cao hứng. Cùng với Gai thời điểm, hắn có thể cảm giác được loại kia mơ hồ có thể trở thành bạn tốt cảm giác, nhưng cùng với Trì Tổng, đều sẽ có điểm không thoải mái. Hắn không thích hắn, không có nguyên do, cho nên nói, không nên suy nghĩ Trì Tổng sự tình tốt. Mà nhượng sủ ổ ú mà không nghĩ tới chính là, ở này sấm vang chớp giật dưới, tỉ tỉ của hắn thật sự cùng với Trì Tổng. Nhưng là không giống nhau cùng nhau. Lần này trước hết như vậy, không nên làm ở chính giữa một bên, ta không có chút nào muốn ngươi ít dịch lưu ở trong thân thể của ta diện. Mã nạ hơi thở hổn hển từ ạ ghệ mì dê tổ trên người bò. Ta à, muốn cùng sủ kết hôn, không cho phép bất kỳ người cản trở, dù cho là Trì Tổng ngươi cũng giống như vậy, ngươi có thể là ta Bạch Mã Vương tử, nhưng chỉ phải cố gắng bảo vệ ta là tốt rồi, những thứ đồ khác không phải nghĩ nhiều. Chờ ta thông thạo sau đó, liền có thể đi tìm sủ thực thi, mà ngươi cu nở dê không thể ngăn cản. Biết rồi mà na nở dê rượu trong mắt màu đỏ trong lập lòe ra nhưng là không thể nghi ngờ đe dọa. Na nở dê kỳ thực đối với cái này Trì Tổng vẫn rất có hảo cảm, vì lẽ đó cu nở dê sẽ không cùng hắn thân quá lại làm như vậy luyện tập thế nhưng cu nở dê chỉ có thể dừng lại ở này. Na nở dê lựa chọn Adam nhưng là đệ đệ sủ ồ ù mà đây. Là như vậy à nhưng mà vốn là như vậy thuận theo mạ nạ Trì Tổng nhưng là đột nhiên kéo lấy cánh tay của nàng, đưa nàng ngã tại giường trên. Phát sinh âm thanh không để cho nàng thích ứng, mà hắn này con mắt màu xanh lam cu nở dê lẳng lặng nhìn na nở dê, bên trong xa lạ trào phúng làm cho nàng tương đương không thích ứng. Chương 7, không đủ một nga nở chữ. Mạ nạ là cái trưởng thành sớm cô gái, đối với một vài thứ cu nở dê không phải không hiểu. Nếu như không hiểu như vậy là không làm được trực tiếp buổi tối chạy đến bé trai gian phòng sau đó nghịch đẩy đối phương sự tình. Chỉ là, NaNZ hô hấp nhân tạo cứu ra chỉ tổng rõ ràng hẳn là muốn tùy ý NaNZ đến bài bố, NaNZ QNZ vẫn luôn cho rằng là như vậy. Hết thảy đều tiến hành hảo hảo mà, đem hắn thỏa thích bài bố, hắn chính là đồ vật của nàng, NaNZ muốn làm sao sử dụng là tốt rồi. Chỉ là, hiện tại nhưng không như thế. Bất kể là hắn nói chuyện ngữ khí, hay vẫn là xem vẻ mặt của chính mình đều làm cho người ta chán ghét. Lại như là kịch TV bên trong một cái nào đó phản phái tùy ý đánh giá vai nữ chính thời điểm vẻ mặt, hạ lưu, thật không biết xấu hổ. Phảng phất NaNZ không có thứ gì xuyên như thế, không, nhưng là nàng bây giờ nhưng cũng là thật sự không có thứ gì xuyên. Không ngươi không phải chỉ tổng ngươi đến cùng là ai rốt cục, NaNZ đến xuất kết luận như vậy, muốn dây rùa lên, nhưng ạ ghệ mì dây tô đè lại tay của nàng thực sự là quá dùng sức. NaNZ căn bản là không có cách tránh ra. Ta a đương nhiên là ngươi chỉ tổng, thật 100%, chỉ là ngươi không có chân chính nhận thức ta mà thôi. Như vậy ta mới thật sự là ta. Thế à nếu như vậy ngươi đi chê tờ đi nhưng mà mạ nạ nhưng là đột nhiên từ bỏ dãy rùa. Không, NaNZ không hề từ bỏ dãy rùa mà là khởi động công kích. Màu tím đen kết tinh đột nhiên từ trên cổ tay của nàng bưu xuất trực tiếp bắn về phía ạ ghệ mì giải tổ. Bắn về phía cổ của hắn, ít miệng, nếu như bị đâm trong tuyệt đối là bị thương nặng hoặc là bị giết đi. Xem ra ngươi QNZ thu được nhất định sức mạnh, nhưng thứ này hiện tại thật có thể thương tổn được ta à, hay vẫn là nói bên trong cơ thể ngươi hay và thật có thể cho phép ngươi như thế làm à. Thế nhưng ạ ghệ mì giải tổ không có bất kỳ tránh né cử động, mà là liền duy trì như vậy tư thế. Tùy ý kết tinh như lưới dao sắc dồn nở dê như bắn về phía hắn mô y ca y nguy hiểm địa điểm. Ngươi nói cái gì mà nạ đột nhiên nói không được, không chỉ có là na nở dê âm thanh liền thân thể của nàng đều không thể cử động nữa gậy. Bị đã khống chế, bị chi phối rồi na nở dê lần thứ hai không phải là mình. Xem ra còn đúng là rất hữu hiệu ai ạ ghệ mì dê tổ thỏa mãn nhìn mà nạ kinh ngạc vẻ mặt. Đúng, hiện tại mà nạ trải qua không phải mà nạ. Thân thể của nàng bị đã khống chế, bị bởi vì ba ba mà thức tỉnh nhớ tới sứ mệnh Eva thức tỉnh. Chỉ là thức tỉnh là thức tỉnh, tựa hồ là còn không cách nào nắm giữ chân chính ý nghĩ, chỉ là chi phối mạ nạ thân thể mà thôi, không phải vậy mạ nạ cũng sẽ không còn có kinh ngạc mà hoảng loạn ánh mắt. Nếu Eva đều chuẩn bị kỹ càng, như vậy không cần chân chính ta đến sáng tạo ra tân nhân loại, như vậy còn đúng là quá không lễ phép. Hắn nhưng là ở mạ nạ ánh mắt kinh ngạc trong lui về sau một bước, mạ nạ muốn dây rùa, vẫn như cũ không cách nào khống chế thân thể của chính mình. Mà hắc hào quang màu tím trải qua bọc lại ạ ghệ mì giải tổ, ở trong mắt mạ nạ, hệ ạ ghệ mì giải tổ hình tượng phát sinh thay đổi, thân hình lớn lên. Chương 7, Đại khái hạ 1. Mạ nạ bị khôi phục ạ kỳ xệ ạ tư thái ạ ghệ mì giải tổ tiến hành rồi tạo người hành vi. Mà Eva QNZ từ lần này giải thả ra, có thể ở ạ ghệ mì giải tổ cần thời điểm khống chế mạ nạ thân thể, nhưng tư tưởng nhưng trả lại mạ nạ. Hai xù ổ ủ mà ngày thứ hai đi và ho, nhưng đối với mạ nạ đưa ra chơi vui sung sướng tạo người hành vi hoàn toàn không có cách nào lý giải, nhượng mạ nạ cảm thấy phải cần tìm cái thời gian hảo hảo mà giáo dục hắn. Chương 8, mạ nạ vết thương. Mạ nạ đến cùng là ngày thứ hai thời điểm không có đi tìm na nở dê đơn thuần mà kiên không bao giờ dị dạng tâm tư đệ đệ. Bởi lần thứ nhất thí nghiệm lại dẫm đến này ạ ghệ mì giải tô địa lôi nguyên nhân, na nở dê ngày thứ hai như trước là không cách nào bỏ xuống giường. Đương nhiên, là một người người đàn ông tốt ạ ghệ mì giải tổ tự nhiên là sẽ không để ý na nở dê bất thiện. Thậm chí là đi vê đút cờ đều là hắn tự mình ôm đi. Xem ra cực kỳ săn sóc. Kỳ thực trong nhà diện là có người hầu gái, chỉ là có thế là ạ ghệ mì giải tổ thái độ cứng rắn. Hay hoặc là mạ nạ cảm thấy đã cùng hắn như vậy lại bị hắn xem trống chân hoặc là cái khác một ít chuyện thần mã, đúng là không có vấn đề. Hơn nữa ở trong bóng tối ạ ghệ mì giải tổ lại có Eva chống đỡ, vì lẽ đó cho dù là mạ nạ không đồng ý như vậy Eva cũng sẽ không chế thân thể của nàng bức bách na nở dê đồng ý. Kỳ thực hắn bây giờ trải qua là ngụy nhân vật chính, có thể đụng vào đùa bỡn nữ chủ thần mã đã sớm là phản phái chuyện lúc trước. Chỉ là nếu Eva làm giúp hơn nữa cũng bị mạ nạ tán thành độ khả thi, như vậy hắn liền không cần dùng chân lý chi thư đến khống chế mạ nạ. Hắn chán ghét phiền phức nhưng cũng yêu thích lĩnh cô gái tình, nếu Eva như vậy ngoan ngoãn như vậy hắn đương nhiên sẽ đồng ý. Đối với hắn mà nói Eva rất thú vị, Eva là Apocalypse virus ý thức, có tìm kiếm Adam sau đó đồng thời tiến hóa nhân loại ý nghĩ. Apocalypse virus mỗi lần quá N5 đều sẽ tập trung vào địa cầu một lần, sau đó tiến hành gợi ý lục zone NG như nhân loại đoàn diệt sau đó tiến hóa tiến trình. Nhưng bệnh độc vừa bắt đầu Eva lựa chọn chọn cũng không phải người đặc biệt tuyển, mà là ai nhặt được nó tiếp xúc được nó, sẽ cảm hóa đối phương để cho trở thành Eva. Mà Adam à, nhưng là cái thứ nhất cùng lựa chọn chọn Eva có thân mật tạo người liên hợp gen phương thức khác phái. Cho nên nói, hiện tại là Mana muốn lựa chọn sủ ổ ưu mà đương Adam, nhưng Eva lựa chọn nhưng là hắn. Bình thường cha nở dê tha y Mana năng lực khống chế lại chính mình, nhưng nếu như là một ít tình trạng của hắn, như vậy năng lực khống chế người chính là Eva. Eva năng lực duy trì khống chế cha nở dê tha y cũng không dài, nhưng lại đặc biệt thời điểm có thể là tốt rồi. Nói thí dụ như vì lẽ đó kinh thường tính ạ ghệ mì dễ tổ sử dụng Eva nghiêng về chính mình mà đi đùa giỡn Mana. Với bắt đầu hắn đối với làm vi khuẩn gây bệnh Eva hay vẫn là ôm mãnh liệt bất mãn cha nở dê tha y, dù sao hắn mới vừa tới nơi này thời điểm nhưng là trực tiếp bị bia đỡ đạn gieo vào bệnh độc sau đó muốn bị giết chết. Nhưng hiện tại mà, nhượng vị này lúc trước như vậy không nghe lời bệnh độc tiểu thư như vậy ngoan ngoãn, hắn đúng là không có nhiều tức rồi. Chỉ là mạ nạ tiểu thư mà, nhưng là đặc biệt không ngoan ngoãn, đều là muốn rời đi hắn đi sủ ổ ủ mạ nơi đó. Ta là sủ. Tương lai tụ hội sủ kết hôn, điểm này mặc kệ như thế nào đều sẽ không thay đổi, chỉ tổng ngươi hiểu na nở dê không chỉ là một lần đối với hắn nói như vậy. Mạnh mẽ thay đổi một cái bệnh nặng kiểu ý nghĩ là không thiết thực, so với cái này, hoặc là từ na nở dê buồn buồn đệ đệ nơi đó vào tay có lẽ sẽ càng tốt hơn. Vì lẽ đó kẻ này cố ý nhượng đơn thuần sủ ô u mà nhìn thấy hắn cùng tỷ tỷ của hắn quan hệ chặt chẽ cảnh tượng. Chẳng hạn như vừa đề cập rửa giấy công việc. Đặc biệt khi hắn đem mạ nạ ôm vào trong phòng tắm đi sau đó, kỳ thực nữ dong ở bên trong, trải qua không cần hắn ở bên trong, nhưng hắn nhưng là cố ý ngay ở trước mặt trùng hợp đến hành lang sụ trước mặt lại đi trong phòng tắm đi rồi đi, đồng thời còn làm ra muốn cởi quần áo dáng vẻ. Bộ dáng này là muốn tiến hành cùng tắm à sụ ô u mà mặt nhất thời đỏ, hắn hay vẫn là tiểu hải tử, rất nhiều thứ không hiểu, nhưng bản năng hội mặt đỏ. Hắn xem ra rộng rãi nhưng lại bất ngờ ngây thơ. Cuối cùng xù đến xuất. Quả nhiên, mã nạ tỷ cùng chỉ tổng quan hệ rất tô tờ kết luận. Vì lẽ đó cho dù là đương nhìn thấy mã nạ bị ạ ghệ mì dạy tổ ôm lấy đến mà mã nạ phải gọi trụ hắn thời điểm, hắn cũng có nhanh chóng chạy đi, hoàn toàn đem thời gian để cho hai người, mà na nở dê vừa thương thế chuyển biến tốt tỷ tỷ rồi lại chỉ có thể lần thứ hai trọng thương. Muốn hảo hảo mà giáo dục đệ đệ sự tình chỉ có thể lại sau này, mà ngày thứ ba thời điểm. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ tối ngày hôm qua rõ ràng không có đối với nàng làm cái gì, mà thân thể của nàng cu nở dê được cho là mạnh khỏe, nhưng là như trước là nằm trên ghế salon, còn mặc vào cao cổ. Đây chính là rất kỳ lạ sự tình, bởi vì hiện tại nhưng là mùa hè đây. Tuy nói các nữ hải tử quần áo có rất nhiều chủng loại, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ cũng không nhận ra mà nạ sẽ là loại kia thuộc nữ hoặc là bảo thủ đến liền cái cổ đều không lộ ra đến loại hình. Chỉ có thể nói na nở dê ở che giấu cái gì? Lấy ra. Không nên. Na nở dê đẩy ra ạ ghệ mì giải tổ tay, nhưng cũng hay vẫn là chậm một giây. Hắn trải qua gỡ bỏ y phục của nàng, chuẩn xác tới nói là lôi kéo ra. Chi tổng, ngươi thực sự là quá không có thân sĩ phong độ. Thân thể mát lạnh, nhưng là mã nạ hai tay khoanh đặt ở trên bả vai, nhượng quần áo không đến nỗi toàn bộ bị kéo. Quần áo bị triệt đi cái gì? Nay ở ngày hôm trước thời điểm trải qua thực tiễn, mà na nở dê cùng vị này chỉ tổng quan hệ càng là không bình thường. Nhưng hành động như vậy vẫn để cho na nở dê tương đương bất mãn. Nếu như vậy, như vậy ngươi hội lộ ra à hội lộ ra vết thương trên cổ à đương nhiên sẽ không. Na nở dê cố ý mặc vào cao cổ đương nhiên là muốn tới che khuất. Đây là sỉ nhục nhưng mà nạ nhưng là hơi cúi đầu. Ngươi ở ẩn giấu cái gì tại sao muốn ẩn giấu trên cổ kết tinh không? Điểm này ta đã biết rồi, mà ngươi hội ẩn giấu khả năng ạ ghệ mì dạy tổ nghĩ đến một cái có chút khó có thể tin khả năng. Mã nạ bị thương, vết thương ở trên cổ, người bình thường chạm được bệnh độc khả năng chẳng mấy chốc sẽ bỏ xuống, nhưng không có ai biết, đương thân thể bị thương thời điểm, bệnh độc QNZ có thể kết tinh hóa mà tạm thời lên chữa trị tác dụng, mà mã nạ cái này hế va tiểu thư, càng là như vậy. E sợ nàng bây giờ kết tinh chính là vì chữa trị cùng với che giấu vết thương. Nói là thương thế, kỳ thực vết thương mặt ngoài trải qua trải lên kết tinh, ngay khi cái cổ vị trí, cái cổ khí quản nơi. Đây tuyệt đối không phải là mình làm thương, mà là hắn thương không, là hắn giết. Hơn nữa mang theo sâu sắc các ý, sâu sắc sự thù hận. Chỉ có đặc biệt oán hận cho nên mới phải trực tiếp công kích cái cổ khí quản đi. Mà vào lúc này túi đầu mạ nạ nhưng là chậm rãi nhất, tầm mắt của nàng tựa hồ là bị hồng nhạt tóc ở dưới ánh đèn bóng tối che lại, hiện ra âm u cảm giác, mà rượu trong mắt màu đỏ nhưng như là ngâm vào đầm nước bình thường thâm thúy. Chi tổng, chuyện này ngươi hay vẫn là không biết tốt nhất. Na nở dê dừng một chút, bởi vì này nhưng là cùng ngươi có quan người nha. Ta nghĩ na nở dê hiện tại hẳn là so với ta thương còn nặng hơn đi. Trọng thương na nở dê ạ ghệ mì dê tổ nhìn mạ nạ, nhìn na nở dê vết thương trên cổ. Hắn ý nghĩ trong lòng xác định. Dù nổ người này, lại bướng bỉnh. Mà bị thương cái gì đi ra đi hắn bất đắc dĩ hướng về phía góc nói rằng. Chương 9, vì lẽ đó không nên để cho bệnh tiểu một chỗ. Gạ xài Juno, có tú lệ tướng mạo thiếu nữ, lúc cười lên mang theo ánh mặt trời mà rộng rãi cảm giác, đây là một vị học sinh xuất sắc. Hơn nữa còn là một vị thiếu nữ xinh đẹp. Na nở dê hội bởi vì bị khích lệ mà cao hứng mà nhảy nhót, cũng sẽ bởi vì ta không nên ngươi, ngươi đi lời nói như vậy mà hoàn toàn biến dạng. Vốn là ánh mặt trời khuôn mặt hội trong nháy mắt biến hóa, liền ngay cả con mắt cũng sẽ lập lòe ra đáng sợ sát thái. Na nở dê là tuyệt đối sẽ không bởi vì ta không cần ngươi nữa, ngươi đi lời nói như vậy mà thật sự đi, na nở dê chỉ sẽ làm ra cầm cố thủ đoạn, nếu ngươi không nên ta. Như vậy ta đến muốn ngươi là tốt rồi cho nên nói đây là điệu lôi, cho dù là ạ ghệ mỉ dạy tổ cu nở dê đi dẫm, hơn nữa dù nổ như vậy ngoan ngoan hắn cu nở dê không có chán ghét ý của nàng, dù sao na nở dê nhưng là hắn thích nhất nữ sinh một trong đây. Tuy rằng na nở dê hội có cực sự nghiêm trọng theo dõi hình thức, có cực kỳ trùng ánh mắt ném ra, nhưng đây chỉ là một theo dõi cuồng mà thôi, lại không sẽ như thế nào. Chỉ cần quen thuộc là tốt rồi. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dạy tổ theo thói quen hướng về đã sớm phát hiện na nở dê ẩn thân địa phương nhìn lại. Vốn là không nên nơi có người một cái phấn phát thiếu nữ trải qua đứng ở nơi đó. Gọi ta na nở dê nhưng nhẹ nhàng chạy ra, màu đỏ thám đẹp đẽ trong con ngươi mang theo mừng rỡ sắc thái, tiểu chạy tới lại như là muốn có được chủ nhân khích lệ con mèo nhỏ cầu ạ ghệ mì dạy tổ nhưng để cho chính là vai năm lấy. Hà Juno cũng không có phản kháng. Trái lại là lộ ra ánh mắt tò mò, giải tổ ngươi đang làm gì ạ ghệ mì giải tổ tay ở trên người nàng di động, xác định thương thế của nàng. Nhưng rất xin lỗi, trên cổ, ngực địa phương đều không khả năng sẽ có. Nếu như đúng là mã nạ cùng dù nổ xé ép nói, như vậy dù nổ trên người nên có miệng vết thương mới đúng. Thế nhưng không có. Hay vẫn là rất khỏe mạnh. Dù nổ thu được ớt nửa cái thần cách, cũng không phải vào năng, na nở dê năng lực giết người là rất mạnh. Nhưng cu nở dê chỉ là cường mà không phải ma nhờ nhất, na nở dê có thể trưởng khống thời gian cùng không gian, nhưng không thể cường hóa tự thân, bằng không cũng sẽ không cần mù dù mù cái này sử dụng sức mạnh phả mì lì ở. Nhưng cũng không thể nghi ngờ, Juno có thể thành là tối cường thần, bởi vì bất kỳ người, bất kỳ thần chỉ cần đã từng có nhược điểm, như vậy na nở dê liền có thể xuyên qua từng tới đi sau đó giết hắn. Cho tới đã qua thay đổi chẳng lẽ nói mạ nạ ở lừa hắn không, mạ nạ rượu trong mắt màu đỏ nhìn dù nổ thời điểm nhưng là cu nở dê lộ ra kinh ngạc. À lạ, này còn đúng là thần kỳ. Quả nhiên, nhất định là xác thực có việc này. Mà dù nổ cu nở dê là bị thương. Nhưng hiện tại nhưng không có. Không có. Là thật không có bị thương à không, nay không hẳn đến cùng phát sinh cái gì ngay khi ta đi tìm hạ dù cả trong khoảng thời gian này. Các ngươi đến cùng làm cái gì rốt cục ở ạ ghệ mì dễ tổ nổi giận bên dưới, lưỡng một nhân tài đem trải qua nói. Kỳ thực sự tình đầu nguồn vẫn là ở cái kia lôi điện đan sen buổi tối. Hệ ạ ghệ mì dễ tổ đem mạ nạ lừa gạt đến trên giường của hắn thần mã, chỉ là sau đó mạ nạ nhưng là sử dụng kết tinh sức mạnh muốn ám sát ạ ghệ mì giải tổ. Đương nhiên cái này chưa thành công, sau đó còn bị trên một trận. Thế nhưng... Hành động này nếu muốn giết ạ ghệ mì giải tổ hành vi ở dù nổ trước mặt là tuyệt đối không cho phép bị tha thứ. Tuyệt đối không cho phép. Sau đó thì có chuyện như vậy. ở ạ ghệ mì dễ tố bởi vì bỗng nhiên nghĩ đến nguyên tắc trong mạ nạ bọn hắn mẹ kế hạ dù cả ô u mạ sự tình mà đi ra ngoài thời điểm, na nở dê lưu lại. Lưu lại giám thị ô u mạ mạ nạ. Trông coi tự trộm điểm này ai cũng biết. Nhưng nàng giám thị mạ nạ làm sao không biết na nở dê nếu như là phổ thông nữ hài cũng coi như. Nhưng mạ nạ chính mình chính là cái bệnh tiểu, tuy rằng không có đạt đến theo dõi cùng loại trình độ đó. Nhưng làm sao cũng có chút tiến vào đáng sợ biên giới, cho nên đối với cùng mình có tương tự địa phương người hay vẫn là rất mẫn cảm. Giải tổ, đi thong thả. Gạ xài rủ nổ đem ạ ghệ mì giải tổ đưa ra môn, mà hắn lúc này cu nở dê đã biến thành nguyên lai tóc bạc mô dạng, dù sao hắn là muốn đi phao hạ rủ cả người, đương nhiên cần một cái hảo tướng mạo. Nhưng nàng chuyển tới được thời điểm, nụ cười nhưng biến mất rồi, thẳng tóc nhìn màn ạ. Ngươi muốn giết ta chỉ tổng chỉ sợ sẽ không cho phép ngươi như thế làm chứ trực giác của nàng từ cái này cũng là phân phát nữ sinh trên người cảm giác được cảm giác xấu. Mà càng thêm trắng ra chính là ánh mắt của đối phương, đó là nguy hiểm muốn giết ánh mắt của nàng. Người này là đến thật sự à nhưng mạ nạ không có chút nào sợ sệt. Na nở dê biết cô nữ sinh này cùng na nở dê chỉ tổng quan hệ, thậm chí là khuya ngày hôm trước cái này phân phát nữ sinh cù nở dê gia nhập buổi tối sinh hoạt. Vì lẽ đó ở na nở dê chỉ tổng trước mặt, cái này phấn phát nữ sinh là không thể giết đi na nở dê, không phải vậy bị hỏi đến làm sao bây giờ ở như vậy điều kiện tiên quyết, vì lẽ đó cho dù là nhìn thấy gã xài dù nổ cầm dao gọt hoa quả mặt tối sầm lại đi tới, na nở dê cu nở dê không có chút nào sợ sệt. Mã nạ đồng dạng là màu đỏ thám đẹp để ánh mắt lại mang theo nhàn nhạt trào phúng cùng với trưởng khống đến đối phương nhược điểm tự tin. Nhưng nàng chậm. Hầu như là liền phản kháng thời gian đều không có, cái cổ liền kịch bắt đầu thấy đau, sắc bén dao gọt hoa quả trượt lại đây, gọt đi lại đây. Đau quá a na nở dê như là điên rồi như thế dùng tay đẻ trụ chính mình sắp xì ra dòng máu, khó có thể tin, khó có thể tin. Nữ nhân này na nở dê nhìn lầm a mã nạ đẻ lại vết thương của chính mình, con mắt nhìn chòng chọc vào rút ra dao gọt hoa quả tiếp theo còn quăng vung một cái gã xài dù nổ. Ta hội cho ngươi nói chuyện với giai tổ cơ hội à ta là thời không thân, có thể xuyên qua mô y cao y thế giới, chỉ cần đi đồng dạng có ngươi thế giới sau đó đem thế giới song song ngươi bắt tới là tốt rồi. Sau đó đem trí nhớ của ngươi bắt dư truyền cho na nở dê, như vậy liền thiên y hề vô phùng. Ngươi mã nạ làm sao cu nở dê không nghĩ tới nữ nhân này lại hướng về làm như thế. Đã như vậy. Nếu như vậy ngươi cu nở dê đi chê tờ đi na nở dê ngón tay che vết thương trong nháy mắt bồ cờ lên tử hát sắc kết tinh, mà bốn phía cu nở dê xuất hiện lượng lớn kết tinh, lại như là băng trùy như thế, mô y cao y phương vị hướng về dù nổ đâm tới. 360 độ, không hề do dự chút nào không có bất kỳ cơ hội nào. Không chỉ có là dù nổ muốn giết nàng, mà na nở dê cu nở dê đã sớm làm tốt muốn giết dù nổ chuẩn bị. Cho dù là thần. Nhưng dù nổ thể chất cu nở dê chỉ là người bình thường mà thôi, na nở dê không thể tránh khỏi bị thương. Như vậy hiện tại dù nổ tại sao lại không có chuyện đâu chỉ có thể nói, bên cạnh hắn gã xài dù nổ lại bị đánh cháo. Mang ta đi đi, đi tìm bị thương dù nổ. Nghe được cái này chân tướng ạ ghệ mì dê tổ cu nở dê thật không biết nên nói cái gì cho thỏa đáng, trách cứ dù nổ à na nở dê điểm xuất phát là vì hắn, nếu như vào lúc này còn đi phê bình cô gái. Như vậy rất đơn giản, có thể trở thành một hợp lệ bia đỡ đạn. Chương 10, xin lỗi, đều không phải người tốt. Chân lý chi thư không có phản ứng, nói cách khác hiện tại đi theo bên cạnh hắn gã xài dù nổ cũng không phải từ chân lý chi thư trong cho gọi ra trăm vạn chỉ trong con nào đó, là bộ y tiếp hắn đến thế giới này này một con. Bị thương dù nổ na nở dê về đến mấy ngày hoặc là chưa bị thương trước, nhượng không có bị thương na nở dê xuyên qua đến hiện tại hầu ở bên cạnh hắn. Hai cái người trao đổi. Bị thương dù nổ tại sao muốn trao đổi đâu nếu như là bị thương. Như vậy na nở dê tuyệt đối có thể tự lành. Chỉ cần trưởng khống trong lúc đó nhượng thân thể khôi phục lại chưa bị thương trước là tốt rồi. Nhưng vì sao còn muốn trao đổi đâu nói cách khác thương thế của nàng quá nặng hay vẫn là nói không cách nào trị liệu chỉ cần là đồng nhất cái tuyến. Một khi về đến đã qua, như vậy thế tất sẽ ảnh hưởng đến hiện tại. Vì lẽ đó bị thương dù nổ về đến đã qua cùng với hắn. Như vậy hắn thế tất sẽ biết điểm này, nhưng không có phương diện này tin tức của ngươi nói cách khác na nở dê về đến chính là hắn không có ở bên cạnh nàng thời khác. QNZ chính là mình dụ dỗ mạ nạ bò đến trên giường tạo người thời gian. Vào lúc ấy hắn không có cùng với Juno. Quanh buổi tối hôm đó sấm vang chớp giật tia sáng soi sáng ra người gò má. Đồng thời QNZ soi sáng ra tử hát sắc kết tinh. Mai ạ ghệ mì dạy tổ nhìn thấy bị thương Juno, na NZ cuộn mình ở một góc lý, mà nửa bên gò má nhưng là bảy lên tử hát sắc kết tinh. Juno là phụ tù đỉ dị kết quả, mà ạ bộ cạ lịch vi rút là gự tịp rào kết quả, đều là song phương thế giới trong đại năng, các đại biểu một phen. Các là bá chủ, nhưng cho dù là như vậy, QNZ là hội có sự phân chia mạnh yếu. Rất hiển nhiên, ở bệnh độc xâm lấn trong, Juno thua trận. Vì lẽ đó nàng bây giờ vết thương trải qua khỏi hẳn nhưng kết tinh nhưng vẫn còn, bị cảm hóa. Ân, bị kết tinh bao trùm này không phải là phá tương na nở dê muốn cùng cái khác dù nổ trao đổi lý do hắn trải qua rõ ràng. Thằng nhóc đốc, lẽ nào ta chính là loại kia xem mặt người hắn ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng thân ở dù nổ bị phụ lên kết tinh gò má, hơn nữa chuyện như vậy hoàn toàn không cần che giấu. Thế nhưng hiện tại mặt của ta na nở dê như trước là lưu ý phá tương sự tình. Chuyện kế tiếp giao cho ngươi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đem kết tinh rủ nổ cho ôm lấy đến. Sau đó đối với chưa bị thương rủ nổ phân phó nói. Ân, ta hội đương làm cái gì cũng không biết. Cú nở dê không cần như vậy cho nên nói. Hệ ạ ghệ mì dây tổ thỏa mãn rủ nổ cú nở dê là điểm này. Na nở dê hội không có chút gì do dự nghe hắn. Nhưng quá nghe lời, lại làm cho người thương tiếc. Không nên làm tiếp xuất tự tàn hành chuyển động. Sau đó liên quan với mạ nạ nơi đó quên đi ta hay đi về trước. Cho dù là hắn muốn ngăn cản dù nổ cùng mạ nạ sẽ bước, nhưng hắn vị trí thời gian điểm nhưng là hiện tại, là kết quả thời gian. Cho nên nói cho dù là khuyên bảo dù nổ không đi cùng mạ nạ sẽ bước, như vậy QNZ là không có tác dụng, bởi vì kết quả đã sớm xuất đến, đến rồi, tuyệt địa là muốn sẽ ép. Lại như là như bây giờ. Mạ nạ ổ ủ mạ nạ tuyệt đối không thể tha thứ ngươi chưa bị thương dù nổ trốn ở bên trong tủ na nở dê vi vi mở ra ngăn tủ hiện ra một cái khe vừa vặn có thể nhìn thấy mạ nạ sử dụng kết tinh xây dựng hình chóp tập kích ạ ghệ mì dễ tổ một màn. Na nở dê đối với mạ nạ sát ý như trước là không có giảm bớt, mà sự tình cho nên mới phải phát triển. Sau một phút, hệ ạ ghệ mì dễ tổ cùng dù nổ về đến thời gian chính xác nơi đó. Tuy nói mặc kệ ngươi biến thành ra sao đều sẽ thích, thế nhưng ta hay vẫn là yêu thích đẹp đẽ ngươi. Na nở dê hai tay vòng lấy cổ của hắn, trong ánh mắt nhưng mang theo kích động sát thái. Ân, Juno sẽ vì dạy tổ mà trở nên đẹp đẽ. Quái vật nhưng mà nhìn này ạ ghệ mì dạy tổ đem 1/3 kết tinh Juno mang về, mà nạ nhưng là trào phúng nói rằng. Juno cùng ạ ghệ mì dạy tổ ánh mắt trải qua lạnh xuống. Ngươi không có tư cách nói như vậy. Hơn nữa ở trong lòng ta dù nổ tuyệt đối không phải, ngươi có thể là nhưng có nãi tuyệt đối không phải trí tổng, ngươi câu nói này thực sự là quá thương tâm. Mã nạ ở một bên nhưng là không cao hứng, trước mắt tựa hồ cũng coi chút hắc, tuy rằng tương lai của ta muốn cùng sụ kết hôn, thế nhưng có thể cùng ta như vậy phát sinh như vậy quan hệ ngươi, nói ra câu nói này có phải là quá phận quá đáng ngươi không phải nói muốn trở thành ta bạch mã vương tử cùng với thủ hộ ta à bởi vì nữ nhân này mà như vậy nói chuyện với ta quái vật tại sao ta không thể nói như vậy na nở dê nhẹ nhàng liêu nổi lên chính mình bên trái tóc dài, lộ ra êm dịu tiểu lỗ thai, nhưng ở nhị duyên nơi nhưng bày lên bé nhỏ kết tinh. Quái vật ta hiện tại QNZ đã biến thành quái vật ta vì lẽ đó đại gia đều trở thành quái vật tại sao không tốt như vậy liền không có người nói ta quái vật rồi cái này khàn cả giọng phấn phát nữ hải QNZ là điên rồi. Ánh mắt của nàng trải qua hoàn toàn không bình thường. Vốn là mạ nạ tâm tư liền rất không ổn định mà hiện tại rốt cục bạo phát. Nay còn thật là khiến người ta bất đắc dĩ. Hai con bệnh tiểu sẽ bước sau đó lập tức tiến vào khàn cả giọng hình thức còn thật là khiến người ta nắm bắt gấp. Toàn bộ tạm dừng hai người các ngươi đều ngồi đàng hoàng cho ta, đang ngồi ta đến muốn phương pháp giải quyết ạ ghệ mì dạy tổ lời lẽ nghiêm nghị nói rằng. Đồng thời cho gọi ra chân lý chi thư, ở cùng dù nổ về trên đường tới hắn trải qua hỏi dò quá chân lý chi thư, dù nổ trên người kết tinh chỉ cần nhượng Eva hấp thu là được, dù sao nó là chân chính bệnh độc ý chí. Mà mạ nạ vấn đề mà vậy thì là mạ nạ người cảm hóa ạ bổ cạ lịch virus, sau đó muốn triển khai gợi ý lục đây là người vận mệnh, đem tất cả nhân loại gen sửa tiến hóa, mà khúc nhạc dạo nhưng là đem toàn bộ kết tinh hóa, hủy diệt sau đó mới có thể sống lại, mà bệnh độc trải qua tồn tại đến mấy năm, nhưng ngươi vẫn không có làm như thế, cho nên nói hiện tại nó chính ở ăn mòn chính ngươi. Nói cách khác chỉ cần nhượng những người khác cảm hóa trên bệnh độc, như vậy ta liền không có chuyện nơi này kết tinh cu nở dê có thể đi diệt trừ nho nhỏ. Mạ nạ tang nói ra một câu đáng sợ, nhưng trên mặt của nàng nhưng không có bất kỳ hổ thẹn mà là hưng phấn. Chẳng lẽ không biết tùy ý quyết định người khác vận mệnh là một cái rất chuyện quá đáng à? Thế nhưng phải biết hiện tại ba người này đều không phải món hàng tốt gì a, vì lẽ đó chết đạo hữu bất tử bần đạo cái gì, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Đây chỉ tổng người thật là một thần kỳ người. Chiếu rộng lớn tấm gương, nhìn mình tiểu lỗ thai, nhìn mặt trên trải qua bóng loáng một mới, mạ nạ lập tức nhảy trở lại, ôm lấy ạ ghệ mì giật tổ cánh tay, ở trên mặt của hắn hôn một cái. Đây là khen thưởng ngươi. Sau đó, nhớ tới cu nở dê phải bảo vệ ta nha na nở dê nho nhỏ gò má nét mặt tươi cười như hoa. Chương 11, hạ dù cả còn không ổ ú mạ trước dòng họ là. Phòng nghiên cứu. Một người đàn ông ở giữa bàn. Hắn là cụ dô sổ ưu mạ, su ô ưu mạ cùng ô ưu mạ mạ nạ phụ thân, đồng thời cu nở dê là đang nghiên cứu ạ bổ cả lịch vi rút người. Có người nói trải qua có thành tựu nhỏ. Ở 6 năm trước phát hiện bệnh độc thiên thạch sau đó, cụ dô sổ ưu mạ liền bắt đầu một mình nghiên cứu, quan sát luận thuật sau đó phân tích, đây chính là hắn cái này đại nghiên cứu khoa học giả mỗi ngày sinh hoạt. Hắn áp lực hơi lớn, chỉ là hắn nhưng sẽ không cùng những người khác cùng chung hoặc là nói hợp tác. Hắn cảm giác mình rất thông minh, hợp tác với người khác có lẽ sẽ bị nói dối, hơn nữa đều là theo không kịp chính mình nhịp điệu người, sẽ làm hắn rất quấy nhiễu còn phải đi nói rõ với bọn họ. Hơn nữa nếu như là một người nghiên cứu, còn năng lực nắm giữ tuyệt đối tự chủ cùng quyền quyết định. Đang nghiên cứu trong phòng, hắn tựa ở bàn bên cạnh ngủ, hắn là một vị lôi thôi lết thiết hơn 30 tuổi nam nhân. Ăn mặc bạch đại quái nhưng trải qua chừng mấy ngày không có tẩy. Liền ngay cả cằm râu mép cha cu nở dê không có xử lý. Đúng là hậu bối học sinh của chính mình hạ dù cả đối với mình không sai, biết đánh quét hội xử lý sự vụ, còn có thể làm cơm, nhượng hắn có dũng khi đã từng cùng thê tử cùng nhau cảm giác ấm áp. Hơn nữa vị này hạ dù cả còn rất thông minh, không chỉ có là nhảy lớp trở thành nghiên cứu sinh, càng là nắm giữ nhà nghiên cứu trực giác cùng thiên phú, mà na nở dê kém cũng chính là kinh nghiệm. Chuyện này sẽ trưởng thành lên thành một vị rất lợi hại nhà khoa học. Hắn rất yêu thích thê tử của chính mình, nhưng điều này cũng chỉ là rất yêu thích, cũng không có muốn chết muốn sống cái gì. Nhân vì cuộc sống còn phải tiếp tục, tái sinh dưới sụ sau đó thê tử liền qua đời, hắn một mình nuôi nấng hai đứa bé lớn lên, nhưng điều này cũng phần lớn đều là người hầu đang chăm sóc. Hắn chuyên tâm nghiên cứu ở ạ bổ cả lịch virus. Hiện nay đây cơ hồ trở thành hắn phần lớn sinh hoạt. Thế nhưng này một vị hậu bối, bạn tốt sủ ỉ chỉ rổ cấy đồ muội muội lại làm cho hắn có dũng khí cảm giác cấm áp. Hắn nhớ tới cùng thê tử trước đây cùng nhau nghiên cứu sự tình. Đẩy một cái kính mắt hắn lại ngủ quên, sau đó ngẩng đầu nhìn dán mặt bàn lời ghi chép. Hắn sợ chính mình quên rất nhiều chuyện vì lẽ đó liền viết rất nhiều lời ghi chép. Trong đó một cái QNZ là ở giữa một cái chính là viết tên hạ dù cả. QNZ chính là mình hậu bối, nhượng hắn cảm thấy thân thiết học sinh. Thế nhưng, hạ dù cả ngày hôm nay tựa hồ cu nở dê không có đến a, hắn có một chút cảm giác mất mát. Mà quên đi, tiếp tục hảo hảo mà nghiên cứu, nhìn ngày hôm nay bệnh độc thành quả hắn chuẩn bị đứng dậy đi tới kính hiển vi điện tử nơi đó nhìn bệnh độc phân liệt tình huống, nhưng là nghe được âm thanh. Bên ngoài âm thanh vang lên, tựa hồ là đang hôn âm thanh, sau đó có chút thở hồng hộ âm thanh. Như vậy trước hết như vậy. Tái kiến giật tổ cun đây là nhượng hắn rất có hảo cảm học sinh hạ dù cả âm thanh. Thật sự không cần đi vào lên tiếng chào hỏi tiếp theo là thanh âm của một nam nhân, nghe tới còn rất trẻ. Bên trong cũng chỉ có lao sư cùng mặt khác một nhà khoa học, những người khác nghỉ về nhà trước. Mà hiện tại cũng không biết lao sư còn có ở hay không, đều là người, như vậy quá đáng, ta ngày hôm qua đều không ca cờ hở na ho đến. Hơn nữa đều còn không có đến xin nghỉ. Lần này nhưng là xác xác thực thực oán giận âm thanh, nhưng oán giận bên trong nhưng mang theo ngọt ngào, không khó tưởng tượng kỳ thực trong này cu nở dê là bao hàm làm nũng ngữ khí. Đưa một người nữ sinh hướng về nam sinh làm nũng thời điểm, như vậy quan hệ của bọn họ trải qua vô cùng sống động, ngoại trừ tình nhân tựa hồ sẽ không có như vậy đi. Nghe đến đó, đi rồi hai bước cụ rột ổ ú mạ nhưng là thân thể có chút ngô cờ tuổi trẻ hạ dù cả cùng tuổi trẻ nam sinh. này không phải rất bình thường à, chính mình đang suy nghĩ gì đấy. Hắn dùng nắm đấm nhẹ nhàng va vào một phát đầu của chính mình đang suy nghĩ gì không thiết thực thì sao đây? Lão sư mà vào lúc này hạ dù cả trải qua đẩy môn đi và ho, nhìn thấy cụ Jotoruma. Cái kia là cụ Jotoruma nhưng chú ý tới hạ dù cả ngón giữa trên thuần chiếc nhẫn màu trắng. Nhẫn đại diện cho đính hôn hoặc là kết hôn ý tứ. Hắn trên ngón tay của chính mình thì có một viên. Thực sự là thật không tiện, qua mấy ngày ta sẽ kết hôn, qua mấy ngày sẽ đi đăng ký trên mặt của nàng mang theo thoáng ngượng ngùng rồi lại hiện ra hạnh phúc. Như vậy A Cụ Rột Ổ Ú Mạ bỏ ra một cái nụ cười, nhưng chẳng biết vì sao, nhưng trong lòng của hắn có cỗ thê lương mà như là mất đi cái gì cảm giác. Lại tiếp tục lúc nghiên cứu, không biết tại sao trải qua không có trước sau như một kiên trì và bình tĩnh. Hắn trái tim rối loạn, mà đã từ phòng nghiên cứu đi tới bên ngoài thao trường ạ ghệ mì dễ tổ nhưng là ngay trước mặt trời giơ lên tay phải của chính mình. Một viên cùng hạ rủ cả trên ngón tay giống nhau như lúc nhận dưới ánh mặt trời từ từ rực rỡ. Trải qua một tuần lễ công lược, tên này hoạt bát, lâm lâm liệt liệt, còn rất có tự tin cùng ngạo khí nhảy lớp nghiên cứu sinh rốt cục ở khuya ngày hôm trước rơi vào rồi trong tay hắn. Hiện tại hạ rủ cả cũng không bằng sau đó như vậy thành thục, nàng bây giờ còn rất đơn thuần ân, rất tô tờ lửa gạt, ở ạ ghệ mì dệt tổ này tên xấu xa công lược dưới rất dễ dàng liền luôn hãm. Đi ở thao trường thời điểm hắn chú ý tới có tầm mắt nhi nở chăm chú cảm giác, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy tóc ngắn hạ dù cả đứng ở trước cửa sổ hướng về phía hắn một bên mỉm cười một bên phất tay cảnh tượng. So với sau đó hạ dù cả, hiện tại hạ dù cả còn chỉ là cái tiểu nha đầu cuộn phim, không nhìn ra thành thục ý nhị, mà ạ ghệ mì dệt tổ kẻ này lại có mê, là cái tóc dài khống, vì lẽ đó ở đem hạ dù cả đùng tới tay sau đó. Hắn lập tức yêu cầu hạ dù cả đem tóc cho xúc lên. Mà hiện tại hạ dù cả cu nở dê hay vẫn là rất đáng yêu, vì lẽ đó hắn cũng đưa tay ra hướng về phía na nở dê dơ dơ. Hạ dù cả cũng thật là manh à, bất quá vừa nghĩ tới đối phương dòng họ, nhượng hắn cũng có chút áp lực sơn đại, tuy rằng người Nhật Bản không có cảm thấy cỡ nào vi cùng. Mà một mặt khác, ô u ma ma nạ nhưng là táo chuyển động. Vốn là na nở dê nhân vì chính mình muốn kết tinh hóa nguyên nhân mà sợ sệt bị đệ đệ xem là quái vật, nhưng hiện ở không có quan hệ, kết tinh lại biến mất, nàng xem ra hay vẫn là rất bình thường. Thừa dịp ạ ghệ mì dê tổ đi ra ngoài không chặn, na nở dê đem sủ ổ u mạ triệu lại đây, na nở dê trải qua chừng mấy ngày không có nhìn thấy chính mình đệ đệ. Hoặc là nói nàng muốn thừa dịp thời gian này cùng sủ ngả bài. Xu nhưng mà vào lúc này từ ngoài cửa nhưng đi tới một cái mái tóc màu vàng nóng nhạt bé trai, hắn là gai, hắn tử có ý thức lên chính là bị lừa bán mà đến. Mà hắn cũng biết chính mình là xù ỉ chỉ rổ cấy đồ xem là phải cho mạ nạ đương Adam một trong những người được lựa chọn, nhưng mỗi ngày đều tiến hành thân thể thí nghiệm, rất nhiều đồng bạn ở ngay trước mặt hắn liền như vậy kết tinh hóa. Nay thật đáng sợ, vì lẽ đó hắn trốn thoát. Bị sủ cứu viện sau đó làm bạn nhượng hắn rất an tâm, sủ nhượng hắn một lần nữa tìm về trở thành một người cảm giác. Hắn còn nhớ cùng sủ đồng thời nhảy xa, mà hắn suýt chút nữa ngã xuống là sủ nắm lấy tay của hắn cảnh tượng, sủ rất lợi hại rất hoạt bát nhượng hắn ước ao hắn rất sùng bái sủ. Thế nhưng, lại không nghĩ rằng cuối cùng vận mệnh vẫn để cho hắn gặp phải mạ nạ. Sủ là mạ nạ đệ đệ, nhưng hắn đang sợ hãi, e ngại mạ nạ. Bởi vì nhìn thấy na nở dê lại hội đem trong đầu thật vất vả tạm thời quên đồng bạn đáng sợ kết tinh hóa sau đó trong nháy mắt biến mất cảnh tượng lần thứ hai hiện lên ở trong đầu. Vì lẽ đó ở mạ nạ một cái ánh mắt nhìn sang thời điểm, màu đỏ thắm không mang theo sắc thái ánh mắt nhìn sang thời điểm, hắn sợ hãi mà vô lực nuốt ở bên trong góc. Có lỗi với sủ ta không có cách nào, ta chính là như thế mềm yếu.